Chương 3676, không tính là muộn, ở trên đời này cũng không phải là người người đều không có sợ chết cốt khí. Tại đại đạo trên đường cũng là như thế. Làm dị vực thiên tộc đại quân bảy biện ra khí thế làm người ta không thể đương đầu thế công, làm mắt thấy bên người một đám đồng bạn lần lượt chết thảm chiến trường lúc, mặc cho ai còn có thể chân chính bình tĩnh. Làm bị địch nhân giết bể mật, làm tâm cảnh sụp đổ, cuối cùng sẽ cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Vì sống sót mà làm phản sự tình, cũng đã định trước không thể tránh khỏi sẽ lên diễn. Hóa Vũ thủy tổ làm phản, không thể nghi ngờ quá ảnh hưởng quân tâm, đả kích sĩ khí. Lại thêm a lại ra thần hoàng phát ra uy hiếp, làm cho bị ngạn trận doanh bên này rất nhiều người tu đạo tâm cảnh đều bị kín bóng mở, lung lay sắp đổ. Lòng người một khi tan rã, đấu trí tất nhiên sẽ tùy theo tan rã, đã định trước sẽ bị bại càng nhanh, rối tinh rối mù. Đồ hỗn trướng. Trần Phát hét lớn một tiếng, đông dưng bước ra một bước, huy kiếm chạm ra. Oeng. Một kiếm này, bạo chán ra chưa bao giờ có uy năng, lại phá vỡ a lại ra thần hoàng áp chế, tại cách xa nhau cực xa xôi tình huống, nhất kiếm chấn sát Hóa Vũ thủy tổ. Cái này máu tanh bá đạo một màn, lúc này rung động toàn bộ chiến trường. Có thể một kiếm này cũng làm cho Trần Phát trả giá nghiêm trọng đại giới. Cái kia quanh thân hiện hiện thần lục đồ án, bị A Lại Gia thần hoàng thừa cơ hủy đi hơn phân nửa. Cả người thất khiếu chảy máu, thụ trọng thương. Vì giết người một nhà, không tiếc bị ta trọng thương, đáng giá sao? A Lại Gia thần hoàng một tiếng cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn nhìn ra, Trần Phát đã là nọ mạnh hết đà, sắp không chịu được nữa. Có đáng giá hay không đến, có liên quan gì tới ngươi? Trần Phát nhàn nhạt nói, có điều, ta cũng là có thể nói một kiện cùng ngươi có liên quan sự tình. Hả? Phải không? A Lại Gia thần hoàng lộ ra vẻ hứng thú, bản tọa dựa tai lắng nghe. Trần Phát cười tủm tỉm nói, ta như chết trận, nhất định kéo ngươi đệm lưng, đồng thời có hoàn toàn chắc chắn nhường ngươi cho ta chôn cùng. A Lại Gia thần hoàng đôi mắt ngưng tụ. Như Trần Phát chẳng qua là một cái lợi hại điểm thủy tổ, hắn căn bản sẽ không để ý dạng này uy hiếp. Có thể Trần Phát dù sao cũng là một vị hỗn độn chúa tể hậu duệ, hắn nhường A Lại Gia thần hoàng căn bản không dám không coi là việc to tát. Nhưng rất nhanh, A Lại Gia thần hoàng liền cười rộ lên, ngữ khí bình tĩnh nói, phải không, ta ngược lại thật ra rất chờ mong muốn mở mang kiến thức một chút. Trần Phát không cần phải nhiều lời nữa. A Lại Gia thần hoàng tựa hồ cũng mất đi nói chuyện với nhau hào hứng. Chỉ có đại chiến trở nên càng hung hiểm kịch liệt. Nửa khắc đồng hồ sau, bị ngạn trận doanh đại quân triệt để bị đánh tan. Có người tại trong tuyệt vọng chết thảm, có người đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có tình cảm chân thành tha thiết đạo lữ khẳng khái chịu chết, có sợ mất mật đám người hoảng hốt chạy trốn. Toàn bộ chiến trường loạn thành một bầy. Dị vực thiên tộc đại quân thì giống một trận bừa bãi tàn phá gió lốc, vẫn tại vô tình tàn sát những cái kia tàn tác người tu đạo. Thương vong đã không thể thống kê, khắp nơi là gió tanh mưa máu, đầu người quần quần cảnh tượng. Loạn thế mạng người như cỏ rác, mà tại đây bị ngạn chiến trường, cường đại như đạo tổ, cũng cùng cỏ rác cũng không có khác biệt. Thật muốn thủ không được rồi hả? Thượng Thanh đạo tôn khuôn mặt xanh mét, trong lòng bi phẫn bị khuất. Hắn cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh vây công, cũng bị Bình Sách Thần Hoàng triệt để đánh sụp, lại không cách nào kiểm chế Bình Sách Thần Hoàng. Ba vị này đạo môn thủy tổ cũng đã bị thương rất nặng. Nguy cơ sớm tối. Giết. Cùng bọn hắn liều mạng. Binh gia thủy tổ đang liều mạng, áp dụng ngọc đá cùng vỡ liều mạng thủ đoạn, thu không để ý sinh tử, hình thần đáng sợ. Sau lưng hắn, Nho gia, Pháp gia, Ma môn chờ một đám thủy tổ, không không xét ở mệnh, dáng vẻ kiên quyết. Có thể bọn hắn đối thủ Yên Tuyết Thần Hoàng quá kinh khủng. Dù cho liều mạng, đều không thể thương tới đối phương. Phản cũng là bởi vì liều mạng kết lực, bị Yên Tuyết Thần Hoàng thừa cơ giết nhiều vị đồng bạn. Này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Chậc chậc, thoạt nhìn các ngươi thật giống như không chịu nổi a. A Lại Gia Thần Hoàng cười khẽ. Toàn bộ chiến trường bên trong, bị ngạn trận doanh đã bày biện ra sụp đổ chi thế, đã định trước hết cách xoay chuyển. Trước mắt, chỉ cần gặp mất bị ngạn trận doanh này chút xương cứng, trận chiến này liền có thể đại hoạch toàn thắng. Trần Phác đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, rút lui. Dựa theo nguyên kế hoạch, các ngươi lập tức rút về Chúng Huyền Đạo Khư. Tiếng truyền khắp nơi. Chúng Huyền Đạo Khư có Chúng Huyền Minh ở tại, có tiểu lao ra tọa trấn. Tối thiểu còn có thể lại chống đỡ một quãng thời gian. Rút lui. A Lại Gia Thần Hoàng nhịn không được cười nhạo, đều đã cùng đổ mặt lộ, lại có thể rút về chỗ nào? Nương theo thanh âm, này tiền tuyến trên chiến trường, đột nhiên bao phủ lên một tầng quỷ dị thần bí màu đen màn trời. Tựa như một tòa lao ngục, nắm bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, mà bị ngạn trận doanh tất cả mọi người đều bị khốn trong đó. Lập tức, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt đại biến. Lập tức, A Lại Gia Thần Hoàng thanh âm vang vọng đất trời, các ngươi nghe lệnh, từ giờ trở đi, không cần lại cho bọn hắn quy hàng cơ hội, toàn giết. Dị vực thiên tộc đại quân ra tay càng tàn bạo, tình hình chiến đấu cũng càng thảm liệt huyết tinh, nghiễm nhiên cùng đổ sát không có khác nhau. Bởi vì đường lui đều bị phong cấm, bị ngạn trận doanh cường giả giống như bị nhốt lồng giam bên trong, bị dị vực thiên tộc đại quân không ngừng vây quét, đã sắp toàn quân bị diệt. Đột nhiên, nương theo một tiếng chấn thiên tiếng gào thét, Câu Trần lão quân thân ảnh hóa thành một đạo hào quang, hung hăng va về phía Tử La thần hoàng. Oeng! Thiên địa rung động. Tử La thần hoàng bị chấn động đến đảo lui ra ngoài, bị thương tại thân. Có thể Câu Trần lão quân lại tại một kích này bên trong hình thần câu diệt. Cuối cùng cũng không thể kéo Tử La thần hoàng đệm lưng. Cái này khiến Câu Trần lão quân trước khi chết một khắc này, mặt mũi tràn đầy viết không cam lòng. Những cái kia đi theo Câu Trần lão quân cùng một chỗ chinh chiến ẩn thế sơn cường giả, đều trong lòng cực kỳ bi ai. Tam Thanh đạo tôn trong lòng cũng không khỏi một hồi ảm đạm. Tại ẩn thế sơn, Câu Trần lão quân một mực là cái bản tính cổ quái lao ra hỏa, nhưng ai đều không thể phủ nhận, Câu Trần lão quân hy vọng cực cao. Làm ẩn thế sơn nguyên lão một trong, hắn nghiễm nhiên được xưng tụng là bị ngạn trận doanh trụ cột vững vàng tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã bỏ sinh chịu chết. Trần Phác con mắt xung huyết, trong lòng rất hận. Hắn không do dự nữa, đột nhiên hét dài một tiếng, tóc dài bay lên, đem một thân đạo hạnh triệt để bùng cháy. Oeng! Trong tay hắn đạo kiếm bên trên, đột nhiên hiện ra một tòa cấm kỵ như thiên nguyên thần lục đồ án, bày biện ra vô cực vô tận viên mãn vô thượng thần vận. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy năng, tùy theo tại đây bị ngạn trong chiến trường quyết tán. Một tiếp tắc này, dị vực thiên tộc bốn vị thần hoàng cùng cái kia trùng trùng điệp điệp dị vực đại quân, không khỏi bị kinh động, dùng mình. Đây là hạng gì lực lượng? Tam Thanh đạo tôn, binh gia thủy tổ chờ một đám lao quái vật thì chấn động trong lòng. Thần Diễn Sơn chi chủ Trần Tịch vô cực thần lục. Trần Phác đây là muốn liều mạng. Ầm ầm. Trên chiến trường, một mảnh rung chuyển. Giờ khắc này Trần Phác, vẹn vẹn một người chi khí tức, liền đè ép ở toàn bộ chiến trường. A lại ra thần hoàng thấy này, không chút do dự đem đỉnh đầu treo cao cái kia một chén nhỏ màu đen đèn đồng tế ra. Đèn đồng bùng cháy, lập tức ví như một vòng màu đen mặt trời đột nhiên bay lên, một cỗ quỷ dị bá đạo hủy diệt uy năng, tùy theo bao phủ khuếch tán. Này rõ ràng là A lại ra thần hoàng át chủ bài, uy năng khủng bố vô biên. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, Trần Phác huy kiếm chạm ra. Oeng. Cái kia một đạo vô cực thần lục hành không mà đi. Chiến đấu hai bên, vô luận là những cái kia đỉnh cấp tồn tại, vẫn là những người khác, tất cả đều trước mắt nhói nhói, thể xác tinh thần run rẩy. Mà cái kia một chén nhỏ tựa như màu đen mặt trời đèn đồng, cũng tại đây một cái chớp mắt chấn áp tới. Oeng. Lập tức, cả tòa chiến trường thật giống như muốn chia năm xẻ bảy, bày biện ra long trời lở đất, thời không hỗn loạn tận thế cảnh tượng. Cơn bạo bừa bãi tàn phá hồng lưu khuyết tán lúc, cái kia màu đen đèn đồng bịch một tiếng nổ nát vụn. A lại ra thần hoàng cả người, đều bị đánh bay ra ngoài, đạo khu tàn phá, dưới chân tường vân sụp đổ, máu tươi bay tung tóe. Rõ ràng bị trọng thương. Nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, liền này, còn muốn kéo ta đệm lưng, để cho ta cho người chôn cùng. Cũng chỉ đến như thế. Nơi xa, Trần Phác vẻ mặt trắng bệnh trong suốt, một thân khí thế như trong gió ánh nến, bày biện ra suy yếu khô kiệt dấu hiệu. Hắn gắt gao cắn răng, mặt mũi tràn đầy viết không cam lòng. Một cách này, là hắn áp đáy hòm át chủ bài, chưa từng nghĩ, lại đều không có thể đem á lại ra thần hoàng giết chết. Lập tức, bị ngạn trận doanh cường giả tâm đều chìm vào đáy cốc, này đều không được. Dị vực tiên tộc bên kia, thì tinh thần đại chấn. Chỉ tiếc tan này một chén nhỏ hắc yên đèn bản tọa muốn ngươi để mạng lại đền bù tổn thất. Đột nhiên, A lại ra thần hoàng vẻ mặt trở nên sâm nhiên lãnh khốc. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn thân ảnh như một đạo lưu quang, bỏ qua thời không, đột ngột xuất hiện tại Trần Phác trước mặt, đưa tay hướng Trần Phác trái tim chụp tới. Trần Phác ngẩng đầu lên, trên mặt không cam lòng đã bị một vệt nụ cười thay thế. A lại ra thần hoàng trong lòng căng thẳng, ý thức được không đúng, quả quyết thu tay lại, liền muốn rút lui. Oeng. Tại Trần Phác trên thân, huyết mạch lực lượng bốc cháy lên. Bị lừa rồi. Đây mới là tên kia muốn kéo ta chôn cùng liều mạng nhất kích. A lại ra thần hoàng sắc mặt đại biến. Có thể khi hắn nghĩ rút lui lúc, đã không kịp. Trần Phác cả người giống hóa thành một đoàn thao thiên thần diễm, cuốn theo trong tay đạo kiếm, nộ chạm mà xuống. A lại ra thần hoàng kinh hai muốn chết, vong hồn đại mạo. Có thể này một cái chớp mắt, lại có một cái đại thủ chống rông xuất hiện, chế trụ Trần Phác chém ra một kiếm kia. Trần Phác cả người biến thành thao thiên thần diễm, đều bị áp chế lại, vô pháp động đậy. Mà tại Trần Phác bên hai, thì vang lên một đạo như chút được gánh nặng thanh âm, còn tốt, tới không tính quá muộn. Chương 3677, tam kiếm. Dùng Trần Phác thực lực, tại quyết ý chịu chết liều mạng lúc, tuyệt đối có lòng tin có thể dễ dàng nắm phong thiên chi tôn diệt sát. Muốn lôi kéo A lại ra thần hoàng chôn cùng, cũng tuyệt chuyện đương nhiên. Có thể hiện tại, hắn cùng hắn chém ra nhất kiếm đều bị áp chế lại, vô lực dãy rủa. Một thân bùng cháy huyết mạch lực lượng cũng theo đó yên lặng. Sơ khai bắt đầu, Trần Phác còn tưởng rằng bị một cái nào đó thần bí đại địch chèn ép, tâm đều chìm vào đáy cốc. Có thể làm cái kia một đạo khiểm nhiên thanh âm bên tai bờ vang lên lúc, Trần Phác lập tức mừng rỡ, lòng sinh khó tả xúc động. Tô Dịch. Làm trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, một đạo tuấn bạt thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh. Một bộ áo bào xanh, nhàn tản như lưu vân. Không phải Tô Dịch là ai? Bá phụ, thật chính là ngài. Trần Phác nhất thời đều có chút khó có thể tin. Là ta. Tô Dịch vỗ vỗ Trần Phác bả vai, nói, ngươi lại đi dưỡng thương liền có thể. Lúc nói chuyện, hắn đã quay người, nhìn về phía A lại ra thần hoàng. Ngươi là cái kia kiếm tu chuyển thế chi thân Tô Dịch. A lại ra thần hoàng ánh mắt lấp lánh. Trước đó, hắn kém chút cho là mình sẽ bị Trần Phác lôi kéo đệm lưng, nói đến nàng có thể sống sót sau tai nạn, còn nhờ vào Tô Dịch xuất hiện. Tô Dịch không để ý đến. Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ chiến trường, đột nhiên đạp chân xuống, vung tay áo chạm ra tam kiếm. Tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời, Tiên Tuyết thần hoàng nâng tay lên bên trong huyết sắc trường tiên, hướng binh gia thủy tổ đánh tới. Binh gia thủy tổ sớm đã bị thương thảm trọng, đã định trước không chịu nổi này một kích chí mạng. Lao tử liều mạng với ngươi. Binh gia thủy tổ gầm lên giận dữ. Có thể còn không đợi hắn liều mạng, tại hắn trong tầm mắt, lộ ra ra một màn rung động lòng người hình ảnh, một đạo thuần túy đến cực điểm trình độ kiếm khí ngút trời mà hàng, theo Yên Tuyết thần hoàng đỉnh đầu sọ xuyên qua mà vào, từ trên xuống dưới đem hắn cả người đục xuyên. Yên Tuyết thần hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn, giống như khó mà tin được. Sau một khắc, thân thể nàng, thần hồn, tính mệnh bản nguyên liền ầm ầm nổ tung, triệt để hóa thành kiếp tận tan biến. Cái kia ba đạo vô cùng nhất kiếm, tại vùng hư không kia lưu lại một đạo thẳng tắp vết rách, từ trên hướng xuống, giống như giữa thiên địa hiện hiện một đường to lớn khe rãnh. Khe rãnh bốn phía, một cỗ căn bản là không có cách hình dung kiếm uy vẫn đang tràn ngập, chấn khiến người sợ hãi. Binh gia thủy tổ sưng sở tại cái kia. Tại hắn khu vực phụ cận, Nho gia, Pháp gia, Ma môn các loại đại đạo thống thủy tổ cấp nhân vật cũng đều bị kinh đến. Này là như thế nào nhất kiếm? Muốn cùng bản tọa liều mạng. Các ngươi ba cái cộng lại cũng không xứng. Một chỗ khác bên dưới vòng trời, thân ảnh có tới vạn trượng cao bình sách thần hoàng một tiếng nhe răng cười, vung lên hoàng kim đại kích, đột nhiên nộ chạm ra đi. Tam Thanh đạo tôn thì hiện lên xếp theo hình tam giác, nghĩa vô phản cố tiến lên đón. Trên đời này, không ngừng kiếm tu nhất mạch cùng binh gia nhất mạch không sợ chết. Cũng không phải chỉ có câu Trần lão quân thông suốt phải đi ra ngoài. Bọn hắn Tam Thanh đồng dạng có khả năng. Đơn giản một chết, cần gì tiếc nuối. Này một cái chớp mắt, ba vị đạo môn thủy tổ giữa lông mày đều là thông dong. Thái Thanh đạo tôn trong lòng còn có tiếc nuối đời này không thể lại cùng kiếm đế thành đại lao ra chuyển thế chi thân gặp một lần, triệt để làm kết thúc. Thượng Thanh Đạo Tôn thì nghĩ đến rất nhiều. Trước đây thật lâu, bọn hắn tam thanh liên thủ thời điểm, còn có thể đi cùng kiếm khách đấu một trận. Có thể cho đến sau này, kiếm khách liền đem bọn hắn vung tại phía sau, cho đến năm đó kiếm khách trấn áp Thái Sơ một trận chiến phát sinh về sau, trong lúc nhất thời nghiễm nhiên trở thành này bị ngạn tam đại đạo khư đệ nhất nhân, đầu ngọn gió không hai. Mà trước đây ít năm thời điểm, kiếm khách lưu lại một cái đạo nghiệp pháp thân mà thôi, liền một người nhất kiếm, giết xuyên này tiền tuyến chiến trường, giết sạch dị vực thiên tộc đại quân, giết đến bọn hắn không thể không có đầu rút cổ đến chúng diệu đạo khư. Trước mắt, nếu là kiếm khách còn tại liền tốt. Thượng Thanh Đạo Tôn thầm than. Trận chiến này, liên quan đến chúng diệu đạo khư thiên hạ sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến toàn bộ niết bàn hỗn độn vận mệnh. Toàn bộ chiến trường bên trong, lại duy chỉ có không thấy kiếm đế thành kiếm tu nhất mạch cường giả, không thể không nói, cái này để người ta thật đáng tiếc. Ngọc Thanh Đạo Tôn thì chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ hy vọng kiếm đế thành vị kia tiểu lão gia có thể chấn được chúng huyền minh ước. Chết. Bình sách thần hoàng bạo sát mà tới. Tam Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Đại đạo tu hành, há có chân chính trường sinh cửu thị, có thể vì niết bàn hỗn độn làm chút chuyện, dù cho liền là khẳng khái chịu chết, cũng đáng cong. Có thể này một cái trước mắt, Bình Sách thần hoàng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong thần thức cảm giác được tại cái kia tại chỗ rất xa địa phương, Tô Dịch vô áo vung tay áo động tác. Đây là Oanh. Một đạo kiếm khí dùng một loại không thèm nói đạo lý phương thức xuất hiện, đem Bình Sách thần hoàng cả người chấn sát tại chỗ. Kiếm khí quá lớn, đâm vào đạo môn Tam Thanh con mắt đều nheo lại. Liên tại bọn hắn kinh ngạc, rung động trong ánh mắt, Bình Sách thần hoàng hình thần câu diệt, tàn lụi như cho tàn. Câu Trần lão quân chết rồi. Một nhóm kia đi theo Câu Trần lão quân chiến đấu ẩn thế sơn lão giả, đang bị Tử La thần hoàng từng cái đánh giết. Tất cả mọi người trong lòng bi phẫn muốn chết. Có thể này một cái chớp mắt, bọn hắn lại đều kinh ngạc phát hiện, Tử La thần hoàng đống nhiên lui. Tựa như nhận lấy lớn lao kinh hãi, một cái chớp mắt mà thôi, liền chạy đến tại chỗ rất xa. Lập tức, mọi người liền thấy, một đạo kiếm khí dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, đột ngột đuổi kịp Tử La thần hoàng, giống hắn cả người chém thành hai khúc. Xa xa nhìn lại, tựa như thấy một đóa màu đỏ tươi đẹp đẽ khói lửa, tại cái kia tại chỗ rất xa bên dưới vòm trời nở rộ. Liền chết như vậy. Những ẩn thế sơn đó lao giả kém chút hoài nghi mình nhìn lầm. Tiên Tuyết, Bình Sách, Tử La ba vị thần hoàng, kinh khủng bậc nào, nghiêm nhiên là dị vực thiên tộc đại quân ba vị lãnh tụ. Mỗi một cái đều có không kém gì phong thiên chi tôn chiến lực, thậm chí còn muốn càng cường đại. Nhưng bọn hắn lại gần như đồng thời mất mạng, chết tại Tô Dịch cái kia một hơi chém ra tam kiếm ở giữa. Dù cho Tử La thần hoàng đã sớm phát giác được nguy hiểm lựa chọn tránh lui, cũng cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi, mất mạng tại chỗ. Làm dạng này từng màn, gần như đồng thời tại toàn bộ tiền tuyến chiến trường khu vực khác nhau trình diễn, cũng là lập tức rung động tất cả mọi người. Những cái kia dị vực thiên tộc đại quân đều bị kinh đến, từng cái thần tâm rung động, muốn rách cả mí mắt, liền động tác trong tay đều dừng lại. Ba vị thần hoàng như thế nào cùng nhau chết? Bị ngạn trận doanh bên này đồng dạng cũng bị kinh đến. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Người nào ra tay, có thể một hơi diệt sát ba vị thần hoàng. Bị ngạn trận doanh cường giả sớm đã quân lính tan rã, tại bị vô tình tàn sát, giờ khắc này cuối cùng có cơ hội thở dốc, cũng nên đón chuyển cơ. Mà giờ khắc này, Tam Thanh Đạo Tôn, ẩn thế sơn bên trên lão quái vật nhóm, cùng với rất nhiều tầm mắt, đều nhìn về cùng một nơi. Tô Dịch làm thấy đứng ở trần pháp cách đó không xa cái kia một đạo tuấn bạn thân ảnh lúc, tất cả mọi người giật mình hiểu được. Chật, trong lòng mọi người đều nổi sóng chập trùng. Kiếm đế thành đại lão gia chuyển thế chi thần, bây giờ đều đã có được như thế không thể tưởng tượng nổi khủng bố chiến lược rồi. Một hơi chạm ra tam kiếm, phân biệt chém giết một vị thần hoàng. Tình cảnh như vậy đồng dạng bị A Lại gia thần hoàng xem ở đáy mắt. Dù hắn sớm dự cảm đến Tô Dịch chiến lược không tầm thường, giờ phút này cũng không nhịn được bị hung hăng rung động đến, sắc mặt đại biến. Một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo xông lên lưng, nhưng A Lại gia thần hoàng da đầu căng lên, cuối cùng nhịn không được trong lòng kinh hãi, nói: "Ngươi chẳng lẽ đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ?" Tô Dịch vẫn không có để ý tới. Hắn ánh mắt quét qua khắp nơi, chợt giơ tay nhấn một cái. Toàn bộ tiền tuyến chiến trường, phân bố có trăm vạn chi chúng dị vực tiên tộc đại quân, trong đó càng không ít có thể so với thủy tổ, đạo tổ cường giả như vậy. Có thể này một cái chớp mắt, tiền tuyến chiến trường phảng phất trời đất sụp đổ. Nay trăm vạn đại quân đều bị một trường theo chết. Thân ảnh tất cả đều như bọt nước không thể tả, hóa thành đầy trời bao phủ kết tấn, lập tức, toàn bộ tiền tuyến chiến trường đều trở nên trống rỗng. Trước đó cái kia tiếng kêu giết rầm trời hỗn loạn cảnh tượng, đều biến mất không thấy gì nữa. Bất khả tư nghị nhất chính là, Tô Dịch một trường này phía dưới, bị ngạn trận doanh bên này cường giả, lại không một thương vong. Bất quá, làm mắt thấy một màn này lúc, tất cả mọi người ngốc trệ tại cái kia, trong óc trống không, hoài nghi là đang nằm mơ. Một trường phía dưới, trăm vạn đại quân đền tội. Đây quả thực so nằm mơ đều hoang đường. Tam Thanh Đạo Tôn, ẩn thế sơn bên trên lão quái vật cùng với binh gia thủy tổ chờ một đám thủy tổ cấp tồn tại, cũng đều sửng sốt. Dùng bọn hắn hiểu biết, đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một trường tiên nên có kinh khủng bực nào uy năng, có thể gạt bỏ trăm vạn đại quân tại trong chớp mắt. Sinh mệnh đạo đồ. Nguyên lai ba phụ hắn đã tại Mệnh Hà khởi nguyên chứng đạo, nhất cử trở thành một vị hỗn độn chúa tể. Trần Pháp thần tâm bốc lên, đôi mắt phát sáng. Phụ thân hắn Trần Tịch, liền từng làm đến bước này. Sao lại không rõ ràng, Tô Dịch bây giờ nắm giữ lực lượng khủng bố đến mức nào? Lớn như vậy tiền tuyến chiến trường, chợt mà trở nên yên tĩnh xuống. Không có tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, thê lương tiếng thét chói tai, cũng không có cái kia rung chuyển sụp đổ chiến đấu cảnh tượng. Hết thảy đều lâm vào một loại áp bách lòng người nặng trĩu bầu không khí bên trong. Phản phất liền tiếng gió thổi đều đứng im. Tô Dịch tới. Vị này kiếm đế thành đại lao ra chuyển thế chi thần, mặc dù là lần đầu tiên đặt chân vận mệnh bị ngạ, nhưng ở chàng chi chúng, ai có thể chưa nghe nói qua tên của hắn? Chẳng qua là, không ai có thể nghĩ đến, một cái chuyển thế chi thân mà thôi, làm lần đầu tiên tới bị ngạ lúc lại đang thoải mái ở giữa, liền lịch chuyển một trận liên quan đến thiên hạ sinh tử tồn vong đại chiến. Ba vị thần hoàng, trăm vạn đại quân, đều tại vung tay áo ở giữa không còn sót lại chút gì. Bực này phong thái cũng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Không ít lao quái vật thậm chí hoài nghi, dù cho đại lao gia đỉnh phong nhất lúc, chỉ sợ cũng làm không được một bước này. Mà giờ khắc này, còn chưa động thủ, Á Lại Gia Thần Hoàng đã sắp muốn sụp đổ. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, thân thể run rẩy như run rẩy, trong lòng đều là đại kinh khủng. Á Lại Gia Thần Hoàng đồng dạng được chứng kiến hỗn độn chúa tể phong phạm, há lại sẽ không rõ phát sinh trước mắt hết thể ý vị như thế nào? Trốn, căn bản vô dụng. Tại một vị hỗn độn chúa tể trước mặt, bất luận cái gì chưa từng đặt chân sinh mệnh đạo đồ nhân vật, đều sẽ sinh tử không khỏi mình. Tô Dịch tầm mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa, đó là chúng Diệu Đạo Khư vị trí. Đều đã đến lúc này, vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, những người này sinh tử căn bản không trọng yếu? Tô Dịch mở miệng, ngữ khí bình thản tùy ý. Chương 3678, 17 năm về. Chúng Diệu Đạo Khư. Một bộ áo xám tăng nhân lẻ loi trơ trọi một người khâu ngồi ở kia. Mặc dù cách xa nhau lấy vô tận xa khoảng cách xa, có thể tăng nhân lại phảng phất nghe được Tô Dịch tra hỏi, lặng yên mở ra nhắm đôi mắt. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó đường chiến trường, mỉm cười nói, đại đạo phía dưới, sinh tử huyễn diệt đều là không. Đạo hưu chẳng lẽ còn chưa khám phá sao? Thanh âm mang theo một cỗ thẳng đến lòng người lực lượng, ở tiền tuyến chiến trường khuếch tán ra, thật giống như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ. Trần Phác, Tam Thanh Đạo Tôn đám người trong lòng run lên, đều phân biệt ra được, là cái kia thần bí vô danh tăng. Mà này một cái chớp mắt, A Lại Gia Thần Hoàng mừng rỡ, nguyên bản sắp sụp đổ tâm cảnh lặng yên vững chắc xuống, nội tâm cũng lại không có bất luận cái gì hoảng sợ. Đều là không. Tô Dịch một tiếng mỉm cười, đưa tay một điểm. Ầm. A Lại Gia Thần Hoàng còn chưa kịp phản ứng, liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, hóa thành kết tấn. Sau đó, Tô Dịch này mới nói, vậy cũng là sao? Chúng Diệu Đạo Khư, vô danh tăng thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, nhất niệm thiên địa rộng, nhất niệm sinh tử chuyển, tại trong mắt ta, muốn để bọn hắn sống lại, tuyệt không phải việc khó gì. Nói xong, tăng nhân chậm rãi đứng dậy, người đây, đều đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ, còn nhìn không thấu sinh diệt luân chuyển huyền bí. Hắn một bước bước ra. Thời không phảng phất không tồn tại, làm dưới chân lúc rơi xuống đất, liền đã đi tới tiền tuyến chiến trường, ra bây giờ cách Tô Dịch vẹn vẹn trăm trượng khoảng cách trong hư không. Hắn áo xám chất phác, hai tay không không, hồn nhiên không thêm tân trang, liền một thân khí tức cũng không minh như nước. Lộ ra hết sức không đáng chú ý, có thể khi hắn xuất hiện, bị ngạn trận doanh tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, thấy phảng phất không là một người, mà là vô hình vô thượng thiên đạo. Không thể nói, không thể minh xét, không có thể phỏng đoán. Trần Phác nói khẽ, kỳ quái, xem này con lửa chọc khí tức, rõ ràng sớm có giết xuyên bị ngạn tam đại đạo khư thực lực, nhưng vì sao một mực muốn chờ tới bây giờ? Tô Dịch xuất ra bầu rượu uống một ngụm, hắn sớm đã ra tay, chỉ bất quá các ngươi không biết thôi. Trần Phác khẽ giật mình. Vô Danh Tăng đã cảm thán nói, xem ra, cái kia kim tầm đã mất nhập đạo bạn trong tay. Tô Dịch cũng không phủ nhận, nói, vì sao không tự mình đi mệnh hà khởi nguyên đi một lần? Thời cơ không đủ, ta đi cũng không chiếm được niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên. Vô Danh Tăng ngữ khí bình tĩnh nói, ngược lại sẽ quay dày đạo hưu thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên hành động, thà rằng như vậy, không bằng chờ ở đây, đối xử lạnh nhạt xem qua. Hắn ánh mắt trong vắt, không dính một hạt bụi, liên ngôn từ cũng không có một tia gợn sóng, cho người ta một loại hóa thân thành nói, mịt mờ như thiên, kỳ dị cảm giác. Tô Dịch như có điều suy nghĩ, bọn ngươi về sau ở đây, liền là chờ ta đặt chân sinh mệnh đạo đồ lúc tới gặp ngươi. Vô Danh Tăng nuốt cằm nói, đúng là như thế, bây giờ đạo hưu đã tới, cũng không hưởng công ta khô tọa tại này nhiều năm. Nghe được dạng này đối thoại, trong lòng mọi người không hiểu sinh ra từng cơn đớn lạnh. Dạng này một cái thần bí tồn tại, rõ ràng có được giết xuyên miết bản hỗn độn thủ đoạn, lại một mực chưa từng ra tay, không đếm xỉa đến, liền cái kia dị vực tiên tộc đại quân sinh tử đều có thể mặc kệ, mà mục đích chỉ vì chờ Tô Dịch đến đây. Như vậy tâm tính cùng lòng dạ, sao mà đáng sợ? Tô Dịch thì căn bản không kỳ quái. Sớm tại lúc trước cùng Định Đạo giả nói chuyện lúc, hắn liền hiểu rõ đến, cái kia hủy đi thiên thần hỗn độn cùng xóa sạch Định Đạo giả trí nhớ thủ phạm thật phía sau màn, cực khả năng liền là trước mắt này Vô Danh Tăng nhân. Mà Định Đạo giả liền là Vô Danh Tăng quân cờ, tại đây vạn cổ tuế nguyệt bên trong hết thể mưu tính, cuối cùng cũng là vì niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên. Nói cách khác, dù cho lúc trước Định Đạo giả thành công, nàng cũng đã định trước không gánh nổi sinh mệnh bản nguyên, cuối cùng sẽ bị này Vô Danh Tăng cướp đi. Này, liền là Tô Dịch trước đó nói, Vô Danh Tăng nhìn như không có ra tay, kỳ thực sớm tại trước đây thật lâu liền ra tay rồi. Mà bây giờ, dù cho Định Đạo giả thất bại, cũng không ảnh hưởng được Vô Danh Tăng kế hoạch. Bởi vì, hắn Tô Dịch đặt chân sinh mệnh đạo đồ, chỉ cần giết hắn, Vô Danh Tăng đồng dạng có khả năng thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên. Này, liền là Vô Danh Tăng một mực không ra tay nguyên nhân. Dù sao một khi hắn sớm ra tay, hỏng hành động của mình, chỉ dựa vào chính hắn, không có khả năng chân chính thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên. Dám đợi đến ta đặt chân sinh mệnh đạo đồ mới ra tay, xem ra ngươi lực lượng mười phần a. Tô Dịch nhiều hứng thú đánh giá cái kia Vô Danh Tăng. Vô Danh Tăng mỉm cười nói, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, ta từng đi qua nhiều cái hỗn độn kỷ nguyên, nếu không có một chút lực lượng, há có thể đi đến bây giờ. Tô Dịch ồ một tiếng, chợt mà nói, ngươi cùng Kim Tiền là quan hệ như thế nào? Vô Danh Tăng nói, đạo hữu có thể từng nghe nói qua 17 năm ve. Tô Dịch nhẹ gật đầu. 17 năm ve, chỉ là một loại tại sâu dưới lòng đất ẩn nút 17 năm lâu, mới có thể phá đất mà lên ve. Mà khi phá đất mà lên về sau, cũng thường thường mang ý nghĩa cái này ve tuổi thọ sẽ chung kết. Này loại ve dùng đại thụ chất lỏng làm thức ăn, Vô Danh Tăng ánh mắt trong suốt, nói, tại ta mà nói, một năm chính là một cái hỗn độn kỷ nguyên, mà ở quá khứ 17 cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong, ta đã tìm tới ba loại khác biệt sinh mệnh bản nguyên, nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào thực hiện càng cao đột phá. Bất quá, ta có dự cảm, chỉ cần nắm niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên luyện đi, có thể đủ bù đắp một thân đạo đồ, tại sinh mệnh đạo đồ bên trên thực hiện càng cao đột phá. Lời nói này cũng không che lấp, có thể làm vang lên lúc, toàn bộ tiền tuyến trên chiến trường, cũng chỉ có Tô Dịch một người có thể nghe được, những người khác hoàn toàn giống biến thành kẻ điếc, không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Dừng lại nửa ngày, Vô Danh Tăng tiếp tục nói, 17 năm ve phá đất mà lên lúc, thường thường kết bè kết đội, phô thiên cái địa. Mà ta ở quá khứ 17 cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong, cũng y theo cái kia ba loại khác biệt sinh mệnh bản nguyên, luyện ra ba cái đại đạo chân thân, mỗi một cái đều có lấy không kém hơn bản tôn thực lực. Nói xong, Vô Danh Tăng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, năm đó đi tới nơi này, niết bản hỗn độn cái kia kim thiền, chính là ta chân thân một trong. Lập tức, Tô Dịch toàn đều hiểu được. Quả nhiên, này Vô Danh Tăng liền là luyện đi thiên thần hỗn độn hung thủ. Không nghĩ tới, lúc trước kim thiền đều bại, ngươi lại còn không hết hy vọng. Tô Dịch khẽ nói, có được đời thứ nhất trí nhớ, khiến cho hắn sớm đã biết, kim thiền từng có thái sơ, thái thượng hai cái phân thân. Thái thượng bị Trần Tịch giết chết, thái sơ bị chính mình đời thứ nhất trấn áp, mà cuối cùng diệt đi kim thiền cùng hắn phân thân thái sơ, thái thượng thì là Lâm Tẩm. Niết bàn hỗn độn rất đặc biệt. Vô Danh Tăng nói, ta đi qua nhiều như vậy hỗn độn kỷ nguyên, chưa bao giờ từng thấy giống niết bàn hỗn độn như vậy đặc thù sinh mệnh bản nguyên, trọng yếu nhất chính là, vì ta suốt đời đại đạo, đoạn không thể buông tha cơ hội này. Tô Dịch ánh mắt chớp động, trước mắt ngươi, đến tột cùng là bản tôn hay là chân thân một trong? Trong cái này chi bí, không thể nói. Vô Danh Tăng mỉm cười nói, đạo hữu ngươi đây, luân hồi cửu thế, có thể từng hiểu rõ ngươi đến tột cùng là ai, lại có thể từng tìm tới chân chính bản tâm. Tô Dịch đôi mắt nheo lại, cái tên này quả nhiên sớm biết thân thế của mình có vấn đề. Vô Danh Tăng thì tiếp tục nói, tham không thấu ngựa trắng không phải ngựa, bản tâm không phải ta, chính là đặt chân sinh mệnh đạo đổ lại như thế nào, cũng chẳng qua là cây không dễ, vô pháp chân chính lĩnh ngộ sinh mệnh nguyên thủy nhất chân lý. Vô Danh Tăng nâng tay phải lên, ngựa khí bình tĩnh nói, kiếm khách, ngươi ta nên làm kết thúc. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn nâng lên tay phải lặng yên bắt ấn, giữa trời đẩy ra, toàn bộ tiền tuyến chiến trường vô thanh vô tức phá toái thành vô số khối, sau đó vô số khối vụn như bọt nước lặng yên phá diệt, triệt để quy về tịch vô bên trong, tựa như trực tiếp xóa khỏi thế gian đi. Phân bố ở tiền tuyến trong chiến trường bị ngạn trận doanh cường giả, vô luận là Tam Thanh đạo tôn, ẩn thế sơn cường giả, binh gia thủy tổ đám người, vẫn là mặt khác còn sống người tu đạo, toàn đều không kịp phản ứng, liền cùng trước đó đường chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, là chân chính chết đi. Trần Phát thấy rõ, tại tiêu vong trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người đạo khu, thần hồn, tính mệnh bản nguyên, thậm chí cả một thân trên dưới bảo vật, đều bị một cỗ không cách nào hình dung hắc ám đạo quang mài nhỏ, cùng nhau hóa thành kết tẫn. Nay quỷ dị đáng sợ một màn, nhường Trần Phát như bị sét đánh, kinh hãi thất thần. Ai có thể tưởng tượng, làm cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy Vô Danh Tăng, nhẹ nhàng một đạo trưởng ấn đẩy ra, lại có được khủng bố như thế uy năng. Không đúng, chính mình vì sao còn sống? Trần Phát vừa toát ra ý nghĩ này, lúc này mới đột nhiên phát giác được, nguyên lai mình đã sớm bị Tô Dịch mang theo, xuất hiện tại chúng huyền minh ước biến thành kết giới trước đó. Nói cách khác, vừa rồi Vô Danh Tăng một trưởng đẩy ra lúc, liền Tô Dịch đều không thể ngăn cản tiền tuyến chiến trường hủy diệt, cũng không cách nào cứu vãn bị ngạn trận doanh cường giả tính mệnh, bị bức bách đến chỉ có thể rút lui. Lúc này, một mực trấn thủ tại chúng huyền minh ước bên trên tiểu lão gia, chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó, đem chúng huyền minh ước lực lượng toàn lực vận chuyển. Không cần thiết liều mạng. Tô Dịch lắc đầu, tầm mắt nhìn nơi xa. Tại chỗ rất xa trong hư không, Vô Danh Tăng cất bước đi tới, một bộ chất phác bình thường áo xám, quanh thân trong suốt linh hoạt kỳ ảo, không mang theo một tia khói lửa. Đặt chân sinh mệnh đạo đổ lại như thế nào? Sớm tại trước đây thật lâu, ta chỉ có một người hủy đi qua 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, tự tay giết qua không chỉ một giống ngươi như vậy nhân vật. Tại trong mắt ta, đạo hữu ngươi tựa như đầu cảnh cây thành thục một khỏa trái cây, dễ như trở bàn tay, vì ta bù đắp một thân đại đạo, liền là của ngươi nơi quy tụ. Vô Danh Tăng mỉm cười, đưa tay lại là một trường đẩy ra. Sau một khắc, chúng huyền minh ước cầm ầm tiêu tán. Toàn bộ chúng huyền đạo khư cùng với chúng huyền đạo khư thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh đều biến mất theo. Cái gì chư thiên đại đạo, chu hư quy tắc, tại Vô Danh Tăng lực lượng trước mặt, đơn giản như giấy mỏng không thể tả. Vô Danh Tăng chỗ chấp trưởng là một loại sớm đã áp đảo chư thiên phía trên, có thể giết xuyên miết bản hỗn độn vô thượng vĩ lực. Dưới một trường này, Tô Dịch lần nữa bị bước lui, mang theo tiểu lão gia cùng Trần Phác xuất hiện tại vận mệnh trường hà phía trên, mà Vô Danh Tăng thân ảnh cũng đã cất bước đi tới. Chương 3679, người. Vận mệnh trường hà trùng trùng điệp điệp chạy xiết. Vận mệnh trường hà phía trên, Vô Danh Tăng áo bảo tung bay rát, khí tức không tịnh trong suốt. Này tăng nhân quá kinh khủng. Trong lúc phất tay, có đánh tan chu hư, đứt đoạn vạn đạo lực lượng. Niết bàn hỗn độn thiên đạo quy tắc ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Trần Phác vẻ mặt chưa từng có ngưng trọng. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến đáng sợ như vậy lực lượng. Tiểu lao ra lòng sinh không nói ra được trầm trọng. Tiền tuyến chiến trường không có, chúng huyền đạo khư cũng mất. Ai có thể tưởng tượng, cái kia ước vạn vạn sinh động chúng sinh, lại trong chớp mắt liền theo thế gian tiêu vong. Đạo hữu vì sao không hoàn thủ? Vô Danh Tăng nói, làm kiếm tu, tự nhiên sát phạt quả đoán, thẳng tiến không lùi, há có thể vừa lui lại lui. Thanh âm quanh quẩn lúc, hắn đưa tay một điểm. Ầm. Trần Phác thân ảnh hóa thành kiếp tận tiêu tán. Hắn chỗ vùng hư không kia đều bị xóa sạch, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình thời không vết rách. Tiểu lao ra run lên trong lòng, bi vẫn đan sen, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Không ngăn nổi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Vô Danh Tăng một kích này, nhìn như thong thả, kỳ thực bóp méo thời gian cùng không gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một kích kia bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng vượt xa tưởng tượng. Ngươi không thử một chút, vì sao liền biết ngăn không được? Vô Danh Tăng lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một thoáng. Tô Dịch quá mức bình tĩnh cùng thong dong, Trần Phát chết, phản phất căn bản không có ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Thanh âm quanh quẩn lúc, Vô Danh Tăng cong ngón búng ra. Phình một tiếng, tiểu lao ra thân ảnh từng khúc vỡ nát tan rã, hóa thành kiếp tận tiêu tán. Hắn phản phất cố ý đang mượn này kích thích Tô Dịch, muốn nhìn một chút Tô Dịch phản ứng. Nhưng để Vô Danh Tăng ngoài ý muốn chính là, Tô Dịch giữa lông mày vô hỉ vô bi, hồn nhiên nhìn không ra một tia cảm xúc biến hóa. Thậm chí, lúc này Tô Dịch còn mang theo bầu rượu uống một ngụm. Trước ngươi không phải nói, sinh tử huyễn diệt đều là không, tại trong mắt ta, muốn để bọn hắn sống lại cũng không phải việc gì đó việc khó. Tô Dịch tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, dù cho này trời sập đất sụt, có ta ở đây cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô Danh Tăng nhịn cười không được, ở trước mặt ta chính là ngươi chấp trưởng luân hồi cùng niết bàn lực lượng, cũng ngừng nói chính mình sẽ không chết. Tô Dịch cũng cười đạo, thử một chút. Có thể. Vô Danh Tăng vung tay áo, trung trung điệp điệp vận mệnh trường hà ầm ầm đứt đoạn. Từ mệnh hà khởi nguyên cựu khúc thiên lộ bắt đầu, đến này bị ngạn tam đại đạo khư ở giữa, vận mệnh trường hà kéo dài như không tận, phân bố không biết nhiều ít sinh linh. Có thể giờ khắc này, theo vận mệnh trường hà đứt đoạn, cái kia phân bố vận mệnh trường hà trên dưới hết thảy sinh linh đều tiêu vong. Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là vận mệnh trường hà ngày đầu tiên vực, có ngàn tỷ người tu đạo phân bố trong đó, nhưng đồng dạng cũng hủy diệt, chỉ có một ngụm đỉnh đồng thau còn sót lại. Đó là Lâm Cảnh Hoàng bảo vật, Lâm Cảnh Hoàng bây giờ liền ở trong đó yên lặng. Trước đó thời điểm, bảo vật này bị Tô Dịch giao cho Nhược Tố bảo quản. Có thể hiện tại, theo Vĩnh Hằng Thiên Vực hủy diệt, lại chỉ còn lại này một ngụm đỉnh. Lâm Tầm khí tức, Vô Danh Tăng mắt hiện dị sắc, cũng không thấy hắn động tác, cái kia đỉnh đồng thau liền rơi ở trước mặt hắn. Liếc mắt ở giữa, hắn liền thấy rõ trong đỉnh Lâm Cảnh Hoàng. Vô Danh Tăng mỉm cười nói, trước đó ta giết Trần Tịch con trai, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Theo hắn đưa tay một điểm, đỉnh đồng thau cùng trong đó Lâm Cảnh Hoàng đều hóa thành một nắm cho tận tan biến. Sau đó, Vô Danh Tăng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, ngươi như lại không hoàn thủ, này mệnh hà khởi nguyên thế nhưng liền không có. Trước đó, vận mệnh trường hà bị hủy lúc, Tô Dịch lại một lần lui. Thối lui đến này thông hướng mệnh hà khởi nguyên cựu khúc thiên lộ trước đó. Vô Danh Tăng cũng cất bước mà tới. Đối mặt Vô Danh Tăng tra hỏi, Tô Dịch thản nhiên nói, ta đang suy nghĩ đến tột cùng là tìm một cơ hội nhất kiếm làm thịt ngươi, vẫn là chậm rãi nhường ngươi thể hội một chút tuyệt vọng sụp đổ mùi vị. Vô Danh Tăng khẽ giật mình, đôi mắt vi diệu, cười nói, xem ra, đạo hữu trong lòng cũng không phải là không có chút rung động nào. Rõ ràng đối tâm ta tồn nồng đậm sát cơ cùng hận ý. Hắn chỉ chính mình tim, ta không giống nhau, chính là phát sinh lớn hơn nữa biến cố, thế gian này cũng không người có thể chân chính để cho ta lại cảm nhận được thống khổ, không cam lòng cùng phẫn nộ. Tô Dịch đạo, này vẫn tính. Người sao? Vô Danh Tăng sửng sốt, giống như vô cùng ngoài ý muốn, nửa ngày mới nói, người. Người đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ, chẳng lẽ không rõ ràng, chấp trưởng sinh tử huyễn diệt người, giống như sáng thế người, tạo vật chủ, như vẫn giữ lại nhân tính, nhất định bị nhân tính trói ràng buộc. Hắn chỉ thiên, thiên địa bất nhân, mang ý nghĩa đoạn không thể có tình cảm. Như thế mới có thể để cho tự thân đại đạo cao hơn thiên địa, bản quan. Tô Dịch cười cười, nói, như không người tính, ngươi cần gì phải chấp nhất tại đạo? Cái gọi là chấp nhất sao lại không phải nhân tính một loại? Dừng một chút, Tô Dịch nói, trong mắt ngươi nhân tính là thất tình lục dục ràng buộc, là tham sân si xiềng xích, đem hắn chém dụng, liền có thể siêu thoát. Có thể tại trong mắt ta, nhân tính mới là sinh mệnh chi đạo bản chất nhất huyền bí chỗ. Vô Danh Tăng cười lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, tới tranh luận, giống như đại đạo chi tranh, như ngươi cho rằng như vậy có thể dung chuyển ta đạo tâm, đã có thể mười phần sai. Tô Dịch ánh mắt thương hại, sâu hẻ há có thể nói về mùa đông, như ngươi như vậy 17 năm e, cho dù khắp nơi tìm các đại hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng vẫn là không hiểu, cái gì gọi là người. Người, không phải chỉ đời cái nào bộ tộc, mà là sinh mệnh, cũng là chúng sinh. Phản phất bị Tô Dịch ánh mắt bên trong toát ra thương hại kích thích đến, cũng có lẽ là lười nhắc lại tranh luận cái gì, Vô Danh Tăng không cần phải nhiều lời nữa, lựa chọn ra tay. Lần này, hắn lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng trịnh trọng, ống tay áo phồng lên, hai tay kết ấn, một thân trên dưới, có kỳ dị cấm kỵ hắc ám đạo quang như toái tinh lưu chuyển. Oanh! Trong hư không, pháp tấn ngưng tụ, ký kết ra một tia chớp. Cái kia lôi đình bên trong, lộ ra hỗn độn sụp đổ, chư thế yên diệt tận thế hình ảnh, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Làm lôi đình xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ niết bàn hỗn độn đều chấn động mạnh một cái, làm cho tại phía xa cựu khúc thiên lộ một chỗ khác mệnh hà khởi nguyên, đều đụng phải to lớn trùng kích, bốn đại thiên vực các nơi, khắp nơi bảy biển ra bầu trời hỗn loạn, đại địa luân hãm dung chuyển cảnh tượng. Thế nhân phải sợ hãi. Mà đối mặt một kích này, Tô Dịch lại làm như không thấy, chỉ lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt bên trong vẻ thương hại một tia cũng chưa từng tiêu tán. Oeng! Lôi đình lóe lên, Tô Dịch thân ảnh hóa thành kiếp tấn, ầm ầm tiêu tán. Cái kia ba đạo vô cùng nhất kích, năm cái kia vắt ngang tại mệnh hà khởi nguyên cùng vận mệnh trường hạ ở giữa cựu khúc thiên lộ đều triệt để hủy đi. Lôi đỉnh chỗ qua, hết thảy đều hóa thành tịch vô. Đừng nói vật sống, liền đại đạo, hư không, bụi trần đều triệt để tịch diệt tan biến. Mà tại mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, thật giống như đụng phải tận thế hạo kiếp trọng thương, thế gian các nơi trời đất sụp đổ, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống. Không biết nhiều ít sinh linh, còn chưa kịp phản ứng, đã chết đi. Có thể nghĩ, Vô Danh Tăng một kích này đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà, rõ ràng đánh giết Tô Dịch, Vô Danh Tăng lại ngược lại những mày, trong suốt bình tĩnh hiện ra sắc mặt, hiện hiện một vệt khói mù. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước đó đánh chết, căn bản không phải Tô Dịch bản tôn, vẹn vẹn chẳng qua là Tô Dịch lợi dụng niết bản hỗn độn sinh cơ, ngưng tụ ra một đạo pháp thân thôi. Chắc không được không dám cùng ta trực tiếp giao thủ, chỉ có thể vừa lui lại lui, nguyên lai là sợ bị ta nhìn thấu cái này chướng nhãn pháp. Vô Danh Tăng nghĩ đến nơi này, đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì sao Tô Dịch bản tôn không xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Vô Danh Tăng đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vệt lẫm liệt sắc cơ, bị lừa rồi. Vừa rồi Tô Dịch pháp thân xuất hiện, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Mà lấy nhãn lực của mình, lại không thể xem xuyên Tô Dịch pháp thân cùng bản tôn khác nhau, này đủ để chứng minh, Tô Dịch lần này đặt chân sinh mệnh đạo đồ, cùng lúc trước Lâm Thẩm, Trần Tịch chỗ đặt chân sinh mệnh đạo đồ không giống nhau. Dù sao, dùng nhãn lực của hắn, còn chưa bao giờ ai có thể giống Tô Dịch như vậy, có thể làm cho hắn vô pháp nhìn đấu. Tốt một cái Tô Dịch, luân hồi cửu thế, chẳng lẽ còn thật làm cho ngươi bước lên một đầu đặc thù sinh mệnh đạo đồ hay sao? Nghĩ đến nơi này, Vô Danh Tăng một bước bước ra, thân ảnh liền đã đi tới mệnh hà khởi nguyên bên trong. Hắn không tiếp tục che lấp cái kia một thân khí tức, mang đứng ở Mệnh Hà Khởi Nguyên Thiên Đạo Chu Hư chỗ sâu, quanh thân đột nhiên hiện hiện một đạo hắc ám vòng ánh sáng. Một cái chớp mắt, vận mệnh, tạo hóa, Sâm La này Tam Đại Thiên Vực lập tức rơi vào vĩnh dạ trong bóng tối. Thế gian hết thảy ánh sáng đều biến mất không thấy gì nữa. Ba tòa quần quần thiên vực hoàn toàn bị quỷ dị hắc ám bao trùm. Thế gian tất cả mọi người tựa như biến thành mù lòa. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hoàng Thần Tộc, Hoàng Thế Cực, Tố Huyền Quân đám người đều bị kinh động, tất cả đều chấn kinh phát hiện chính mình lục thức cảm giác bị che đậy, một cỗ không nói ra được lạnh lẽo tùy theo xông lên đầu. Không chỉ đám bọn hắn, ba tòa thiên vực hết thảy sinh linh nhìn thấy trước mắt, trong lòng nhận thấy đều rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Sinh tử huyết diệt, trung quy tịch vô. Vô Danh Tăng một tiếng khẽ nói, hắn tựa như một đạo hắc ám mặt trời, không ngừng che đậy ba tòa thiên vực, cũng nắm cái kia thiên đạo chu hư quy tắc che đậy. Mà theo hắn mở miệng khiến cho người kinh dị một màn phát sinh, ba tòa bị bao phủ trong bóng đêm thiên vực, lại giống băng tuyết bị tan chảy, dần dần tan biến trong bóng đêm. Cuối cùng liền một kia dấu vết cũng không có để lại. Đáng sợ nhất là, cái kia thiên đạo quy tắc trật tự cũng tan biến một mảng lớn. Đến tận đây, theo vận mệnh bị ngạn Tam Đại Đạo Khư bắt đầu, tăng thêm vận mệnh Trường Hà, Cửu Khúc Thiên Lộ, đều đã biến mất khỏi thế gian. Giống bị triệt để phá vỡ, quy về tịch vô bên trong. Toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên bên trong, chỉ còn lại có Hồng Mông Thiên Vực. Nơi này là Niết Bàn Hỗn Độn Bản Nguyên, càng là chư thiên vạn đạo sinh ra chỗ. Giờ phút này đồng dạng tại gặp cái kia hắc ám lực lượng xâm lấn. Theo Chu Hư chỗ sâu nhìn lại, toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực hơn phân nửa giới vực đều đã bị hắc ám ăn mòn, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia hắc ám lực lượng vẫn đang không ngừng quyết trương. Rất nhanh, ngũ đại thần châu, chín đại cấm địa sinh mệnh chỗ, tất cả đều trong bóng đêm tiêu vong không thấy. Cho đến cái kia hắc ám lực lượng khuyết tán đến Hồng Mông cấm vực lúc, lại đụng phải ngăn cản, lại không cách nào nhích tới gần. Quả nhiên còn tại Hồng Mông cấm vực. Vô Danh Tăng một tiếng khẽ nói, thanh âm vang lên lúc, hắn thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Hồng Mông cấm vực nội. Chương 3680, còn tại Ngộ Đạo bên trong. Hồng Mông đạo sơn trước, Tôn Nhưng cũng không rời đi, chính mình cái mang theo bầu rượu, khoanh chân ngay tại chỗ, vui tươi hớn hở uống rượu. Tô Dịch Thắng, Định Đạo Giả cũng không chết, đối với hắn mà nói, đây đã là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đợi trở về phàm trần về sau, dứt khoát còn đi thổ địa miếu coi ta người coi miếu, mỗi ngày ăn mì, uống rượu, đi ngủ, khoái khoái hoạt hoạt, liền là cẩm sinh mệnh đạo đồ cũng không đổi. Tôn Nhưng vô đầu gối, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Thợ Tiểu Hoa cùng những hồng đó được chúa tể đồng dạng cũng không tán đi. Bọn hắn đều phát giác được, Phong Thiên Đài bên trên cái kia một trận tỷ thí đã mất màn, có thể đến tuột cùng ai thua ai thắng, lại không rõ ràng. Bọn hắn cũng không biết, Tô Dịch trước đó từng xuất hiện, nắm hắc cầu chuyển qua Vân Mộc thôn. Ừm. Đột nhiên, đang ở uống rượu Tôn Nhưng cùng những hồng đó được chúa tể đều lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía Hồng Mông cấm vực lối vào. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới. Đó là một cái áo xám tăng nhân, khuôn mặt tuổi trẻ, khí tức không triệt như nước. Theo hắn cất bước đi tới, trải qua địa phương đều bị một loại cổ quái quỷ dị hắc ám lực lượng ăn mòn tan biến. Tại Tôn Nhưng cùng những hồng đó được chúa tể trong mắt, cái kia áo xám tăng nhân tựa như đến từ trong bóng tối một vị vô thượng chúa tể. Sau lưng hắn, bầu trời, đại địa, hư không, dãy núi, hết thảy đều trong bóng đêm trầm luân tiêu vong, chỉ còn lại có vĩnh dạ hắc ám. Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, toàn bộ Hồng Mông cấm vực liền giống bị hắc ám nuốt lấy lớn nhất khối. Một màn quỷ dị này, nhường mọi người không khỏi rùng mình, vong hồn đại mạo. Tên kia là ai? Keng. Tôn Nhưng rút kiếm. Vô Danh Tăng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, giống như không nghĩ tới, lại còn có người có thể tại chính mình uy thế bên trong có dũng cảm rút kiếm. Chợt, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhưng. Ầm. Vô thanh vô tức, Tôn Nhưng cùng hắn trong tay đạo kiếm cùng nhau hóa thành đầy trời kiếp tận tiêu tán. Những hồng đó được chúa tể đều run sợ, trước tiên na gì chạy trốn. Vô Danh Tăng không để ý đến. Hắn chỉ nguyện ý tự tay vì có cốt khí hạ người tiến đưa. Khinh thường giết những cái này chó nhà có tang. Theo hắn cất bước, hắc ám như nước thủy triều, bao phủ Hồng Mông cấm vực giữa thiên địa, một đường chốc qua, nuốt hết hết thảy. Những cái kia bỏ chạy Hồng Mông chúa tể, phần lớn cũng không kịp phản ứng, liền bị bóng tối bao trùm, sau đó hình thần câu diện. Như từ bầu trời nhìn xuống, có thể rõ ràng thấy, cái kia bóng tối vô tận lực lượng theo bốn phương tám hướng tuôn ra, tất cả đều hướng ở vào trung ương nhất chỗ Hồng Mông đạo sơn dũng mãnh lao tới. Nghiễm nhiên hiện lên giả thiên tế địa xuống lại chi thế, muốn đem Hồng Mông đạo sơn đều nuốt mất đi. Ừm. Vô Danh Tăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tại chỗ rất xa một khu vực. Đại thành ngự huyết, đại doanh ngự trùng. Ta đại đạo thiếu hụt, đến tột cùng là cái gì? Một cái gầy trơ xương lão nhân ngồi xổm dưới đất, tự lẩm bẩm. Hắn đã giàn mua đến sinh cơ khô kiệt mức độ, ánh mắt vẫn đục, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Cái này người rõ ràng là dược sư. Trước đó tại cùng Tô Dịch quyết đấu lúc, hắn chủ động giao ra một thân đạo đồ nghiệp quả, túi đầu nhận thua, như vậy theo một vị cao cao tại thượng phong thiên chi tôn rơi xuống vì một cái gần như dầu hết đèn tắt trình độ phàm phu tục tử. Đại thành ngự huyết, đại doanh ngự trùng. Vô Danh Tăng khẽ lắc đầu, đạo không bờ bến, tại sao chân chính viên mãn? Này Niết Bàn Hỗn Độn người tu đạo, tầm mắt cuối cùng hẹp một chút. Hắn không tiếp tục để ý, cất bước tiếp tục tiến lên. Bên hai lại đột nhiên nghe được, dược sư phát ra một đạo khản cả giọng tiếng cười to, "Tô đạo hữu là đúng, đạo không bờ bến, đại đạo có thiếu, mới thật sự là viên mãn." Thanh âm còn đang vang vọng, dược sư đột ngột mất. Mà hắn giữa lông mày, lại đều là thoải mái như được giải thoát vẻ mặt. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Có thể tại tử vong trước đó ngộ đạo, đánh vỡ trong lòng sai lầm, sao lại không phải một cọc chuyện may mắn. Dù sao cũng so mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng mà chết muốn tốt. Đạo không bờ bến. Vô Danh Tăng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Mông đạo sơn. Tô Dịch một cái chưa từng rời đi Niết Bàn Hỗn Độn nhân vật, ở đâu ra lực lượng dám nói bừa đại đạo không dừng. Oanh. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng chỗ, hắc ám như nước thủy triều, ngoại trừ Hồng Mông đạo sơn bên ngoài, đều bao phủ trong bóng đêm. Toàn bộ Hồng Mông cấm vực, chỉ còn lại có một tòa Hồng Mông đạo sơn. Nghiêm ngặt mà nói, toàn bộ niết bàn hỗn độn bây giờ cũng đã chỉ còn lại có một tòa Hồng Mông đạo sơn. Địa phương khác đều đã trong bóng đêm tiêu vong. Đây là một màn cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một khi Hồng Mông đạo sơn cũng bị nuốt hết, cũng là mang ý nghĩa toàn bộ niết bàn hỗn độn đem triệt để bị luyện đi, biến mất khỏi thế gian. Bất quá, cái kia hắc ám lực lượng tại ở gần Hồng Mông đạo sơn lúc lại bị ngăn trở. Trên núi sương mù hỗn độn cuồn cuộn, chư thiên vạn đạo hiển hóa. Kinh người nhất là Phong Thiên Đài bên trên phóng xuất ra ngàn tỷ hỗn độn thần sáng chói, treo chống một đạo màn ánh sáng lớn, đem chọn cái Hồng Mông đạo sơn bao trùm trong đó, cũng nắm cái kia bao phủ tại bốn phương tám hướng chỗ hắc ám ngăn cản ở ngoài. Cái này là niết bàn hỗn độn bản nguyên. Xem ra so ta trong dự đoán càng thêm đặc thù a. Vô Danh Tăng con người chỗ sâu hiện ra một vệt sáng bóng. Cái kia hắc ám lực lượng, bản thân liền là hắn một thân đạo hạnh lộ ra hóa, làm bị Hồng Mông đạo sơn ngăn cản lúc, cũng làm cho hắn trước tiên liền cảm ứng được Hồng Mông đạo sơn bên trên đại đạo chi bí. Không do dự, Vô Danh Tăng cất bước đi tới. Oanh. Cái kia đâu đâu cũng có hắc ám lực lượng như sôi trào, lại hóa thành một thanh khai thiên cự phủ, bổ vào Hồng Mông đạo sơn lên. Nhất kích mà thôi, Hồng Mông đạo sơn kịch liệt rung động, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Nhưng rất nhanh, vết rách liền bị tu bổ. Phong Thiên Đài giờ phút này tựa như sống lại, bạo chán ra ước vạn đạo ánh sáng có được kinh người chữa trị lực lượng, không ngừng nắm vết rách tu bổ, còn nắm cái kia khai thiên cự phủ hắc ám lực lượng đều hóa giải mất. Vô Danh Tăng đôi mắt buộc phát sáng rực, nguyên lai là niết bàn lực lượng. Thần sắc hắn có chút phức tạp. Làm kẻ ngoại lai hắn không biết có bao nhiêu lần tiếp xúc niết bàn lực lượng cơ hội, có thể mỗi một lần đều thất bại. Năm đó hắn một đạo chân thân biến thành kim tiền đồng dạng cũng là thua ở nơi này. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là hắn một thân đại đạo hoàn toàn bị niết bàn lực lượng chô kháng cự. Cần biết, trước kia thời điểm, bị hắn an bài làm quân cờ định đạo giả đã chấp trưởng luân hồi cùng niết bàn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn trước tiên có thể nắm hai loại đại đạo chiếm lấy. Nhưng cuối cùng, hắn không có làm như thế. Nguyên nhân chính là, này niết bàn hỗn độn bản nguyên lực lượng, tự nhiên cùng hắn một thân đại đạo tương xung. Bất quá, lần này không đồng dạng. Vô Danh Tăng vững tin, chỉ cần mình nắm Tô Dịch luyện đi, liền có thể gián tiếp luyện đi niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên, cũng là có thể dung luyện luân hồi cùng niết bàn lực lượng. Mà này, cũng là vì gì hắn an bài định đạo giả đi chiếm lấy sinh mệnh bản nguyên nhân. Cũng là vì ở đâu định đạo giả sau khi thất bại, hắn vui lòng nhìn thấy Tô Dịch đặt chân sinh mệnh đạo đồ một cái nguyên do. Nếu vô pháp trực tiếp lĩnh hội niết bàn cùng luân hồi, vậy liền đem Tô Dịch bắt lại, tự nhiên có khả năng nhìn tới như đạo quả, bù đắp tự thân đại đạo. Tô Dịch, đều đã đến lúc này, còn muốn co đầu rút cổ ở đây, không dám đánh với ta một trận sao? Vô Danh Tăng ngửa đầu, nhìn về phía Hồng Mông đạo sơn đỉnh, nơi đó có một tòa phong thiên đài, hắn vững tin, Tô Dịch ngay tại cái kia. Mà tại thanh âm vang lên lúc, cái kia bóng tối vô tận lực lượng lần nữa ngưng tụ làm cự phủ, một lần lại một lần bổ vào Hồng Mông đạo sơn lên. Bổ ra một đạo lại một đạo vết rách. Hồng Mông đạo sơn đang rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Cái kia từng đạo vết rách mặc dù tại bị không ngừng chữa trị, có thể thời gian lâu dài, đã định trước sẽ không chịu nổi này loại đánh kích. Nếu ngươi có năng lực leo lên Phong Thiên Đài đỉnh, ta tử không ngại đánh với ngươi một trận. Rất nhanh, Tô Dịch thanh âm vang lên. Vô Danh Tăng nhíu mày, co đầu rút cổ đến tận đây, còn không dám lộ diện, ngươi hẳn là đã ký cùng. Ầm ầm. Hắc ám lực lượng càng kinh khủng, không ngừng bổ vào Hồng Mông đạo sơn, làm cho núi này mặt ngoài đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Không nói gần ngươi, ta còn tại Ngộ đạo bên trong, không rảnh quan tâm chuyện khác. Tô Dịch thanh âm theo phong trên sân thượng vang lên. Ngộ đạo. Vô Danh Tăng nhíu mày, ngươi đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ, đã hoàn toàn chấp trưởng niết bàn hỗn độn hết thể đại đạo huyền bí, lại tại ngộ cái gì đạo? Trên đời này, hẳn là tại không có người so với hắn rõ ràng hơn, đặt vào sinh mệnh đạo đồ ý vị như thế nào. Nói ngắn gọn, làm đến bước này, thứ này cũng ngang với trở thành một cái hỗn độn kỳ nguyên chúa tể, vì vậy sẽ được xưng hỗn độn chúa tể. Có thể tại dưới bực này tình huống, Tô Dịch lại tại nói ngộ đạo, tự nhiên nhường Vô Danh Tăng thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đối hỗn độn chúa tể mà nói, muốn trên đại đạo càng tiến một bước, chỉ có thể đi tới tự thân chấp trưởng hỗn độn đại đạo bên ngoài. Vô Danh Tăng như thế, năm đó Trần Tịch cùng Trần Tịch cũng là như thế. Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch đáp lại, hết sức qua loa. Nhất là ngươi cũng không hiểu bốn chữ, rơi vào Vô Danh Tăng trong tai, đơn giản giống nghe được thế gian lớn nhất một chuyện cười. Hắn đi qua 17 cái kỷ nguyên, chấp trưởng ba loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh bản nguyên, trước mắt chỉ cần luyện đi niết bàn kỷ nguyên, đã tương đương đi qua 18 cái kỷ nguyên, có được 4 cái sinh mệnh bản nguyên. Trên đời này, ai dám nói hắn không hiểu sinh mệnh đạo đồ chi bí? Vô Danh Tăng nhịn không được mỉm cười nói, thật sao, ta đây thật là nghị kiến thức một chút. Đến tận đây, Vô Danh Tăng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay kết ấn, toàn lực ra tay. Ầm ầm. Cái kia hắc ám lực lượng biến thành cự phụ lần lượt đánh xuống, thật giống như cuồng phong sợ vũ, mà Hồng Mông đạo sơn bên trên, vết rách lít nha lít nhít, mơ hồ đã có sụp đổ dấu hiệu. Hồng Mông đạo sơn đỉnh, dẫn độ người đứng ở Bất Hệ Chu bên trên, đem tất cả những thứ này đều thu hết vào mắt, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái kia áo xám tăng nhân đến tột cùng là kinh khủng bậc nào một vị tồn tại, lại cường đại đến mức độ này. Có thể nàng rất tỉnh táo, bởi vì Tô Dịch còn tại. Dù cho phát sinh bất luận cái gì không thể tả hậu quả, nàng cũng có thể tiếp nhận. Cuối cùng, nương theo một tiếng vang thật lớn, Hồng Mông đạo sơn chia 5 x 7, ầm ầm sụp đổ, cái kia sụp đổ ngọn núi cùng sụp đổ bản nguyên lực lượng đều bị hắc ám nuốt hết, chỉ còn lại có Phong Thiên Đài. Vô Danh Tăng một bước ở giữa, liền đã đi tới Phong Thiên Đài trước. Cùng lúc đó, Bất Hệ Chu cùng dẫn độ người thì yên diệt tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong. Trước khi chết một khắc này, dẫn độ người chỉ thấy cái kia phong trên sân thượng, mơ hồ hình như có một đạo thân ảnh đứng lên. Chương 3681, không phải không không phải diệt, không phải thật không phải huyễn. Phong Thiên Đài sừng sững ở đó, mặt ngoài bay là tạ ngàn tỷ đại đạo thần huy, mỹ lệ như mộng huyễn. Có thể ngoại trừ Phong Thiên Đài bên ngoài, toàn bộ niết bàn hỗn độn đều đã bị cái kia bóng tối vô tận thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Vô Danh Tăng dương mắt nhìn hướng phong trên sân thượng lúc, vừa mới bắt gặp quanh chân ngồi ở kia Tô Dịch tại lúc này vươn người đứng dậy. Một cái theo chỗ cao nhìn xuống, một cái theo chỗ ngưỡng vọng. Tầm mắt đụng nhau cái kia một cái trước mắt, Vô Danh Tăng đột nhiên nhíu mày. Lần đầu tiên, hắn vậy mà từ trên người Tô Dịch cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung áp bách lực lượng. Bất quá, Vô Danh Tăng lại cười rộ lên, nói, "Quấy rầy đạo hữu, cũng không biết có hay không hỏng đạo hữu ngộ đạo diệu cảnh." Tô Dịch không rảnh để ý, chỉ nói, "Đi lên, nhận lấy cái chết." Vô Danh Tăng khẽ giật mình, nụ cười trên mặt lặng yên không thấy. Hắn nghĩ tới Tô Dịch sẽ rất không khách khí, lại không nghĩ rằng sẽ như này không khách khí. Hắn một bước ra, liền đã đi tới Phong Thiên Đài đỉnh, phóng nhãn chung quanh, giống tuyết, cái gì cũng không có. Cuối cùng, Vô Danh Tăng nắm ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, xem ra, đạo hưu đã đem Niết Bản Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên triệt để luyện hóa, bước lên một đầu độc thuộc về mình sinh mệnh đạo đồ. Tại hắn cảm giác bên trong, Tô Dịch giờ phút này bày biện ra một loại không phải không không phải diệt, không phải thật không phải huyễn vô hình thần vận. Vô sinh vô tử, vì vậy có thể không không bất diệt. Vô câu vô thúc, thì thật giả hư thực không thể ràng buộc. Đây là một loại siêu thoát thần vận, cũng chỉ có đặt chân sinh mệnh đạo đồ hỗn độn chúa thể mới có thể có được riêng biệt như thế khí tức. Nhưng để Vô Danh Tăng thấy cổ quái là, Tô Dịch cả người lại cùng phàm phu tục tử. Đạo khu, thần hồn, tính mệnh bản nguyên đều mang theo dày nặng vận đục khí tức. Đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, cũng không phải cố ý diễn hóa ra khí tức, mà là chân thật tồn tại. Cái này khiến Vô Danh Tăng bằng đất hoang đản cảm giác. Thời khắc này Tô Dịch xem thần vận tựa như hỗn độn chúa thể, giống như đứng ngạo nghễ tại đây niết bàn hỗn độn phía trên đệ nhất nhân. Có thể cả người hắn, rồi lại giống thế gian hèn mọn nhất phàm phu tục tử. Thế nhân đều biết, tiên phàm khác nhau. Có thể Tô Dịch liền giống với nắm tiên phàm dung tại một thể, vô cùng mâu thuẫn, cũng làm cho Vô Danh Tăng đều có chút ăn không thấu. Ta là nhường ngươi tới nhận lãnh cái chết, cũng không phải nhường ngươi tới nói nhảm. Tô Dịch nói xong, đã phất ống tay áo một cái, trực tiếp ra tay. Oanh! Trong hư vô, kiếm ý như nước thủy triều, sắp hàng vì chư thiên quy tắc, giống chu hư trong tinh không ngàn tỷ sao trời, ầm ầm chấn sát mà xuống. Cái kia là thuần túy vô cùng kiếm ý, lại phảng phất như thế gian tối vô thượng quy tắc thiết luật, hiển thị rõ sát phạt chi khí. Vô Danh Tăng mắt hiện dị sắc, một tay nhìn lên đẩy, lại mạnh mẽ nắm cái kia một tòa chu hư tinh không cho ngăn cản tại cái kia. Chật, hắn tay háo chấn động, một vùng tăm tối lực lượng như gió bão bao phủ mà ra, trực tiếp nắm cái kia một mảnh chu hư tinh không nuốt hết. Vô Danh Tăng cười nói, một kiếm này đã để ta thưởng thức được niết bản hỗn độn sinh mệnh bản nguyên khí tức, quả nhiên tuyệt không thể tả. Tô Dịch vẻ mặt trầm tĩnh, không nói một lời, huy trưởng như kiếm, chém ra ngoài. Nếu có hỗn độn tại, một kích này liền có xây dựng hỗn độn ai. Vô Danh Tăng bàn tay bắt ấn, trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Oanh, giống như thiên băng. Chói mắt kiếm khí cùng hắc ám lực lượng đối kháng với nhau bừa bãi tàn phá, thật giống như muốn phá diện hết thảy. Phong Thiên Đài đều tùy theo kịch liệt rung chuyển, ước vạn đạo ánh sáng cuộn, cho người ta lung lay sắp đổ cảm giác. Niết bàn hỗn độn đã gần như bị ta triệt để nuốt hết, tại ngươi ta phân ra thắng bại trước, này chỉ còn lại Phong Thiên Đài, cũng chắc chắn bị ta lượn đi. Vô Danh Tăng mở miệng lần nữa, đến lúc đó, ngươi này một thân đạo đồ coi như thật đang thành cây không dễ, nước không nguồn. Hắn cũng không phải là nói bừa. Làm từng đi qua 17 cái hỗn độn kỳ nguyên, luyện đi 3 cái sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Vô Danh Tăng so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Hỗn độn chúa tể mạnh mẽ, ở chỗ chấp trưởng một cái hỗn độn kỷ nguyên bản nguyên cùng quy tắc. Như cái này hỗn độn kỷ nguyên bị triệt để hủy đi, làm hỗn độn chúa tể, dù cho cường đại tới đâu, cũng tương đương mất đi lực lượng nơi phát ra. Mà muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh, tại trở thành hỗn độn chúa tể về sau, liền cần trực tiếp nắm hắn chỗ hỗn độn kỷ nguyên luyện vào một thân đạo đồ bên trong. Có thể Tô Dịch đã định trước đã làm không được. Bởi vì cho tới bây giờ, ngoại trừ Phong Thiên Đài bên ngoài, Vô Danh Tăng đã cơ hồ đem niết bàn hỗn độn triệt để luyện đi, Tô Dịch chỗ này khả năng còn có cơ hội làm đến bước này. Tô Dịch chưa từng để ý tới. Hắn cất bước tiến lên, trong lúc phất tay, liền có các loại kiếm khí gào thét mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều thuần túy mà đơn giản, lại như là vô thượng trật tự cùng thiết luật. Vô Danh Tăng cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ống tay áo của hắn phồng lên, hoặc bàn tay bắt ấn, hoặc vung tay áo bổ trưởng đồng dạng thuần túy cực điểm, đơn giản cực điểm. Không cần đại đạo tân trang, vì vậy không cần hiển hóa kinh thế dị tượng. Không cần thật giả hư thực tới suy diễn diệu đế, vì vậy hết thể thế công đều đơn giản đến cực hạn mức độ. Tựa như Vô Danh Tăng trước đó một đường theo bị ngạn đánh tới, huy trưởng ở giữa, liền có thể nhường lòng trời lở đất, trong nháy mắt liền có thể nhường vạn đạo chết. Đây mới là vô thượng uy lực, cũng là chỉ có hỗn độn chúa tể mới có thể nắm giữ quy tắc lực lượng. Và anh, đại chiến kịch liệt, kiếm khí cùng hắc ám tranh phòng, bốn phương tám hướng đều đã hóa thành vô tận hư vô. Không có có thời không, không có chư thiên vật tượng, cũng không có chu hư quy tắc. Cả hai thân ảnh ngay tại này vô tận trong hư vô chém giết. Nhưng Vô Danh Tăng không nghĩ tới chính là, Tô Dịch vừa mới đặt chân sinh mệnh đạo đồ, cái kia một thân chiến lực vậy mà đã cường đại đến có thể cùng hắn cân sức ngang tài mức độ. Đây quả thực là cái kỳ tích. Quá khứ tuyết nguyệt, Vô Danh Tăng từng diện sát không chỉ một hỗn độn chúa tể, không khỏi là tại trong thời gian rất ngắn, liền đem đối phương trấn sát, triệt để lượn đi. Nhưng tại niết bàn hỗn độn, hắn lại khắp nơi vấp phải chắc trở. Chân tịch từng chạm thái thượng, kiếm khách từng trấn áp thái sơ. Lâm Tâm ác hơn, trực tiếp tính cả kim thiền, thái thượng, thái sơ đều cùng một chỗ diện. Nay bằng với nắm Vô Danh Tăng một cái đại đạo chân thân cũng triệt để hủy đi. Mà bây giờ, làm kiếm khách chuyển thế chi thân Tô Dịch, rõ ràng vừa mới đặt chân sinh mệnh đạo đồ, cũng mất đi nắm niết bàn hỗn độn luyện vào trong cơ thể cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác, chiến lực của hắn không gây so mạnh mẽ. Cái này khiến Vô Danh Tăng như thế nào ngoài ý muốn. Mà này cũng càng ấn chứng hắn một cái phỏng đoán, Tô Dịch chỗ đặt chân đầu này sinh mệnh đạo đồ vô cùng đặc thủ, đã vượt xa khỏi hắn ban đầu dự đoán cùng tôi diễn, có dấu hắn không biết đại bí mật. Vô Danh Tăng chợt giơ tay nhấn một cái. Vâng anh. Cái kia chỉ còn lại Phong Thiên Đài, tại lúc này xuất hiện vô số vết rách. Hủy đi này phong thiên đài, ngươi này hỗn độn chúa tể cũng bất quá là cây không gốc rễ, chống đỡ không được bao lâu. Vô Danh Tăng một tiếng quát nhẹ. Phong thiên đài ầm ầm nổ nát vụn, bị bóng đêm vô tận nuốt hết. Lập tức, niết bàn hỗn độn chân chính hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có vô biên vô tận hắc ám. Cùng một thời gian, Tô Dịch thân ảnh một cái lảo đảo, dường như là đụng phải cản trở. Vô Danh Tăng thấy này, không khỏi mỉm cười nói, quả là thế, ngươi vừa đặt chân sinh mệnh đạo đồ, chỉ có thể nắm luyện hóa sinh mệnh bản nguyên hòa vào này phong thiên đài, dùng cái này tới chúa tể niết bàn hỗn độn hết thảy. Làm phong thiên đài bị hủy, đối ngươi mà nói, cũng tương đương hủy đi ngươi một thân đạo hạnh cắm rễ chỗ. Thanh âm vừa vang lên, Vô Danh Tăng bấm tay như đao, hoành không một chạm. Tô Dịch thân ảnh một phân thành hai. Vô Danh Tăng phất ống tay áo một cái, hắc ám lực lượng như bao phủ hồng lưu, nhất cử nắm Tô Dịch cái kia một phân thành hai thân thể nuốt hết. Không phải sinh sự chết, không phải thật không phải huyễn. Tại ta mà nói, cũng đơn giản là đạo quả, có thể đủ luyện hóa. Vô Danh Tăng khẽ nói. Trận này đối chiến, mặc dù phí một phiên quay vòng, có thể kết quả cũng không vượt quá hắn dự liệu. Xét đến cùng, Tô Dịch vừa mới đặt chân sinh mệnh đạo đồ, đối với sinh mạng đạo đồ lực lượng cùng huyền bí hoàn toàn chưa quen thuộc, lại chưa từng chân chính nắm niết bàn hỗn độn dung nhập một thân đạo hạnh. Tại Vô Danh Tăng trong mắt, cái này là lớn nhất thiếu hụt cùng không đủ, cũng chưa nói tới bao lớn uy hiếp. Vô Danh Tăng lặng yên nhắm đôi mắt lại. Hết thảy hắc ám lực lượng đều theo tâm ý của hắn quần quật dâng lên, hóa thành hồng lô, đem Tô Dịch cái kia một phân thành hai thân thể trấn áp trong đó. Đợi luyện niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên, có thể tự dùng bù đắp ta đại đạo, đến lúc đó, chỉ cần quay về hỗn độn hoang dã có thể tự dùng trấn sắt trấn tịch, lâm tầm, đánh vỡ hoang dã chi cấm, thực hiện càng cao đạo đồ đột phá. Vô Danh Tăng nghĩ đến nơi này, nỗi lòng hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu quá lâu. Bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, nắm chặt cơ hội này, khiến cho hắn làm sao có thể bình tĩnh. Thời gian một chút trôi qua, bị hắc ám hồng lô chỗ trấn áp Tô Dịch cái kia hai nửa đạo khu, một chút biến mất không thấy gì nữa. Có thể Vô Danh Tăng lại đột nhiên mở mắt ra. Không thích hợp. Hắn rõ ràng đã luyện đi Tô Dịch hết thảy, có thể nhưng căn bản cảm giác không đến cùng Tô Dịch có liên quan bất kỳ lực lượng nào. Thừa như luyện đi, chẳng qua là một cái sát giống. Kết quả này, nhường Vô Danh Tăng mí mắt chực nhảy, sao có thể như vậy? Niết bàn hỗn độn đã bị chính mình hoàn toàn nuốt mất, Tô Dịch cũng đã triệt để bại trận, đoạn không thể nào là giả. Vì sao lại đến không đến cùng Tô Dịch có liên quan đạo quả? Vừa nghĩ đến này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, quang minh ở đâu? Thế là, này bóng đêm vô tận trong hư vô, đột nhiên sáng lên một đạo quang. Lập tức, hắc ám như tán loạn thủy triều bị xua tan. Mà cái kia một đạo ánh sáng thì giống xa hơn so hắc ám tán loạn lúc tốc độ nhanh hơn, bao phủ thập phương hư vô chi địa. Cái kia một đạo ánh sáng như thế chói lọi, tràn đầy vĩnh hằng bất diệt, vô ngần vô lượng thần vận, phảng phất nơi nào có hắc ám, chỗ nào liền sẽ bị quang minh bao phủ. Vô Danh Tăng đôi mắt lặng yên nheo lại, tâm cảnh mơ hồ có một loại nhói nhói cảm giác. Hắn một tiếng hừ nhẹ, hai tay kết ấn. Oanh! Này trong hư vô, hắc ám như nước thủy triều, ầm ầm bùng nổ, cùng cái kia đâu đâu cũng có quang minh kịch liệt đối kháng dâng lên. Rất nhanh, Vô Danh Tăng mày nhăn lại. Cái kia quang minh khí tức không gây so thần bí cấm kỵ, không những vô pháp bị đánh sụp, mơ hồ còn có áp chế hắn một thân đạo hạnh uy năng. Đạo hữu nếu còn sống, gì không hiện thân gặp mặt. Vô Danh Tăng tầm mắt ngắm nhìn một phía, nhưng căn bản không phát hiện được Tô Dịch tồn tại dấu vết, cái kia mịt mờ trong hư vô, chỉ có cái kia sáng chói hừng hực quang minh đang quyết tán. Tình cảnh như vậy, nhường Vô Danh Tăng trong lòng cảm giác nặng nề. Có khả năng khẳng định, Tô Dịch không chết. Trước đó bị chính mình luyện đi Tô Dịch, hoàn toàn liền là sát giống, giống như giả chết chi thân. Mà Tô Dịch lại có thể ẩn nấp đi, mà để cho mình không thể nhận ra cảm giác, cái này khiến Vô Danh Tăng đều ý thức được tình huống không đúng. Mà còn không đợi Vô Danh Tăng nghĩ rõ ràng, Tô Dịch thanh âm vang lên lần nữa, hỗn độn ở đâu? Thế là, này quang minh cùng hắc ám kịch liệt đối kháng vô tận trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn. Chương 3682, luân hồi làm dẫn, niết bàn trở thành sự thật. Hỗn độn cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, một như lúc sơ sinh lúc hình dáng, vô cùng mơ hồ hư ảo, tựa như huyễn tượng. Có thể trong nháy mắt, hỗn độn liền ngưng tụ chi tiết. Mắt thường có thể thấy, hỗn độn bên trong đang có căn nguyên nhất đại đạo lực lượng tại thai nghén. Vô Danh Tăng giữa lông mày hiện hiện một vệt ngưng sắc, huy trưởng như lao, giữa trời chém đi, nhưng lại là phí công. Hắn một trưởng kia lực lượng, tựa như bổ vào trong hư vô, chưa từng làm bị thương cái kia một mảnh hỗn độn một chút. Lập tức, Vô Danh Tăng trong lòng cảm giác nặng nề. Dùng chính mình thực lực, luyện đi một cái hỗn độn kỷ nguyên cũng không phải việc khó, nhưng hôm nay lại không làm gì được một cái vừa sản sinh ra hỗn độn. Này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, cái này hỗn độn có bản nguyên lực lượng, đã không phải hắn có thể dung chuyển. Nghĩ đến nơi này, Vô Danh Tăng vẻ mặt càng nghiêm trọng, không dám tiếp tục do dự, toàn lực ra tay. Hắn cất bước hư vô ở giữa, ống tay áo phồng lên, hai tay không ngừng kết ấn. Này vô tận trong hư vô, lập tức hiện hóa ra một đạo lại một đạo tựa như màu đen mặt trời phát ấn, phóng xuất ra vô thượng tịch diệt ai. Ầm ầm. Quang minh như nước thủy triều, hỗn độn cuồn cuộn, không ngừng bị màu đen mặt trời đánh kích. Nhưng mà, lại không cách nào nuốt hết quang minh, cũng không cách nào đánh vỡ hỗn độn. Niết bàn. Tô Dịch thanh âm vang lên lần nữa. Lập tức, cái kia một mảnh hỗn độn tựa như đã có được sinh mạng, sinh ra một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc sinh cơ. Cái kia sinh cơ là như thế nồng đậm, tựa như sôi trào bùng cháy hỏa diễm, lập tức huyết tán đến toàn bộ trong hư vô. Cái kia vô tận quang minh đều dung nhập vào trong đó. Mà Vô Danh Tăng phóng thích ra hắc ám lực lượng thì lập tức bị xua tan không còn. Oanh! Hắn thân ảnh như gặp phải hoành kích, đột nhiên một cái lảo đảo, đảo lui ra ngoài, tựa như thiếu niên gương mặt bên trên hiện ra một vẻ không ức chế được kinh hãi. Thật là khủng khiếp niết bàn lực lượng. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy mắt, Vô Danh Tăng tâm cảnh liền khôi phục lại. Dạng này biến số hoàn toàn chính xác vượt quá hắn dự liệu. Nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị thủ đoạn. Đi! Vô Danh Tăng tay áo vung lên, một cái hỗn độn kỷ nguyên hoành không xuất hiện. Cái này hỗn độn kỷ nguyên bao phủ tại ngàn tỷ sao trời bóng mờ bên trong, tựa như ảo mộng, nhìn như chỉ có to như núi, kỳ thực trong đó vô ngần cuồn cuộn, đại nhược vô lượng. Đây là thiên thần hỗn độn, định đạo giả Cố Hương bị vô danh tăng tự tay luyện đi, bây giờ hắn lại đem thiên thần hỗn độn tế ra, coi là một loại đòn sát thủ. Một cái hỗn độn kỷ nguyên bao gồm không biết nhiều ít giới vực, sinh ra không biết nhiều ít đại đạo, càng có được không biết nhiều hùng hậu kinh khủng chu hư quy tắc cùng bản nguyên lực lượng. Làm dạng này một cái hỗn độn kỷ nguyên bị tế luyện vì bảo vật thi triển đi ra, loại kia uy năng lại nên kinh khủng bực nào. Chỉ thấy thập phương đều chấn, thiên thần hỗn độn như ngàn tỷ sao trời bảo vệ một tòa hỗn độn cối xay, bay thẳng đến Tô Dịch ngưng tụ ra cái kia một mảnh hỗn độn nghiền ép lên đi. Một tích tắc này, giống như hai cái hỗn độn kỷ nguyên đụng thẳng vào nhau. Tô Dịch ngưng tụ ra hỗn độn, trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Thiên thần hỗn độn thì trôi nổi tại cái kia, sáng sủa lưu chuyển ngàn tỷ tinh huy, tính cả Tô Dịch trước đó ngưng tụ ra quan minh, đều bị thiên thần hỗn độn lực lượng nuốt hết. Nay tòa hỗn độn kỷ nguyên thực sự quá mỹ lệ, thật giống như sao trời khởi nguyên, khắp nơi quanh quẩn lấy sao trời chu hư quy tắc. Vô Danh Tăng hoàn toàn yên tâm, ngắm nhìn bốn phía, đạo, Tô đạo hữu thủ đoạn, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, nếu ta không có đoán sai, ngươi đây là muốn lợi dụng niết bàn lực lượng, nắm toàn bộ niết bàn hỗn độn tái tạo trở về. Thanh âm khuyết tán bốn phía, lại không có đạt được đáp lại. Vô Danh Tăng thì cười nói, đáng tiếc, ngươi đã là cây không dễ, dù cho dốc hết hết thảy, cũng đã định trước làm không đến một bước này. Hắn đưa tay một điểm, thiên thần hỗn độn đột nhiên phóng thích vô tận tinh huy, phủ kín thập phương hư vô chi địa. Có thể khác thường chính là, tinh huy bày khắp thập phương, chật ních hư vô, lại duy chỉ có không thấy Tô Dịch thân ảnh. Vô Danh Tăng nhíu nhíu mày, đạo hữu thân là kiếm tu, chẳng lẽ dự định một mực liền như vậy giấu đi? Gần như đồng thời, Tô Dịch thanh âm vang lên, vô sinh vô diệt, mệnh ánh sáng tự sinh. Một sát, một cỗ lóa mắt ánh sáng chói lọi tái hiện. Cùng trước đó không giống nhau chính là, lần này xuất hiện quang minh mang theo khó mà diễn tả bằng lời sinh mệnh khí tức, đem thập phương chỗ đều chiếu sáng. Liên cái kia thiên thần hỗn độn đều bị che đậy tại đây một cỗ sinh mệnh quang minh bên trong. Vô Danh Tăng toàn thân run lên, ầm ầm một tiếng bạo chán ra thao thiên hắc ám lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản này một cỗ quang minh bao phủ. Dù là như thế, hắn vẫn là đụng phải đáng sợ áp bách. Một thân trên dưới hắc ám lực lượng đều tại cái kia quang minh lực lượng bên trong một chút tiêu tán. Làm Vô Danh Tăng cố gắng vận chuyển thiên thần hỗn độn phản kích lúc, càng là giật mình phát hiện, thiên thần hỗn độn lại bị hoàn toàn áp chế. Này Tô Dịch, vậy mà có thể áp chế một cái hỗn độn kỷ nguyên một đầu. Cần biết, cho dù là Vô Danh Tăng, muốn chấp chưởng một cái hỗn độn kỷ nguyên lực lượng, cũng muốn trước tiến hành luyện hóa, một chút từng bước xâm chiếm trong đó toàn bộ huyền bí, mới có thể chân chính chấp chưởng. Giống ngày này thần hỗn độn, liền là như thế. Có thể Tô Dịch lại không giống nhau, rõ ràng vừa bước vào sinh mệnh đạo đồ, cũng đã có được lực áp một cái hỗn độn kỷ nguyên thực lực. Biến số này, lần nữa nhường Vô Danh Tăng trong lòng giật mình. Có thể còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Tô Dịch thanh âm đã vang lên lần nữa, ta diễn niết bàn, hỗn độn tái hiện. Giờ khắc này, Vô Danh Tăng cuối cùng thấy được Tô Dịch. Cái kia một mảnh bao phủ thập phương, trấn áp thiên thần hỗn độn quang minh bên trong, Tô Dịch tuấn bản thân ảnh trống rông xuất hiện. Quanh người hắn ký kết ra một mảnh hỗn độn, phóng xuất ra bảng bạc vô lượng sinh cơ, toàn bộ hỗn độn đều đang bay nhanh diễn hóa thủy biến. Đầu tiên là ở trong hỗn độn diễn hóa ra vận mệnh trường hà, kỷ nguyên trường hà, hồng mông đạo sơn chờ một chút tiên thiên mà thành cảnh tượng. Theo sát lấy, hỗn độn sơ khai, thiên địa phân chia, ngũ hành làm khung xương, treo chống chư thiên vạn giới khung xương, âm dương báo táp làm huyết nục, tại chư thiên vạn giới xây dựng ra nhật nguyện tinh thần, sơn hà biển hồ. Một màn kia màn cảnh tượng đều tại nháy mắt liền phát sinh. Mà Tô Dịch thì tựa như thân hóa hỗn độn, hóa chư thiên, hóa vạn đạo, hóa vạn tượng. Làm mắt thấy một màn này, Vô Danh Tăng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn con ngươi chỗ sâu sát cơ dâng trào, huy trưởng chạm ra. Oeng! Hắc ám như đao, chạm tại Tô Dịch trên thân. Tô Dịch lại giống như không hề hay biết, thân hóa hỗn độn, suy diễn một màn ví như sáng thế thần dị cảnh tượng. Cái kia hắc ám lực lượng chạm ở trên người hắn, trong chốc lát liền chia năm xẻ bảy, tiêu tán không thấy, căn bản chưa từng nhận hắn một chút. Vô Danh Tăng mày nhíu lại đến càng lợi hại, phất ống tay áo một cái. Cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên hoành không mà ra, tất cả đều cùng thiên thần giống như hỗn độn. Không giống nhau chính là, này chút hỗn độn kỷ nguyên đều bị luyện thành bảo vật. Phân biệt hóa thành một thanh ánh vàng rực rỡ thước, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hắc bạch hồ lô, một tòa óng ánh sáng long lanh màu tím bảo tháp, một viên như hỏa bùng cháy xích hồng phát ấn, một mặt bụi bẩn gương đồng. Cùng sở hữu 5 loại, mỗi một loại đều phóng xuất ra khủng bố vô biên uy năng, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất luận cái gì người nhìn thấy, sợ đều không cách nào tưởng tượng, có người có thể nắm hoàn chỉnh hỗn độn kỷ nguyên luyện hóa thành bảo vật. Đồng thời còn không chỉ một kiện. Đi. Vô Danh Tăng một tiếng quát nhẹ. Đầu tiên là ánh vàng rực rỡ thước bay lên không, trấn áp tại Tô Dịch trên thân, đánh cho hắn thân ảnh tàn phá. Có thể cuối cùng vẫn là bị ngăn trở. Đồng thời, Tô Dịch đứng ở đó căn bản không núp đích, là quanh người hắn diện hóa mà ra hỗn độn lực lượng, giúp hắn chịu đựng lấy một kích này. Đi. Vô Danh Tăng xuất thủ lần nữa, cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh hắc bạch hồ lô gào thét mà đi, miệng bình đối Tô Dịch, phóng xuất ra một đen một trắng hai đạo hỗn độn thần quang. Chư này, màu tím bảo tháp nổ vang, theo thiên trấn áp mà xuống. Xích hồng như đốt pháp ấn bạo chán vô tận thần diễm, bao phủ mà đi. Nhất cổ quái liền là cái kia một mặt bụi bẩn gương đồng, treo cao trong hư vô, trong mặt gương bay lượn ra một đầu tắm gội tại quần quần tử khí bên trong hung cầm, vô cánh ở giữa, liền chớp mắt hóa thành một sợi hắc quang, lướt vào Tô Dịch mi tâm. Oeng! Lập tức, Tô Dịch cùng hắn diễn hóa hỗn độn đụng phải nghiêm trọng trùng kích. Tô Dịch chỉnh thân ảnh đều ầm ầm tiêu tán, mà do hắn một thân biến thành hỗn độn, thì tan theo mây khói. Vô Danh Tăng mừng rỡ. Tô Dịch trên người biến số, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn trở tay không kịp, cũng vượt qua hắn nhận biết cùng dự phán. Nhưng, trên người hắn lại làm sao không có át chủ bài? Một như lúc này, năm loại hỗn độn kỷ nguyên luyện hóa hỗn độn đạo binh chính là vì này chuẩn bị. Đến mức thiên thần hỗn độn, còn chưa từng bị hắn chân chính luyện thành đạo binh, uy năng mặc dù lớn, nhưng lại hơi thua cái kia năm kiện hỗn độn đạo binh một bậc. Luyện. Vô Danh Tăng chắp tay trước ngực. hắn quyết định, nắm này thập phương tịch vô chỗ hết thảy cho luyện đi, nhường Tô Dịch lại không phục sinh khả năng. Ầm ầm. Lập tức, năm loại hỗn độn đạo binh riêng phần mình đại hiện thần uy, chỗ phóng thích ra uy năng như phô thiên cái địa, khuyết tán thập phương. Có thể đúng lúc này, Tô Dịch thanh âm vang lên lần nữa. Luân hồi làm dẫn, niết bàn trở thành sự thật. Một câu, thật giống như có được vô thượng ý chí cùng uy nghiêm. Chưa kịp Vô Danh tăng phản ứng, chỉ thấy cái kia thập phương trong hư vô, đột nhiên bị một mảnh mịt mờ vô tận hỗn độn bao phủ. Do hắn tế ra năm loại hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn, lại hoàn toàn bị cái kia mịt mờ hỗn độn bao phủ. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Vô Danh tăng như bị sét đánh, trong môi đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Giờ khắc này, hắn mất đi đối những hỗn độn đạo đó binh cùng thiên thần hỗn độn trưởng không không nói, còn đụng phải nghiêm trọng cản trả. Sao có thể như vậy? Vô Danh tăng vẻ mặt cuối cùng biến. Hắn đông dưng phát hiện, chính mình lại cũng bị cái kia mịt mờ vô tận hỗn độn bao phủ, như bị một đầu bàn tay vô hình nắm lấy, lại không cách nào dễ dụ một chút. Này đột nhiên tới biến cố, nhường Vô Danh tăng tâm đều chìm vào đáy cốc. Bất quá, hắn chưa nói tới lung túng, cũng không có e ngại, vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, dò xét bốn phía hết thảy. Hả? Sau một khắc, Vô Danh tăng thấy hoa mắt, tầm mắt đột biến. Làm Vô Danh tăng cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, đôi mắt lập tức nheo lại. Phong Thiên Đài, hắn vậy mà lại tới cái kia phong trên sân thượng. Chương 3683, nhất kiếm là đủ rồi. Vô Danh tăng ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng lên. Không chỉ có Phong Thiên Đài, trước đó bị hắn dùng hắc ám lực lượng luyện đi Hồng Mông đạo sơn, Hồng Mông cấm vực lại tất cả đều khôi phục lại. Mà phong trên sân thượng chu hư chỗ sâu, có thuộc về niết bàn hỗn độn bản nguyên khí tức, có vẻ hóa thành tử sắc ngôi sao chư thiên vạn đạo. Huyễn tượng. Không. Đến Vô Danh tăng cảnh giới cỡ này, một thân đạo hạnh không phải thật không phải huyễn, hết thể huyễn tượng đều đã định trước không gạt được pháp nhãn của hắn. Trước đó phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ đều là thật. Cũng bao quát nhìn thấy trước mắt hết thảy. Chứ này, còn có một việc đủ để chứng minh, cái kia chính là do hắn luyện chế năm kiện hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn đều bị đoạt đi, cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Này ha có thể là giả. Tô đạo hữu thủ đoạn cao cường. Vô Danh tăng cảm khái mở miệng, một cái bị ta hủy đi niết bàn hỗn độn, lại làm cho ngươi lại đem cái này hỗn độn cho niết bàn trở về. Khó lường. Thanh âm quanh quần phong thiên đài bốn phía. Mà tại Vô Danh tăng nhìn không thấy địa phương, hết thảy đều tại khôi phục. Cái kia bị luyện đi mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, cửu khúc thiên lộ, vận mệnh trường hà, vĩnh hằng thiên vực, vận mệnh bị ngạn tam đại đạo hư. Toàn bộ niết bàn hỗn độn nguyên bản có được hết thảy, đều tại đây khắc tái hiện. Bất quá, dù cho không nhìn thấy tất cả những thứ này, Vô Danh tăng cũng có thể phán đoán ra. Cái này xác thực vượt xa khỏi hắn dự đoán cùng phán đoán. Bất quá, chân chính nhường Vô Danh tăng cảm nhận được uy hiếp, không phải những thứ này, mà là Tô Dịch nắm giữ đại đạo lực lượng. Nay một trận chiến, theo vận mệnh bị ngạn tiền tuyến chiến trường bắt đầu, cho đến cửu khúc thiên lộ trước thời điểm, Vô Danh tăng mới bỗng dưng phát hiện mình bị đùa bỡn. Đối thủ vậy mà vẹn vẹn chẳng qua là Tô Dịch một đạo pháp thân, mà hắn lại một mực chưa từng nhìn thấu. Đây là biến số một trong. Mà tại đến Phong Thiên Đài về sau, thì diễn ra một chuỗi biến số. Đầu tiên là Tô Dịch giết mà bất tử, ẩn nấp từ trong vô hình, nhường Vô Danh tăng khắp nơi lâm vào bị động. Về sau, Tô Dịch càng là trong đối chiến lần lượt nhường Vô Danh tăng ăn quả đắng, liền năm loại hỗn độn đạo binh cùng thiên thần hỗn độn đều bị đoạt đi. Cho đến giờ phút này, Tô Dịch tái diễn niết bàn, nhường niết bàn hỗn độn tái hiện, hết thảy phảng phất lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Có thể ở trong đó biến số nhiều, thì nhường Vô Danh tăng đều không thể không thừa nhận, chính mình đối Tô Dịch hiểu rõ, xuất hiện nghiêm trọng chỗ sơ suất. Này chút biến số sở dĩ xuất hiện, xét đến cùng, vẫn là hắn đối Tô Dịch chỗ đặt chân cái kia một đầu đặc biệt sinh mệnh đạo đồ không hiểu rõ. Đến mức mới có thể trong trận chiến này một mực bị nắm mũi dẫn đi, khắp nơi bị cả tay, khắp nơi bị chơi bừa. Vì sao Tô Dịch vừa mới đặt chân sinh mệnh đạo đồ, chưa từng luyện đi niết bàn hỗn độn, liền có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi chiến lực? Vì sao hắn rõ ràng đã là nước không nguồn, cây không gốc rễ, còn có thể lần lượt giết chính mình một trở tay không kịp? Này chút nghi hoặc, Vô Danh tăng cho đến giờ phút này cũng nghĩ không thông. Có thể này chút đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, trong trận chiến này, hắn đã ở thế yếu. Một như lúc này, Vô Danh tăng vẫn không thể phát hiện Tô Dịch thân ảnh chỗ. Cái này khiến Vô Danh tăng đều thấy rất khó chịu. Tô Dịch, ngươi đem niết bàn hỗn độn tái hiện trở về lại như thế nào? Những cái kia bị ta tự tay diệt đi người, cuối cùng không về được. Vô Danh tăng bình tĩnh mở miệng. Dù cho lâm vào thế yếu, hắn cũng chưa loạn trận cước. Như hắn như vậy người, không đến thật đang lúc tuyệt vọng chết một khắc này, cũng đoạn không có khả năng loạn tâm trí. Bọn hắn đều còn sống. Cuối cùng, Tô Dịch thanh âm vang lên, chính là ngươi tự mình đem bọn hắn luyện đi, ta cũng có biện pháp để bọn hắn sống lại. Vô Danh tăng rõ ràng không tin, cười nói, đến ngươi ta loại cảnh giới này, hẳn là rõ ràng, sinh tử huyễn diệt đều là không, chết trong tay ta người, hết thảy dấu vết đều đã bị theo thế gian xóa sạch, sớm đã giống tuyết, mặc dù ngươi chấp trưởng luân hồi cùng niết bàn, cũng đã không có khả năng nhường niết bàn hỗn độn chúng sinh khởi tử hoàn sinh. Tô Dịch nói sớm ngươi không hiểu. Vô Danh tăng mí mắt không dễ dàng phát giác nhảy lên. Tại Phong Thiên Đài quyết đấu trước đó, Tô Dịch liền từng nói qua lời tương tự. Lúc đó, đã đi qua 17 cái hỗn độn kỳ nguyên hắn, chỉ cảm thấy hết sức hoang đường, rất buồn cười. Một cái vừa đặt chân sinh mệnh đạo đồ nhân vật, sao dám nói bừa chính mình không hiểu đại đạo? Có thể hiện tại, Vô Danh tăng vấp phải chắc trở nhiều lần như vậy về sau, nào còn dám như vậy cho rằng. Tô Dịch trên thân cái kia đặc thù đạo đồ, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn xem không hiểu. Nửa ngày, Vô Danh tăng nói, đạo hữu có thể chỉ giáo. Câu nói này, rõ ràng cũng không phải là chế nhạo, mà là mang theo trịnh trọng nghiêm túc ý vị. Về trước đáp ta một vấn đề. Tô Dịch đưa ra yêu cầu. Vô Danh tăng thoải mái đáp ứng, được. Tô Dịch nói, ngươi suốt đời cầu đạo, cầu là cái gì nói, lại vì sao mà cầu đạo? Vô Danh tăng đôi mắt nhíu lại. Hắn vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ hỏi lên Tô Dịch tự thân thế chi mê, cũng hoặc là hỏi niết bàn hỗn độn bên ngoài sự tình. Duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Dịch sẽ hỏi lên cầu mong gì khác đạo bản tâm. Nửa ngày, Vô Danh Tăng nói, ta chỉ có thể trả lời ngươi, ta cầu đạo mục đích là vì cầu sống. Cầu sống? Đúng. Ngươi đã khám phá sinh diệt tồn vong chi bí, lại đi qua như vậy nhiều hỗn độn kỷ nguyên, thế gian có thể uy hiếp đến ngươi đối thủ, sợ là không nhiều lắm đâu. Đạo hữu hiểu lầm, đối thủ của ta không là người khác, mà là ta tự thân tính mệnh. Giờ khắc này, không đợi Tô Dịch hỏi lại, Vô Danh Tăng đã nói ra, 17 năm về, phá đất mà lên một khắc này, đã định trước đem như vậy hướng đi tử vong. Mà ta đã đi qua 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, như lại không cách nào bù đắp tự thân đại đạo, chắc chắn như vậy giải thể, tiêu vong tại thế. Dừng một chút, Vô Danh Tăng tiếp tục nói, ta từng nói, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, cũng không phải là ta không muốn sống lâu, mà là tại 18 tuổi bên trong nếu vô pháp đột phá, liền sẽ chân chính tịch diệt, quy về tịch vô. Sau đó, Vô Danh Tăng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, đáp án này, không biết đạo hữu có thể hài lòng. Tô Dịch trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi cũng đã có được nói như thế đi, cũng không cách nào cải mệnh. Vô Danh Tăng lắc đầu nói, bên ngoài hỗn độn có khác thiên mệnh, dù cho luyện hóa một phương hỗn độn kỷ nguyên bản nguyên cùng đại đạo, nhiều nhất cũng chỉ là cái này hỗn độn chỗ thể, mà tại bên ngoài hỗn độn còn có xa so với hỗn độn kỷ nguyên càng cao quy tắc trật tự. Thật sao? Thật tốt. Lặng yên ở giữa, Tô Dịch thân ảnh xuất hiện ở phía xa, cười nói, đạo không bờ bến, kiếm không bờ bến, ta chỗ chờ mong liền ở chỗ này. Vô Danh Tăng khẽ giật mình, chợt nói, đạo hữu có thể cuối cùng nguyện ý hiện thân gặp mặt, ta đã hồi đáp bạn vấn đề, cũng không biết có thể hay không chỉ giáo tại ta. Tô Dịch nói, chúng sinh vì niết bàn hỗn độn sinh cơ, mà ta chính là niết bàn hỗn độn sinh mệnh chúa tể, sớm tại bị ngạn quyết đấu trước, này niết bàn hỗn độn chúng sinh chỗ có khí tức, đều sớm đã khắc họa tại ta một thân đạo hạnh, bằng vào luân hồi cùng niết bàn lực lượng, muốn để bọn hắn sống lại, tự nhiên cũng không phải việc khó. Vô Danh Tăng nuốt cằm nói, quả là thế, thật cũng không để cho ta thấy thái ý bên ngoài. Chợt, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, bất quá, tại ta mà nói, chân chính để cho ta xem không hiểu, cũng không phải là này chúng sinh sinh tử, mà là đạo hữu tại trong trận này, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Thật sự là hắn hết sức khó hiểu. Dùng Tô Dịch trước đó hiện lộ ra thực lực, muốn cùng hắn phân ra một cái sinh tử thành bại, đoạn không phải việc khó gì. Có thể Tô Dịch lại một mực gần thân không thấy. Tô Dịch nói, ta sớm đã trả lời qua ngươi, trước đó còn tại Ngộ Đạo bên trong. Ngộ Đạo? Vô Danh Tăng nheo mắt, hiện tại thế nào? Tô Dịch mỉm cười nói, có thể ban thưởng ngươi vừa chết. Thanh âm còn đang vang vọng, cái kia hư không bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, liền như vậy đường đường chính chính xuất hiện tại Vô Danh Tăng trong mắt. Một kiếm này, Vô Danh Tăng hơi hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm này một đạo kiếm khí, tựa hồ cũng không có. Thanh âm hơi ngừng. Bởi vì cái kia một đạo kiếm khí động, do tính mà động một sát, cái kia một đạo kiếm khí tựa như phát sinh sinh mệnh chất biến, tràn ngập ra một cỗ không cách nào hình dung kiếm ý kia khuyết tán thập phương, sáng sáng ở trước mắt, lại phảng phất siêu nhiên tại niết bàn hỗn độn bên ngoài. Vô Danh Tăng đột nhiên bước ra một bước, chắp tay trước ngực, một thân trên dưới có hắc ám lực lượng ầm ầm bùng cháy. Tại hắn trên đỉnh đầu, hiện ra một tòa hắc ám thiên uyên, giống như tinh không hắc động, trong đó dũng động thần bí không lường được thôn phệ khí tức. Tịch Vô Thiên Uyên. Vô Danh Tăng cường đại nhất đại đạo thần thông, bằng này thần thông, hắn từng luyện đi trọn vẹn 17 cái hỗn độn kỳ nguyên. Cái kia trước đó bị Tô Dịch sở đoạt 5 loại hỗn độn đạo binh, đều là do Tịch Vô Thiên Uyên luyện chế. Tại Dĩ Vãng, Vô Danh Tăng đã từng gặp tính mệnh uy hiếp, có thể chỉ cần thi triển Tịch Vô Thiên Uyên, liền có thể biến nguy thành an, nghịch chuyển thành bại. Có thể nói, giờ khắc này Vô Danh Tăng đã đem hết toàn lực, lại không giữ lại. Nhưng mà, vẹn vẹn trước mắt, Vô Danh Tăng vẻ mặt đổi biến. Cái kia một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, mang theo khó mà diễn tả bằng lời vô thượng kiếm uy, áp bách đến thập phương đều tịch, cũng đem hắn tế ra Tịch Vô Thiên Uyên áp chế. Theo kiếm khí một chút ép xuống, Tịch Vô Thiên Uyên uy thế cũng bị một chút áp chế xuống. Vô Danh Tăng áp lực tăng gấp bội, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Hắn không hề cố kỵ, trước tiên đốt tính mệnh bản nguyên, đem một thân tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống tại Tịch Vô Thiên Uyên bên trong. Có thể Vô Danh Tăng tâm thì không ngừng trầm trọng xuống. Kiếm khí kia quá mức không thể tưởng tượng nổi, giống như không có thể dung chuyển, nắm hắc ám thiên uyên một mực áp chế, dù cho liều mạng đều không được. Đến cuối cùng, Vô Danh Tăng cả người đều đụng phải áp chế, giống như sâu kiến trên thân áp bách một ngọn núi lớn. Quanh người hắn ra thịt xuất hiện tập trung vết máu, xương cốt máu thịt thật giống như bị mài nhỏ, phát ra nặng trĩu phá toái thanh âm, năm cái kia một thân áo xám nhuộm thành huyết sắc. Tại trong lúc này, Tô Dịch chỉ lặng lặng mà nhìn xem. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là muốn nhất kiếm giết Vô Danh Tăng, vẫn là để Vô Danh Tăng tại vô tận trong tuyệt vọng muốn chết không xong. Hiện tại, hắn đã làm ra quyết định. Chỉ này nhất kiếm là đủ rồi. Ầm. Đột nhiên, Tịch Vô Thiên Nguyên sụp đổ. Vô Danh Tăng cái kia vết rách vô số đạo khu tùy theo sụp đổ, có thể cái kia sụp đổ máu thịt cùng thần hồn vẫn bị kiếm khí áp chế, vô pháp tiêu tán. Đến cuối cùng, Vô Danh Tăng máu thịt thần hồn đều bị kiếm khí trấn áp thành một đạo mơ hồ huyết ảnh. Bất quá cũng vào lúc này, kiếm khí bất động. Có thể mặc dù lặng lặng trấn áp tại cái kia, đã nhường Vô Danh Tăng cái kia một đạo mơ hồ huyết ảnh vô pháp động đậy. Này, chính là Tô Dịch nhất kiếm. Lực áp Vô Danh Tăng, nhường hắn liều mạng phản kháng đều không được, vô lực giãy giụa, sống sờ sờ bị trấn áp. Ý gì hết năm đó kiếm khách trấn áp Thái Sơ tại chúng Diệu Đạo Khư tình cảnh tái hiện. Chương 3684, không câu nệ một vật, không lo lắng. Kiếm khí hoành không, nhẹ nhàng trôi nổi, giống như chân chính lệch trời lao ngục. Vô Danh Tăng cái kia mơ hồ huyết ảnh một chút khó khăn núp đích, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo mơ hồ hư ảo thân ảnh. Bất quá vẫn như cũng bị áp chế lại, vô lực thoát khỏi. Đầu của hắn bị áp chế buông xuống, mong muốn ngẩng đầu lên, nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể túi đầu thở dài, tục. Tại Vô Danh Tăng xem ra, Tô Dịch không đồng đều kiếm giết hắn, liền là có chủ tâm muốn nhục nhã cùng cha tấn hắn. Mà cách làm này, tại Vô Danh Tăng xem ra không thể nghi ngờ không ra gì. Tô Dịch xách ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ta đối nhục nhã ngươi không hứng thú, không giết ngươi là có ý định khác. Vô Danh Tăng khẽ giật mình, tính toán gì? Tô Dịch thản nhiên nói, nhường Niết Bàn Hỗn Độn tái hiện, đem ngươi trấn áp, chẳng qua là bước thứ nhất, ta chân chính muốn làm là vì này Niết Bàn Hỗn Độn chúng sinh xây dựng một đầu có thể thông hướng bên ngoài Hỗn Độn đạo đồ. Vô Danh Tăng bỗng cảm giác hoang đường. Đổi lại những người khác, có lẽ không rõ ràng điều này có ý vị gì. Vô Danh Tăng há có thể không hiểu. Muốn đi tới bên ngoài Hỗn Độn, nhất định phải đặt chân sinh mệnh đạo đồ, trở thành Hỗn Độn chúa tể, mới có thể chân chính đi tới bên ngoài Hỗn Độn cầu đạo. Mà phải biết, phần lớn Hỗn Độn kỷ nguyên, căn bản không tồn tại sinh mệnh đạo đồ. Cho dù là đặc thù nhất Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường 3 người đặt chân sinh mệnh chi lộ. Mà dựa theo Tô Dịch lời giải thích, lại muốn khai thiên hạ chúng sinh xây dựng dạng này một con đường đồ, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Hắn yên lặng nửa ngày, cuối cùng không có châm chọc, chỉ nói, "Thật sao? Ta đây thật là nghĩ mở mắt một chút." Tô Dịch cười, không nói gì nữa. Có một số việc, đối phương căn bản không hiểu, nhiều lời vô ích, đồ lãng phí miệng lưỡi. Thu hồi bầu rượu, Tô Dịch một bước ở giữa, liền đã đi tới Chu Hư chỗ sâu. Này một cái chớp mắt, hắn một thân khí tức lặng yên biến hóa, ầm ầm vang vọng một đạo mênh mông như tiếng trời kiếm ngân vang. Toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn tùy theo cùng kiếm ngân vang cộng hưởng dâng lên. Vô Danh Tăng túi đầu, không nhìn thấy Tô Dịch đang làm cái gì, lại rõ ràng cảm giác được, tại Niết Bàn Hỗn Độn bên trong, đang ở trình diễn một trận không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Niết Bàn Hỗn Độn bao quát mệnh hà khởi nguyên 4 đại thiên vực, vận mệnh trường hà, kỷ nguyên trường hà, vận mệnh bị ngạn tam đại đạo hư. Tại 4 đại thiên vực bên trong, đều có đại thiên thế giới. Tại vận mệnh trường hà, vận mệnh bị ngạn, kỷ nguyên trường hà cũng có chư la vạn giới. Chư như thần vực, tiên giới, nhân gian giới các loại. Mà giờ khắc này, cái kia một sợi do Tô Dịch trên người tán phát ra tiếng kiếm reo, thì tại này Niết Bàn Hỗn Độn chư thiên trên giới hết thể giới vực cùng nhau vang triệt đề. Nương theo kiếm reo, vô số đại biểu lấy Chu Hư quy tắc tử sắc ngôi sao, tại chư thiên vạn giới bầu trời chỗ sâu lộ ra. Sau đó, tựa như có một đầu bàn tay vô hình vì kỳ thủ, dùng chư thiên vạn giới làm bàn cờ, dùng tử sắc ngôi sao làm quân cờ, không ngừng hạ cờ. Mỗi một lần hạ cờ, liền để chư thiên vạn giới Chu Hư quy tắc phát sinh biến hóa kinh người. Nếu là định đạo giả vẫn còn, chắc chắn có thể liếc mắt nhìn ra, Tô Dịch đây là tại định đạo thiên hạ. Mà cùng định đạo giả không giống nhau chính là Tô Dịch lần này định đạo thiên hạ, là đúng toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn tái tạo. Thiên hạ mỗi một loại chu hư quy tắc, mỗi một loại đạo đồ, mỗi một phe giới vực bản nguyên khí tức, đều tại diễn ra vô cùng tận biến hóa. Tu hành vấn đạo có thể Niết Bàn tái tạo. Niết Bàn Hỗn Độn vì sao không thể? Như theo Niết Bàn Hỗn Độn bên ngoài nhìn lại, toàn bộ hỗn độn tựa như ở trên diễn một trận vô pháp nói Niết Bàn chi biến. Tại trong lúc này, do Tô Dịch chấp trưởng luân hồi, Niết Bàn, huyền khư các loại đại đạo quy tắc, lần lượt dung nhập Niết Bàn Hỗn Độn biến hóa bên trong. Chư này, kiếp trước kiếp này chỗ linh hội đại đạo áo nghĩa, cùng với tất cả cảm ngộ cũng đều tại Niết Bàn Hỗn Độn bên trong từng cái hiển hóa, trở thành định đạo thiên hạ một bộ phận. Phong Thiên Đài bên trên, Vô Danh Tăng dốc hết toàn lực đi cảm ứng trận này phát sinh ở Niết Bàn Hỗn Độn bên trong biến hóa, có thể lại không cách nào làm được. Hán đạo khu, thần hồn, tính mệnh bản nguyên đều đã bị mài nhỏ khô kiệt, sắp tiêu tán, bị kiếm khí một mực trấn áp, liền đầu cũng nâng không nổi, tự nhiên khó mà đi cảm giác Niết Bàn Hỗn Độn biến hóa. Dù là như thế, chỉ nhìn Phong Thiên Đài bên trên chư thiên vạn đạo biến hóa dấu vết, liền để Vô Danh Tăng trong lòng khó mà bình tĩnh. Một cái hỗn độn kỷ nguyên bản nguyên lực lượng là có hạn. Dù cho định đạo thiên hạ, đơn giản là nắm hỗn độn bên trong chư thiên vạn đạo quy tắc tiến hành tái tạo, mà không có khả năng nhường cái này hỗn độn kỷ nguyên phát sinh cải biến. Có thể Tô Dịch thời khắc này cử động, không chỉ có chẳng qua là cải biến chư thiên vạn đạo quy tắc, càng giống là tại làm cho cả Niết Bàn hỗn độn thực hiện thủy biến. Liên giống với, hỗn độn kỷ nguyên là vĩnh hằng bất biến một tòa hồ nước, chỗ có thể chứa đựng nước cứ như vậy nhiều. Dù cho cải biến hồ nước hình dạng, đủ khả năng dung nạp dòng nước là sẽ không biến hóa. Có thể Tô Dịch giờ khắc này ở làm, tựa như tại khuyết trương hồ nước phạm vi, muốn đem hồ nước đào sâu, xây dựng thành hồ nước. Không đúng. Nghĩ đến nơi này, Vô Danh Tăng bỗng dưng nhớ tới, Tô Dịch trước đó từng nói, muốn vì chúng sinh xây dựng một đầu thông hướng bên ngoài hỗn độn đạo đồ. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Dịch tại làm, không dừng là muốn đem hồ nước xây dựng vì hồ nước, mà là muốn tạc ra một đầu thông hướng biển cả dòng sông. Muốn đem hồ nước cùng biển cả ở giữa trở ngại đục xuyên. Hồ nước liền là Niết Bàn Hỗn Độn, biển cả liền là Niết Bàn Hỗn Độn bên ngoài. Nghĩ đến nơi này, Vô Danh Tăng cũng không khỏi kinh hãi, Tô Dịch nắm giữ sinh mệnh đạo đồ, như thế nào như thế đạt tụ. Ngươi làm như thế, tương đương tại Niết Bàn Hỗn Độn mở một cái lỗ hổng, liền không sợ bị như ta như vậy đến từ bên ngoài hỗn độn cường giả dễ dàng giết tiến đến. Vô Danh Tăng nhịn không được nói. Tô Dịch nói, dĩ vãng không có cái lỗ hổng này, ngươi cùng cái kia dị vực tiên tộc đại quân không cũng giết tiến đến. Nói đến đây, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới trong thế tục một ít chuyện, một chút thế tục vương triều đóng cửa biên giới, một vị bảo thủ không biết tiến thủ, cuối cùng nhất định bị ngoại địch xâm lấn, đạp diện sơn hà. Cái này cùng dĩ vãng Niết Bàn Hỗn Độn có chút tương tự, mà ta muốn làm, liền là xây dựng một con đường, nhường Niết Bàn Hỗn Độn người tu đạo không nữa bị động bảo thủ, có thể chủ động giết ra ngoài. Vô Danh Tăng nói, sinh mệnh bản nguyên tự có định số, ngươi mở ra con đường này đổ, đã định trước cực ít có người có thể đặt chân. Tô Dịch cười nói, cái kia dị vực thiên tộc đại quân, lại là như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ giết tiến vào này Niết Bàn Hỗn Độn? Vô Danh Tăng lập tức không nói. Hắn hiểu được Tô Dịch ý tứ. Nếu dị vực thiên tộc có khả năng giết tiến đến, như vậy Niết Bàn Hỗn Độn cường giả tự nhiên cũng có thể giết ra ngoài, này không quan hệ đạo đồ, mà là một loại thủ đoạn. Tỷ như, dị vực thiên tộc sở dĩ có thể xâm lấn Niết Bàn Hỗn Độn, chính là do hắn thi triển bí pháp mang theo đến đây. Yên lặng nửa ngày, Vô Danh Tăng nói, ta không rõ, vì sao ngươi vừa đặt chân sinh mệnh đạo đồ, liền có được nhường Niết Bàn Hỗn Độn thực hiện thuế biến nội tình, có thể hay không cho ta chỉ giáo? Như thế, ta chết cũng có thể chết một cái hiểu rõ. Tô Dịch nói, ta từng cùng định đạo giả nói đến, ta sở cầu đạo đồ, không chỉ là sinh mệnh đạo đồ như vậy nhỏ, mà là muốn mở ra lối riêng, xông ra ta chỉ thuộc về chính ta một đầu càng cao đạo đồ. Vô Danh Tăng đôi mắt phát sáng, ngươi làm được. Tô Dịch gật đầu, con đường này đồ cũng chỉ có tại Niết Bàn Hỗn Độn bên trong có thể thực hiện, cần dùng luân hồi, Niết Bàn làm căn cơ, dùng Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên vì bản đạp. Vô Danh Tăng chấn động trong lòng, chính mình suốt đời chỗ khát vọng lấy được Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên, ở trong mắt Tô Dịch lại vẹn vẹn chẳng qua là bản đạp. Như thế so sánh, khoảng chừng cầu đạo cách cục bên trên, Tô Dịch rõ ràng đã thắng được một đoạn dài. Trong lúc nhất thời, Vô Danh Tăng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Hắn không sợ sinh tử, đương nhiên sẽ không thấy hoảng sợ, không cam lòng cũng phẫn nộ. Nhưng tại đại đạo nhận biết cùng cầu trên đường chênh lệch, thì nhường Vô Danh Tăng cảm nhận được đả kích nặng nề. Tàn khốc hơn điểm nói, này một trận chiến tử vừa mới bắt đầu, cho đến hiện tại, hắn vẫn bởi vì xem không hiểu mà khắp nơi bị quản chế, lần lượt bị đả kích. Đến bây giờ, ở trước mặt đối đang ở định đạo Tô Dịch, Vô Danh Tăng cũng cuối cùng cảm nhận được, cái gì gọi là vô tri, cái gì gọi là chênh lệch. Vô Danh Tăng hỏi, cái kia đạo hữu có thể hay không báo cho, con đường này đổ đến tột cùng có như thế nào phong quang? Hắn luôn từ ở giữa, đã mang theo khiêm tốn thỉnh giáo ý vị. Loại biến hóa này, cũng không phải là cúi đầu, mà là một loại đối đại đạo vô cùng cố chấp tâm cảnh. Tô Dịch nói, không câu nệ một vật, vì vậy tâm cảnh đại tiêu dao, không lo lắng, vì vậy đạo đồ đại tự tại. Vô Danh Tăng sửng sốt, thần sắc biến ảo. Nếu không câu nệ một vật, Tô Dịch đương nhiên sẽ không nắm Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên coi là cầu đạo chấp niệm. Không lo lắng, tự nhiên mang ý nghĩa, này Niết Bàn Hỗn Độn hết thảy đều đã vô pháp trở thành trên đường lớn lo lắng. Cũng chẳng khác nào nói, Tô Dịch chỗ đặt chân đạo đồ, thoát thai từ Niết Bàn Hỗn Độn, nhưng đã siêu thoát tại Niết Bàn Hỗn Độn bên ngoài. Này, chính là đại tự tại. Tốt một cái không câu nệ một vật đại tiêu dao, không lo lắng đại tự tại. Rất lâu, Vô Danh Tăng cảm thán nói, chắc không được lúc trước ngươi không cùng Trần Tịch, Lâm Tầm cùng một chỗ đi tới bên ngoài hỗn độn cầu đạo, nguyên lai tại trong lòng ngươi, còn có dạng này một đầu tự mở ra một con đường, siêu thoát tại Niết Bàn đại đạo. Nôn tử ở giữa, mang theo cảm phục chi ý hắn vô pháp không phục, trên lệch liền là trên lệch. Hắn còn không đến mức vì vậy mà không cam lòng, mà không muốn thừa nhận này chút trên lệch. Nói như vậy, năm đó ta như cùng Trần Tịch, Lâm Tầm hai vị đạo hữu rời đi Niết Bàn hỗn độn, mới phù hợp nhất tâm ý của ngươi. Tô Dịch nói. Vô Danh Tăng lắc đầu nói, như năm đó ngươi cũng tại chúng Diệu Đạo Khư đặt chân sinh mệnh đạo đồ, này Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên đều đã bị các ngươi ba cái chiếm hết, ta đương nhiên sẽ không lại đến. Nói xong, hắn một tiếng cảm khái, này có lẽ liền là một trận đã được quyết định từ lâu duyên phận, chính là bởi vì năm đó ngươi không đi, ta mới có thể tới. Tô Dịch chỉ nói một câu, về sau, chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Một tích tắc này, toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn thủy biến, cũng đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Tô Dịch hai tay áo phồng lên, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn đã làm tốt khởi động lại cổ tiên lộ chuẩn bị, muốn cho đường này trở thành vạn cổ đến nay đầu thứ nhất thông hướng Niết Bàn Hỗn Độn bên ngoài đạo đồ. Chương 3685, coi là lồng giam hỗn độn chi khư. Như vẹn vẹn chẳng qua là tại Niết Bàn Hỗn Độn đục mở một đầu thông hướng ngoại giới lối đi, đối bây giờ Tô Dịch mà nói, cũng là không khó. Nhưng, Tô Dịch muốn xây dựng, cũng không phải là một cái thông đạo, mà là một đầu con đường tu hành. Ở trên con đường này có thể từng bước một đi chạm đến Niết Bàn Hỗn Độn bản nguyên chi bí, từ đó có giết ra Niết Bàn Hỗn Độn, tìm kiếm sinh mệnh đạo đồ cơ hội. Này rất khó. Dùng Tô Dịch chuyển thế 9 lần tu hành trải qua đến xem, muốn mở ra dạng này một con đường đồ, vẹn vẹn chỉ dựa vào cái kia một đầu sớm đã gãy mất cổ tiên lộ còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đối cổ tiên lộ tu hành chi bí tiến hành tái tạo, mới có cơ hội làm đến bước này. Chứ này, con đường tu hành mở ra tới về sau, cũng cần cải biến Niết Bàn Hỗn Độn chư thiên quy tắc. Mà một bước này, thì cần để cho toàn bộ Niết Bàn Hỗn Độn chân chính thực hiện một trận thuế biến. Khả năng đủ thúc đẩy Niết Bàn Hỗn Độn thuế biến lực lượng, đến từ nơi nào? Cần biết, Niết Bàn Hỗn Độn sinh mệnh bản nguyên, tại bị Tô Dịch đạt được về sau, đã hoàn toàn biến mất. Trước đó thời điểm, Tô Dịch cũng đau đầu việc này. Bất quá, theo Vô Danh Tăng xuất hiện, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nói ngắn gọn, chính là cho Niết Bàn Hỗn Độn cho ăn. Tô Dịch tay áo phồng lên, một kiện lại một kiện bảo vật gào thét mà ra. Rõ ràng là trước đó theo Vô Danh Tăng trong tay chiếm lấy 5 loại hỗn độn đạo binh. Nương theo một tiếng kiếm ngân vang, tại Tô Dịch trước người, thì hiện ra một tòa thần bí như giống như hỗn độn hỏa lô. Niết Bàn kiếm lô. Tô Dịch một thân đại đạo căn cơ chỗ diễn hóa. Tại hắn đặt chân sinh mệnh đạo đồ về sau, Niết Bàn kiếm lô cũng đã đem Niết Bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên dung luyện trong đó. Có thể nói, lô này chính là Tô Dịch một thân đại đạo căn. Trước đó trấn áp cái kia 5 loại hỗn độn đạo binh, Tô Dịch vận dụng chính là Niết Bàn kiếm lô lực lượng. Mà giờ khắc này, theo Tô Dịch tâm niệm vừa động, cái kia 5 loại hỗn độn đạo binh một vừa rơi vào Niết Bàn kiếm lô bên trong. Oeng. Theo sát lấy, Niết Bàn kiếm lô nổ vang dâng lên, mắt thường có thể thấy, 5 loại hỗn độn đạo binh đang bị từng cái tiêu mất, hòa tan. Vô Danh Tăng mặc dù không cách nào ngẩng đầu, có thể khỏe mắt liếc qua đã nắm tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã hiểu rõ Tô Dịch đang làm cái gì, rõ ràng là muốn đem cái kia 5 loại hỗn độn đạo binh luyện vì xây dựng cổ tiên lộ bản nguyên lực lượng. Cần biết, cái kia mỗi một kiện hỗn độn đạo binh đều đại biểu cho một cái hỗn độn kỳ nguyên, nghiêm nhiên cùng này Niết Bàn hỗn độn mở dạng, có hỗn độn bản nguyên, có chư thiên vạn giới, có 3000 đại đạo. Tô Dịch cử động lần này nghiêm nhiên chẳng khác gì là muốn cho Niết Bàn hỗn độn đem những này cái hỗn độn kỳ nguyên từng cái chiếm đoạt, dung hợp. A, không nghĩ tới ta cũng có ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thời điểm. Vô Danh Tăng hít một tiếng. Quá khứ tuyến nguyệt, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, bước qua 17 cái hỗn độn kỳ nguyên, triệt để hủy đi trong đó 8 cái. Tại còn lại 9 cái hỗn độn kỳ nguyên bên trong, có 3 cái tảng có sinh mệnh bản nguyên, bị hắn phân biệt luyện vào một cái đại đạo chân thân. Còn lại 6 cái bên trong, ngoại trừ thiên thần hỗn độn bên ngoài, còn lại 5 cái đều bị hắn luyện vì hỗn độn đạo binh. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại đều vì Tô Dịch làm áo cưới. Dù là Vô Danh Tăng đã coi nhẹ thành bại, trong lòng vẫn như cũ hết sức cảm giác khó chịu. Ầm ầm. Niết Bàn kiếm lô tại nổ vang, tiếng chấn toàn bộ niết bàn hỗn độn, thanh thế cực lớn, trong lò thật giống như thiêu đốt lên ngàn tỷ hào quang, hừng hực sáng chói, không thể nhìn gần. Cái kia ánh vàng rực rỡ thước đã bị triệt để luyện đi, hóa thành một cỗ hỗn độn bản nguyên, phá lệ chói lọi dày nặng. Bất quá, muốn xây dựng cổ tiết lộ, muốn cho niết bàn hỗn độn thực hiện chân chính thủy biến, vẹn vẹn luyện đi một kiện hỗn độn đạo binh còn thiếu rất nhiều. Tô Dịch chợt mà hỏi thăm, ngươi đến từ niết bàn hỗn độn bên ngoài, đi qua 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, nhưng vì sao đến nay chưa vẫn như cũ chỉ ở sinh mệnh đạo đồ? Vô Danh Tăng mỉm cười nói, này niết bàn hỗn độn liền là một cái giếng, không ở tầm mắt của ngươi bất quá, đại đạo trên đường luôn luôn như thế, một núi càng so một núi cao, một cửa càng so một cửa khó, ngươi chưa từng rời đi niết bàn hỗn độn, tự nhiên không rõ ràng bên ngoài hỗn độn là cái gì. Một chút tiếng lặng, Vô Danh Tăng lúc này mới tiếp tục nói, bên ngoài hỗn độn là một cái càng lớn lồng giam, cấm đoạn hết thể đạo đồ. Lồng giam? Tô Dịch nhíu mày, này cùng mình chỗ dự đoán cũng không đồng dạng. Ta hành tẩu 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, vì chính là tìm một cái đánh vỡ lồng giam, tại sinh mệnh đạo đồ bên trên thực hiện đột phá đường đi. Vô Danh Tăng sắc mặt mỉm cười đã không thấy, mắt hiện hồi ức chi sắc, vì thế, ta hao phí quá nhiều thời gian cùng tâm huyết, cũng chịu đựng không biết bao nhiêu lần thất ý cùng tuyệt vọng. Chật, hắn lắc đầu, ngươi không từng trải qua, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tô Dịch không có nói tiếp. Vô Danh Tăng thì tiếp tục nói, cho đến miết bản hỗn độn trước đó, ta vốn cho rằng chính mình cuối cùng khó mà cải mệnh, sẽ hoàn toàn biến mất tại tịch vô lúc, ta phát hiện một tia hy vọng. Này một tia hy vọng, cùng Trần Tịch, Lâm Tầm hai người có quan hệ. Ta không nghĩ tới, hai cái này chứng đạo hỗn độn chúa tể nhân vật, vậy mà tìm được một cái tên là hỗn độn hoang dã địa phương. Nói đến đây, Vô Danh Tăng mắt hiện dị sắc, cũng là khi đó, ta mới rốt cục xác định, nguyên lai hết thể hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài, kỳ thực liền là một cái vô hình lồng giam. Nay tòa lồng giam cấm đoạn hết thể đạo đồ, nắm hết thể hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài con đường phía trước phong cấm. Mà cái kia hỗn độn hoang dã chính là lồng giam bản nguyên chỗ. Có biết không, làm phát hiện tất cả những thứ này, ta không những chưa từng tuyệt vọng, ngược lại thấy vô cùng cao hứng. Đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, bên ngoài hỗn độn nếu là một tòa lao tù lớn, như vậy tại lồng giam bên ngoài, chắc chắn có một cái không biết tân thiên địa. Vô Danh Tăng ánh mắt sáng ngời, chỉ cần tìm được đánh vỡ lồng giam biện pháp, tự nhiên là có khả năng đi tới. Lâm Tầm cùng Trần Tịch hai vị đạo hữu cũng cho rằng như thế. Đáng tiếc là, bọn hắn xem ta là địch, cùng ta thế bất lưỡng lập, không muốn cùng ta cùng một chỗ hợp lại, cùng đi tìm kiếm đánh vỡ lồng giam biện pháp. Bất quá, cũng chính là cùng hai người bọn họ là địch, tại cùng bọn hắn lúc giao thủ, để cho ta cuối cùng xác định một sự kiện, có thể bù đắp ta một thân đại đạo then chốt, ngay tại niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên. Chỉ cần tìm được, cũng là mang ý nghĩa nắm chặt một cái thực hiện tự thân đột phá, lại có thể đánh vỡ lồng giam cơ hội. Vô Danh Tăng nói, thế là ta liền đến. Thanh âm đang vang vọng, Tô Dịch thì một mực không có lên tiếng. Vô Danh Tăng lời có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Duy nhất có khả năng khẳng định chính là, hắn nói tới hỗn độn hoang dã tất nhiên là chân chính tồn tại. Mà hết sức rõ ràng, Trần Tịch, Lâm Tầm hai người, sở dĩ một mực chưa từng trở về niết bàn hỗn độn, tất nhiên là bị nhốt tại cái kia hỗn độn hoang dã. Cái kia hỗn độn hoang dã, đến tột cùng là một nơi thế nào? Tô Dịch hỏi. Lúc nói chuyện, hắn đã lần nữa luyện đi một cái hỗn độn đạo binh, là cái kia một kiện hỏa hồng như nhiễm sát pháp ấn. Vô Danh Tăng suy nghĩ một chút, này mới nói, hỗn độn kỷ nguyên mộ địa, sinh mệnh đạo đồ táng diệt chỗ, cấm cắt hết thể đạo đồ lao ngục. Nói đến đây, Vô Danh Tăng đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt hơi có chút dị dạng nói, có biết không, năm đó ta cùng Trần Tịch, Lâm Tầm đều coi là chúng ta là nhóm đầu tiên đến hỗn độn hoang dã người, người nào từng liệu, còn có một tên đi tới chúng ta phía trước. Tô Dịch kinh ngạc, người nào? Vô Danh Tăng nói, một cái tự xưng Trạm Tiên khách cổ quái gia hỏa, hàng năm tại một tòa hỗn độn kỷ nguyên biến thành phần mộ bên trên ngủ say, tình cơ mộng tỉnh lúc, liền co quắp trên mặt đất mà người, đều chẳng muốn nhường thân thể động đậy một thoáng. Vô Danh Tăng thở dài, ta liền chưa thấy qua lười như vậy người, lười nói chuyện, lười nhác động đậy, hàng năm bất động. Sau này, Trần Tịch từng chủ động tiến lên, lần đầu tiên cùng cái này người cùng một chỗ đối ở một phiên, cũng là khi đó, chúng ta mới biết được, tên kia tự xưng Trạm Tiên khách, suốt đời đều tại vì tìm kiếm đại đạo buôn ba bận rộn. Hắn tự giễu là đại đạo phía dưới châu ngựa, cho đến hỗn độn hoang dã về sau, mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, cho rằng đời này sống được quá khổ, quá uổng phí, không thể lại mệt mỏi như vậy, thế là liền triệt để chạy không bản thân, triệt để thành một cái không tim không phổi, không ràng buộc, vô dục vô cầu. Người lười. Tô Dịch nhíu mày, loại người này cũng có thể thứ nhất đến hỗn độn hoang dã. Vô Danh Tăng một chút tiến lặng, nói, ta từng hoài nghi trên người người này chắc chắn trong tay nắm giữ cùng hỗn độn hoang dã có liên quan bí mật, vì vậy tìm một cơ hội, dự định cùng cái này người luận bàn một phiên. Lần này lời nói dễ nghe, kỳ thực liền là chủ động đi tìm vị kia Trạm Tiên khách sự tình đi. Tô Dịch tự nhiên nghe được bất quá, hắn quan tâm hơn chính là kết quả, hỏi, sau đó thì sao? Vô Danh Tăng nói, hắn cự tuyệt. Tô Dịch không tin, ngươi sẽ cho hắn cơ hội cự tuyệt. Vô Danh Tăng nói, lúc ấy, ta cùng Lâm Tầm, Trần Tịch là địch, trong lòng có kiêng kỵ, không muốn lại mạo muội trêu chọc một cái để cho ta cũng nhìn không thấu cổ quái gia hỏa, chỉ có thể đến đây dừng tay. Chi sau đó phát sinh một sự kiện, cũng chứng minh ta là đúng. Lần này không đợi Tô Dịch hỏi, Vô Danh Tăng đã lộ ra hồi ức chi sắp nói, hỗn độn trên hoang dã, hàng năm bừa bãi tàn phá lấy một loại cổ quái cấm kỵ kiếp nạn, bị chúng ta gọi là đoạn đạo nạn báo, một khi gặp như thế tai họa, nhẹ thì bị chém xuống đạo hạnh, nặng thì một mệnh ô hô. Ta rõ ràng nhớ kỹ, lúc đương thời dạng này một trận đoạn đạo nạn báo xuất hiện lúc, cái kia Trạm Tiên khách vậy mà vẫn như cũ nằm tại cái kia nằm ngáy ho ho, không có nhúc nhích, mặc cho đoạn đạo nạn báo xâm nhập. Cho đến đoạn đạo nạn báo tan biến, cái tên này vẫn như cũ giống một người không có chuyện gì, chưa từng theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Vô Danh Tăng mắt hiện dị sắc, đồng thời, trên người hắn không có chút nào thương thế, liền khí tức cũng chưa từng suy yếu một điểm. Tô Dịch nhíu mày, nhìn như vậy, cái kia Trạm Tiên khách đích thật là một cái cực kỳ cổ quái kỳ nhân. Vô Danh Tăng nói, về sau nếu có cơ hội, đạo hữu có khả năng tự mình gặp một lần cái này người, ta dám cam đoan, trên người hắn có dấu đại bí mật, trừ này, trong nội tâm của ta một mực có một cái phỏng đoán, hoài nghi này Trảm Tiên khách khác có thân phận. Tô Dịch nói, chỉ giáo cho. Vô Danh Tăng nói, ta hành tẩu qua 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, dấu chân trải rộng hỗn độn chi khư có thể, nhưng xưa nay không từng nghe nói qua, cái nào hỗn độn kỷ nguyên từng đi ra một cái tự xưng Trảm Tiên khách nhân vật lợi hại. Nói đến đây, Vô Danh Tăng giải thích một chút cái gì gọi là hỗn độn chi khư. Nói ngắn gọn, chính là các đại hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài cái kia một mảnh vô ngần hư vô chi địa. Lớn như thiên hư, bao quát các đại hỗn độn kỷ nguyên. Hỗn độn chi khư cũng bị Vô Danh Tăng coi là một cái lao ngục. Chương 3686, ngươi tương kế tự kế, ta mượn đao giết người. Vô Danh Tăng tiếp tục nói, đạo hữu chắc hẳn cũng rõ ràng, nhưng phàm có thể rời đi hỗn độn kỷ nguyên, cái nào không phải đặt chân sinh mệnh đạo đồ tồn tại. Tại riêng phần mình chỗ hỗn độn kỷ nguyên, đều là chúa tể chí cao vô thượng. Có thể cái này Trảm Tiên khách tựa như trống rông xuất hiện, tối thiểu tại ta đi qua những hỗn độn đó kỷ nguyên bên trong, đều chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Tô Dịch nhíu mày, ngươi hoài nghi cái này người nguyên bản là hỗn độn hoang dã người tu đạo. Vô Danh Tăng lắc đầu, cái kia hỗn độn trên hoang dã, ngoại trừ ta, Trần Tịch, Lâm Thầm, Trảm Tiên khách bên ngoài, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh, đó là một vùng đất chết, theo vùng thế giới kia dấu vết bên trong cũng không khó suy đoán ra, cái kia hỗn độn hoang dã từ trước tới giờ không từng sinh ra sinh mệnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trảm Tiên khách cũng không phải là đến từ hỗn độn hoang dã. Tô Dịch như có điều suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ hoài nghi? Vô Danh Tăng nói, không sai, ta hoài nghi hắn tới từ lao ngục bên ngoài. Nói chuyện với nhau đến nơi này, Tô Dịch lại lần lượt luyện đi hai cái hỗn độn đạo binh, phân biệt là cái kia màu tím bảo tháp, hắc bạch hồ lô. Giờ khắc này niết bàn kiếm lô tỏ khắp ra không cách nào hình dung dày nặng hỗn độn khí. Một màn này cũng bị Vô Danh Tăng chú ý tới, nhịn không được nói, ngươi vì niết bàn hỗn độn xây dựng thông hướng hỗn độn bên ngoài đạo đồ, chẳng lẽ đã quyết định sẽ không đem niết bàn hỗn độn luyện vào chính mình một thân đại đạo bên trong? Tô Dịch nhẹ gật đầu. Này không có gì tốt giấu giếm. Hắn sinh mệnh đạo đồ hoàn toàn chính xác cùng Vô Danh Tăng chỗ nhận biết không giống nhau, không cần nắm niết bàn hỗn độn nhập đạo. Cái gọi là cây không dễ, nước không nguồn ở trên người hắn cũng căn bản không thích hợp. Vô Danh Tăng được chứng kiến Tô Dịch trước đó đủ loại thủ đoạn, tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nhưng hắn vẫn là nói, bên ngoài hỗn độn chính là ví như lao ngục hỗn độn chi khư, mặc dù ngươi có thể mở mang ra dạng này một con đường đồ, chỗ thông hướng cũng chỉ là một cái vô pháp đánh vỡ lao ngục chỗ, lại có ý nghĩa gì? Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi tu đạo đến nay đồng dạng bị nhốt hỗn độn chi khư, vô pháp đánh vỡ lồng giam, lại có ý nghĩa gì? Không đợi Vô Danh Tăng nói chuyện, Tô Dịch nói, ngươi cho rằng chỉ cần bù đắp một thân đạo đồ, liền có thể đánh vỡ lao ngục mà đi, mà ta xây dựng cổ tiên lộ, gì không phải là cho thiên hạ này chúng sinh một hy vọng. Nói đến đây, Tô Dịch biểu lộ cảm xúc, gàn từng chữ một, trên con đường tu đạo, trọng yếu nhất, vĩnh viễn là có hy vọng tại. Vô Danh Tăng yên lặng không nói. Hắn vô pháp phản bác, bởi vì đang tìm đến hỗn độn hoang dã trước đó, thật sự là hắn cũng đã tuyệt vọng. Trên đời này chỉ sợ cũng không ai so với hắn rõ ràng hơn, không có hy vọng là một cọc hạng gì tàn nhẫn cùng dày vò một sự kiện. Mà lúc này, Niết Bàn Kiếm Lô đã đem thứ 5 kiện hỗn độn đạo binh triệt để luyện hóa. Một chút suy nghĩ, Tô Dịch tay áo vung lên, thiên thần hỗn độn tùy theo hiện hiện. Vô Danh Tăng đôi mắt híp lại, muốn nói lại thôi. Tô Dịch thì nói khẽ, đây là kim tằm cố hương, vì sao ngươi lại thoạt nhìn có chút không nỡ bỏ? Vô Danh Tăng trầm mặc. Tô Dịch đưa tay ở giữa, thiên thần hỗn độn đã dung nhập Niết Bàn Kiếm Lô bên trong. Lập tức, hắn lòng bàn tay lật ra, định đạo giả cái kia hóa thành một cái rắn nuốt đuôi đồ án tính mệnh bản nguyên lặng yên hiện hiện. Này một cái chớp mắt, Vô Danh Tăng không nữa yên lặng, nói, đạo hữu sớm khám phá. Tô Dịch nói, thọ khôn có ba hàng, mà ngươi lại có ba cái đại đạo chân thân, một trong số đó kim tiền, đã sớm bị Lâm Tầm giết chết. Trước mắt ngươi, hẳn là cái thứ hai đại đạo chân thân, đến mức cái thứ ba. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, trước đó ta còn hoài nghi, ngươi cái kia cái thứ ba đại đạo chân thân, chẳng lẽ một mực tại cái kia hỗn độn hoang dã trung hòa trận tịch, Lâm Tầm hai vị đạo hữu đối chiến. Có thể sau này suy nghĩ một chút, thì phủ định điều phỏng đoán này. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi lòng bàn tay định đạo giả tính mệnh bản nguyên, bởi vì ta hoài nghi, ngươi cái kia cái thứ ba đại đạo chân thân, giấu ở định đạo giả trên thân. Vô Danh Tăng nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Tô Dịch nói, định đạo giả là con cờ của ngươi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đoạt được sinh mệnh bản nguyên, nếu nàng thành hỗn độn chúa tể, đối ngươi mà nói, hẳn là một cái không thể không biến số. Quả thật, dùng thực lực của ngươi, muốn giết nàng tuyệt không phải việc khó, có thể một phần vạn nàng cầm hủy đi sinh mệnh bản nguyên tới uy hiếp ngươi đâu. Dừng một chút, Tô Dịch nói, trừ này, ngươi cũng rõ ràng, niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên rất đặc thù, liền ngươi cũng nhìn không thấu, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa tồn tại cất giấu biến số. Vì cam đoan 10 phần chắc 9 trưởng khống định đạo giả, ngươi cũng chỉ có thể tự mình đến trưởng khống định đạo giả hết thảy. Tô Dịch nói xong, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Vô Danh Tăng, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, cho đến ta tại trấn áp định đạo giả về sau, từng không chỉ một lần điều tra hắn tính mệnh bản nguyên, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nói xong, hắn đưa tay ném đi. Định đạo giả tính mệnh bản nguyên đã rơi vào niết bàn kiếm lô bên trong. Oeng! Hào quang cuồn cuộn, định đạo giả tính mệnh bản nguyên bên trong, theo bên trong bay ra một đầu kim thiền. Cái kia kim thiền tản mát ra cực đoan kinh khủng uy năng, nhưng lại tuần tự đụng phải hai đả kích nặng. Đầu tiên là định đạo giả tính mệnh bản nguyên, đột nhiên dâng trào ra vô số sợi tơ, đúng như xuân tầm nhà tơ, đem kim thiền từng tầng một trói buộc. Theo sát lấy, Tô Dịch niết bàn kiếm lô nổ vang, hiện ra vô cùng kinh khủng kiếm uy, nhất cử đem cái kia kim thiền triệt để áp chế. Lập tức, cái kia kim thiền lại không cách nào động đậy. Tô Dịch này mới nói, cái gì đều không phát hiện được, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, định đạo giả tính mệnh bản nguyên, cực khả năng đã bị ngươi triệt để thẩm thấu, bằng không, dùng đạo hạnh của nàng, đoạn không có khả năng mất đi tính mệnh bản nguyên bên trong trí nhớ. Vô Danh Tăng một mực tại yên lặng, chưa từng cãi lại. Tô Dịch thì lẩm bẩm nói, định đạo giả chính mình cũng phát giác được trên người khác thường, tại cùng nàng nói chuyện về sau, ta sở dĩ không có triệt để hủy đi tính mạng của nàng bản nguyên, ngay tại ở lúc ấy ta còn chưa chân chính đột phá, một khi tính mạng của nàng bản nguyên bên trong có biến số phát sinh, cực có thể sẽ đánh ta một trở tay không kịp. Vì vậy, ta lúc ấy mới có thể nói cho định đạo giả, đem xem hắn làm mồi nhử, bắt được cái kia thủ phạm thật phía sau màn. Nghe đến nơi này, Vô Danh Tăng hít một tiếng, nguyên lai sớm vào lúc đó, ngươi liền đã có phát giác, tương kế tự kế, lợi hại. Tô Dịch nói, lợi hại. Chưa nói tới, bởi vì ta lúc ấy cũng không rõ ràng, ngươi cái kia giấu ở định đạo giả tính mệnh bản nguyên đại đạo chân thân vì sao không động thủ. Cũng là hiện tại, mới rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên nhân rất đơn giản, chính như trước đó Vô Danh Tăng nói, định đạo giả đã bị trấn áp, mà hắn vô pháp trực tiếp đạt được niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên. Chỉ có thể chờ đợi lấy Tô Dịch đoạt được sinh mệnh bản nguyên, lại ra tay trấn áp Tô Dịch, chọn lựa là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sách lược. Thế nhưng bởi vậy, ngược lại thành hắn lạc bại căn nguyên. Vô Danh Tăng cảm khái nói, xét đến cùng, là ta khinh thường niết bàn hỗn độn bản nguyên, cũng khinh thường ngươi chỗ đặt chân đầu kia sinh mệnh đạo đồ. Thanh âm âm u, mang theo một cỗ tiêu điều thất ý ý vị. Vô Danh Tăng đầu một mực bị áp chế đến buông xuống tại cái kia. Mà lúc này, hắn phảng phất triệt để từ bỏ dãy rủa, liền như vậy túi đầu không nói. Ầm ầm. Niết bàn kiếm lô tỏa ra ánh sáng lung linh, đại đạo vênh chấn, thời gian dần qua nắm ngày đó thần hỗn độn, Vô Danh Tăng một bộ đại đạo chân thân biến thành kim thiền triệt để dung luyện đi. Định đạo giả tính mệnh bản nguyên bên trong, thì tại lúc này đột nhiên truyền ra định đạo giả thanh âm, đa tạ đạo hữu, như thế, ta cũng có thể cái chết rõ ràng. Thanh âm bên trong mang theo một tia giải thoát ý vị, còn đang vang vọng, định đạo giả tính mệnh bản nguyên lặng yên tiêu tán hòa tan, không thấy. Tô Dịch tự nhiên hiểu rõ, định đạo giả vì sao tại chính mình. Bởi vì nàng rốt cuộc biết xóa đi trí nhớ thủ phạm thật phía sau màn, cũng động thủ phối hợp chính mình, nhất cử vây giết cái kia kim thiền. Có thể Tô Dịch trong lòng như cũng không khỏi nổi lên một tia áy náy. Một là bởi vì không thể nắm Á Thải chân chính cứu trở về, hai là như nhường Tôn Nhương biết được việc này, có lẽ sẽ không trách chính mình, có thể Tôn Nhương tất nhiên sẽ vì thế thương thần. Có thể cái này là nhân sinh đành vậy chỗ. Ân đoán gút mắc, khó phân thắng bại, có thể phân ra thắng bại thành bại, nhưng cuối cùng không khỏi sẽ lưu lại bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ta thua. Lúc này, Vô Danh Tăng đột nhiên thì thào lên tiếng, nếu là có thể, cũng thỉnh đạo hữu cho ta một thông khoái. Tô Dịch xuất ra bầu rượu ngựa đầu uống một ngụm, thua. Ta có thể không cho là như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vô Danh Tăng, ngươi bản tôn còn chưa có chết, không phải sao? Vô Danh Tăng khẽ lắc đầu, đối đãi ngươi đi tới hỗn độn hoang dã, ta bản tôn sợ cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi, cái này cùng thua có gì khác biệt? Tô Dịch cười nói, ngươi à, cũng đừng che giấu trong lòng không cam lòng, gì không thoải mái nói ra, ngươi còn chưa từ bỏ. Vô Danh Tăng đôi mắt lặng yên nheo lại. Tô Dịch nói, trước đó ngươi cùng ta nói đến cái kia trạm tiên khách, đơn giản là muốn mượn đao giết người, bởi vì ngươi rõ ràng, ta không sớm thì muộn sẽ đi tới hỗn độn hoang dã, không sớm thì muộn sẽ đi đánh vỡ cái kia lồng giam, mà trạm tiên khách chính là ta có thể hay không đánh vỡ lồng giam một cái nhân vật mấu chốt. Vô Danh Tăng nói, đạo hữu quá lo lắng. Dù cho không có ta cái kia lời nói, ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ cùng Trạm Tiên khách đụng tới, không phải sao? Tô Dịch nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi chẳng lẽ có dám nhận, chính mình không muốn ngư ông đắc lợi. Vô Danh Tăng đột nhiên cười rộ lên, xem ra, cái gì đều đã không thể gạt được đạo hữu, cũng được, ta đây liền không ngại nói thẳng, hỗn độn trên hoang dã, ta tự sẽ cùng ngươi lại phân cao thấp. Lặng yên ở giữa, Vô Danh Tăng thân ảnh tiêu tán, hóa thành một màn kia mơ hồ huyết ảnh, chỉ còn lại có tính mệnh bản nguyên, mà lại không có bất kỳ cái gì ý thức. Này, chưa chắc không phải một loại bản thân kết thúc. Chương 3687, cái gì gọi là phong thiên đài bên trên hoàn toàn yên tĩnh, niết bàn kiếm lô treo cao, sáng sủa phát sáng. Tô Dịch nơi lòng bàn tay nổi lơ lửng thuộc về Vô Danh Tăng tính mệnh bản nguyên. Cái này 17 năm ve từng luyện hóa 3 cái sinh mệnh bản nguyên, ngưng tụ ra 3 cái đại đạo chân thân. Bởi vì luyện hóa sinh mệnh bản nguyên không giống nhau, vì vậy mỗi một cái đại đạo chân thân đạo hạnh hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa căn bản là không có cách thông qua này chút đại đạo chân thân tới thôi diễn đưa ra bản tôn thực lực, cùng với hắn nắm giữ đại đạo, hắn bản tôn nên có bao nhiêu lợi hại, có lẽ chờ đến hỗn độn hoang dã lúc từ có thể gặp biết đến. Tô Dịch đưa tay vung lên, Vô Danh Tăng tính mệnh bản nguyên rơi vào niết bàn kiếm lô, bị triệt để luyện đi. Đến tận đây, tăng thêm trước đó tại niết bàn kiếm lô bên trong bị luyện đi cái kia kim thiền, Vô Danh Tăng 3 cái đại đạo chân thân đều đã triệt để tiêu vong. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt lặng yên nhìn về phía Chu Hư chỗ sâu. Theo hắn phất ống tay áo một cái, niết bàn kiếm lô đột nhiên ví như một đạo kiếm quang gào thét mà lên, phóng tới Chu Hư chỗ sâu. Tô Dịch dừng chân tại chỗ, thần tâm thì đã siêu nhiên tại niết bàn hỗn độn bên ngoài. Trong mắt hắn, niết bàn hỗn độn tựa như một quả hạt giống, chính mình như nguyện ý, tiện tay liền có thể đem nâng ở lòng bàn tay. Niết bàn hỗn độn bên trong hết thảy thì rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở trong lòng. Oanh, niết bàn kiếm lô xuất hiện, tựa như thai nghén hỗn độn ong chúa, nắm hạt giống lặng yên bao phủ trong hỏa lò. Mà trước đó bị niết bàn kiếm lô luyện hóa các đại hỗn độn kỳ nguyên bản nguyên lực lượng, thì tùy theo như chất dinh dưỡng, dung nhập hạt giống bên trong. Thế là, toàn bộ niết bàn hỗn độn tựa như có mạng sống, dùng một loại kinh người dấu hiệu tại thủy biến. Ban đầu niết bàn hỗn độn, căn bản là không có cách mở ra một đầu thông hướng bên ngoài hỗn độn con đường tu hành. Có thể hiện tại không giống nhau. Chỉ cần toàn bộ niết bàn hỗn độn thực hiện đột phá, đầy đủ nhường Tô Dịch đi theo trong lòng chỗ thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh cổ tiên lộ chân chính mở ra tới. Thời gian trôi qua, nháy mắt vào năm. Nhưng này vạn năm thời gian lại bị Tô Dịch giam cầm tại một cái trước mắt. Vì vậy, vẹn vẹn một sát, niết bàn hỗn độn đã thực hiện tương đương với vạn năm tuế nguyệt thủy biến, triệt để năm cái kia các đại hỗn độn kỳ nguyên bản nguyên lực lượng chỗ hấp thu. Bất quá, này còn chưa kết thúc. Thuộc về định đạo giả cùng Vô Danh Tăng bản nguyên lực lượng, cũng đã theo niết bàn kiếm lô bên trong dung nhập vào niết bàn hỗn độn bên trong. lấy các ngươi cả hai bản nguyên làm hòn đá tảng, xây thành một đầu vì chúng sinh cầu đạo cổ tiết lộ, như thế cũng tính chết có ý nghĩa, tại niết bàn hỗn độn bên trong lưu lại thuộc về mình bất hủ công đức. Tô Dịch thầm nói, hắn định đạo thiên hạ, tái diễn chư thiên vạn đạo, dựng lại luân hồi, trong đó có một cái then chốt lực lượng, chính là công đức. Cái gì hắc bạch thiện ác, ân oán thị phi, vô luận thật xấu, chỉ cần chết đi, kết quả là cuối cùng muốn ở trong luân hồi đi một lần, tiếp nhận đến từ luân hồi thẩm phán. Công đức chính là thẩm phán một trong những tiêu chuẩn. Mà này, vẹn vẹn chẳng qua là thứ nhất. Tô Dịch tại giải quyết tiên họa một chuyện bên trên, cũng phân ra tiên phàm trật tự cùng quy tắc, hắn hoạch tâm không ở chỗ đoạn tuyệt phàm tục con đường tu hành, mà ở chỗ lưu nhất tuyến đại đạo thời cơ tại phàm tục, trong đó khâu trọng yếu nhất, liền là dùng công đức lực lượng xây dựng ra tiên phàm thiện ác trật tự. Đến lúc đó, thế gian chúng sinh tự sẽ chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là ngẩng đầu ba thức có thần minh, cái gì gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cái gì gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sắp đáng. Nhân tính phức tạp, thiện ác đối lập, chỉ cần là sinh mệnh, tất có thất tình lục dục, cũng bởi vậy mới có ân oán thị phi. Này là sinh mệnh một bộ phận, cũng là sinh mệnh chân lý, cũng là nhân tính bản chất. Tô Dịch duy nhất có thể làm, liền là tại chư thiên vạn đạo bên trong, lập xuống quy tắc trật tự, vì chúng sinh lập xuống đến từ thiên đạo bên trong công đức thượng phạt quy củ. Thiên địa bất nhân, vì vậy mới có thể đối xử như nhau. Quy tắc trật tự nguồn gốc từ thiên đạo, dù cho xuất hiện giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu bổ đường thi hài tình huống, cũng chắc chắn tiếp nhận đến từ công đức thẩm phán. Tô Dịch vững tin, chỉ muốn như vậy thiên đạo quy tắc lập xuống, làm người tu đạo cảm ứng được này loại lẫm liệt thiên uy lúc, từ không dám tùy tiện đi làm hại chúng sinh. Trừ đó ra, Tô Dịch tại định đạo thiên hạ lúc, còn hấp thu bách gia chi trường, gồm cả Phật, ma, nho, đạo các loại đạo thống tinh túy chỗ, tiến một bước hoàn thiện cùng phân ra chư thiên vạn giới quy tắc. Có thể Tô Dịch rõ ràng, hết thảy quy tắc trật tự, tất có bỏ sót. Bất quá, hắn tại định đạo thiên hạ lúc, hạch tâm nhất bản nguyên ngay tại ở thủy biến. Hết thảy thiếu hụt đều có thể đang biến hóa bên trong bù đắp. Dù cho có liên tục không ngừng thiếu hụt, cũng tự sẽ tại vĩnh hằng biến hóa bên trong từng cái đạt được hoàn thiện. Này, liền là Tô Dịch theo niết bàn bên trong lấy được một cái lớn nhất cảm ngộ, niết bàn thủy biến, đạo không bờ bến, hết thảy đều tại một cái biến chữ. Lại là một cái chớp mắt vạn năm thủy biến về sau, tại niết bàn hỗn độn hấp thu đến đầy đủ lực lượng về sau, cuối cùng thực hiện một trận cứu cực đột phá. Toàn bộ niết bàn hỗn độn, triệt để cùng dĩ vãng trở nên khác biệt, khí tức so quá khứ mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Như nắm các đại hỗn độn kỷ nguyên so sánh sao trời. Trước kia niết bàn hỗn độn vẹn vẹn chẳng qua là rất nhiều sao trời một trong. Có thể hiện tại niết bàn hỗn độn thì tựa như quần tinh bên trong nhật nguyệt, tự có nhường chúng tinh ảm đạm hào quang. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch cuối cùng động thủ. Hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ niết bàn hỗn độn bên trong, phảng phất như có một đạo kiếm khí gió lốc mà đi, tại cái kia chư thiên vạn đạo bao hàm tu hành đạo trên đường, mở ra một đầu mới đường. Oanh! Niết bàn hỗn độn tại thời khắc này đều kịch liệt rung động, chư thiên vạn đạo cộng minh. Đó là chân chính cổ tiết lộ, giống như khai thiên. Tại niết bàn hỗn độn bên trong đã thông một đầu thông hướng bên ngoài hỗn độn đạo đồ. Con đường này đồ, ẩn với thiên đạo chu hư bên trong, nhưng lại phân bố tại chư thiên vạn giới bé nhất mặt chỗ. Về sau thiên hạ này, chỉ cần là tu hành hạng người, vô luận tôn ti quý tiện, theo tại đại đạo trên đường càng chạy càng cao, đều có hy vọng đạp vào đầu này thông hướng bên ngoài hỗn độn cổ tiên lộ. Đầu này cổ tiên lộ bên trên huyền bí, đều bị Tô Dịch lưu trong vô hình thiên đạo bên trong, về sau người tu đạo có thể cảm ngộ đến nhiều ít, đều xem tự thân tạo hóa. Đến tận đây, Tô Dịch thở dài một hơi, cười rộ lên. Hắn đặt ngông ngồi tại Phong Thiên Đài bên trên, mang theo bầu rượu, ngửa đầu uống dâng lên. Tại Phong Thiên Chi trên đường, hắn từng lập ba cái đại đạo hội nguyện. Thứ nhất, định đạo chư thiên, vì thiên địa lập tâm. Thứ hai, giáo hóa thiên hạ, vì chúng sinh lập mệnh. Cho đến trước mắt, hắn đã thực hiện hai cái này đại đạo hội nguyện. Mà cái thứ ba đại đạo hội nguyện, một mực tại trên đường. Ta cùng ta chu toàn, vấn đạo không bờ bến. Bên ngoài hỗn độn, có khác hỗn độn chi khư, có hỗn độn hoang dã, có lồng giam bên ngoài không biết thế giới. Hết thảy đều để Tô Dịch tràn ngập chờ mong. Tới tới tới, lại cùng ta uống rượu. Tô Dịch phất ống tay áo một cái, tiểu lão gia thân ảnh trống rông xuất hiện. Tiểu lão gia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười nói, cho ta đoán một chút, là lão gia nắm ta cứu được trở về. Tô Dịch cười nói, này còn dùng đoán. Nhanh ngồi xuống, uống rượu. Tốt. Tiểu lão gia ngồi trên mặt đất, cả hai cùng một chỗ cộng ẩm dâng lên. Niết bàn hỗn độn chư thiên vạn giới, từng bị hủy diệt hết thảy, không những đã khôi phục lại, đồng thời theo niết bàn hỗn độn thủy biến, sớm đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Mà thế gian cái kia từng bị vô danh tăng diệt đi chúng sinh, thì lần lượt xuất hiện. Mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, vận mệnh trường hà, vận mệnh bị ngạn tam đại đạo khư, kỷ nguyên trường hà. Thế gian chúng sinh, cường đại như người tu đạo, nhỏ bé như trên mặt đất sâu kiến, đều sống lại. Mỗi cái sinh linh trí nhớ, đều giữ lại tại bị vô danh tăng hủy đi trước đó. Hồng Nông đạo sơn lên. Đây là sống lại rồi. Dẫn độ người ánh mắt hốt hoảng, nàng và bất hệ chú đã lặng yên xuất hiện. Hồng Nông đạo sơn trước. Không chết. Trước đó phát sinh hết thảy, chẳng lẽ là ảo giác? Ta thả rằng tin tưởng là ảo giác. Tất cả những thứ này, có lẽ đều cùng Tô đạo hữu có quan hệ. Tôn Nhung cùng những hồng đó được chúa tể thân ảnh cũng xuất hiện, từng cái cũng đều vẻ mặt hốt hoảng, thần tâm cuộn. Tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc, hết thảy đều đã kết thúc sao? Có lẽ vậy. Nếu chúng ta sống sót, chẳng phải là mang ý nghĩa? Đúng, Tô Dịch thắng. Tố Huyền Quân, Hoàng Thế Cực đám người, từng cái kích động trong lòng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vĩnh hằng thiên vực. Nhược Tố nhìn xem phong ấn lâm cảnh hoàng đỉnh lô, hốc mắt thường hồng, trước đó trải qua cái kia một trận sinh tử, thoáng như một cơn ác mộng. Còn tốt, mộng tỉnh lúc, hết thảy đều còn tại. Vận mệnh bị ngạn, chúng huyền đạo khư ngàn tỷ sinh linh, đều đã sống lại. Tiền tuyến trên chiến trường, ẩn thế sơn Trần Phác, Câu Trần lão quân đám người, Tam Thanh đạo tổ, binh gia thủy tổ chờ một đám thủy tổ cấp tồn tại, cùng với cái kia chết trên chiến trường vô số cường giả, cũng đều đã sống lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đứng ở đó, phóng nhãn thấy, hết thảy đồng đội đều còn sống, duy chỉ có không thấy dị vực tiên tộc đại quân. Vị này ai còn có thể không rõ, đến từ dị vực tiên tộc một trận ách nạn đã kết thúc. Cơ hồ không hẹn mà cùng, tất cả mọi người trong đầu hiện ra Tô Dịch thân ảnh. Cái kia ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ tại diệt vong ở giữa người, tất nhiên là đại lao ra chuyển thế chi thân. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc sục sôi, thật lâu không kềm chế được. Cái kia từng bị hủy diệt thần vực, tiên giới, nhân gian giới, tương tự từng màn cũng đang phát sinh lấy. Chỉ bất quá trên đời này tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết được, dù cho Tô Dịch bây giờ đã là hỗn độn chúa tể, có thể liên quan tới hắn tên cùng sự tích, cũng không giống lúc trước định đạo giả như vậy, bị ẩn trong vô hình thiên đạo bên trong. Hết thảy đều bởi vì hắn chỗ đặt chân sinh mệnh đạo đồ, sớm đã không câu nệ một vật, không lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không câu nệ thế là không ẩn nấp với thiên đạo bên trong. Đại đạo vô hình, không thể sáng chi. Đại đạo lại đâu đâu cũng có. Mà Tô Dịch đại đạo thì đã siêu nhiên tại niết bàn hỗn độn bên ngoài. Cho đến hậu thế rất nhiều năm về sau, làm những hồng đó được chúa tể, thủy tổ cấp nhân vật lần lượt bắt đầu đụng chạm lấy cái kia một đầu thông hướng bên ngoài hỗn độn cổ tiên lộ thời điểm, mới rốt cục khắc sâu cảm nhận được điểm này. Cũng là khi đó, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, sớm đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ Tô Dịch, từng vì thế gian này mở ra một đầu chân chính con đường tiên đạo. Mà Tô Dịch thì được vinh dự đầu này tiên lộ đệ nhất tiên. Khai sáng khơi rộng, xưa nay chưa từng có, kiếm áp cổ kim chư thiên phía trên, phương được xưng tụng đệ nhất. Bất quá, đây đều là nói sau. Chương 3688, nhường chư thiên làm chứng. Phong thiên đại lên. Tô Dịch uống cái say mềm. Dùng đạo hạnh của hắn, muốn không say, tuyệt không phải việc khó gì. Nhưng, cầu mong gì khác liền là say, sao lại như thế hỏng hào hứng? Lao ra, ngày này là muốn đi làm cái gì? Tiểu Lao ra chú ý tới, uống say Tô Dịch đứng dậy, loạn trà loạn choạng mà hướng Phong Thiên Đài hạ đi đến. Giải quyết xong thiên hạ chúng sinh sự tình, tự nhiên đi trộm phụ sinh một cái nhàn. Tô Dịch cũng không quay đầu lại phất tay nói, chớ có đi theo ta, ta à, muốn chính mình cái đi vui sướng. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn thân ảnh đã càng lúc càng xa. Tiểu Lao ra mắt tiễn hắn rời đi, giữa lông mày đều là vui mừng, cũng có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều hơn chính là thương yêu. Làm chuyển thế chi thân Tô Dịch, suốt đời đạo đồ một mực sống ở các loại kiếp trước quần sáng bên trong, vô luận là bằng hữu, còn là địch nhân, tổng đem hắn coi là một cái chuyển thế chi thân. Người nào từng cảm thụ qua Tô Dịch tâm tình? Người nào lại cam tâm một mực sống ở kiếp trước quần sáng phía dưới? Bây giờ, Tô Dịch cuối cùng chứng đạo sinh mệnh đạo đồ, định đạo tại chư thiên trên giới chờ nếu là triệt để phá vỡ hết thể kiếp trước quần sáng, chân chính thực hiện vượt qua hướng. Về sau, thiên hạ này còn ai dám dùng chuyển thế chi thân tới khinh mạn Tô Dịch? Giải quyết xong thiên hạ chúng sinh sự tình, thắng được khi còn sống sau lưng tên, như thế đại đạo, chắc chắn trở thành này niết bàn hỗn độn thất truyền, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Dịch cùng dẫn độ người chuyện phiếm chỉ chốc lát, cùng Tôn Nhưng ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn lớn nhất bát mì. Tại những cái kia hồng mông chúa tể chấn kinh lại ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, cùng Thợ Tiểu Hoa nâng rượu đối ẩm một phiên. Sau đó, Tô Dịch liền rời đi Hồng Mông cấm vực. Hắn tùy tâm sử dụng, chẳng có mục đích đi rất nhiều nơi, cũng gặp rất nhiều người. Cùng Vân Mộng thôn Hoàng Thần Tú, Hắc Cẩu, Tiêu Dung cùng Tô Thanh Vũ cùng một chỗ ăn một bữa cơm rau dưa, dừng lại một đêm. Dựa vào Bá Thiên Bang lệnh bài, gặp được tiểu nữ Hải Cổ Kim Chiếu, xa xa đứng ở đó, cười híp mắt nhìn xem tiểu nữ Hải Chiêu bằng hữu dẫn bạn chơi quên cả trời đất. Cũng là một ngày này, Cổ Kim Chiếu ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bị nàng viết tại bang phái trên danh sách một cái tên, lại xuất hiện. Tô Dịch. Tô là Cổ Kim Chiếu viết, siêu siêu vẹo vẹo như cậu bò. Dịch là Tô Dịch đi theo Cổ Kim Chiếu bút tích viết đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo như cậu bò, chỉ bất quá chữ viết bên trong thần vận thì khác nhau rất lớn. Khi còn bé Cổ Kim Chiếu không hiểu, làm sau khi lớn lên Cổ Kim Chiếu hiểu được lúc, xưa kia người đã thừa hoàng hạt đi. Về sau, Tô Dịch cũng đi Tô Thanh Vũ cố hương vị Nam Tô thị, đi rất nhiều nơi. Quần quận hồng trần, chúng sinh, rất nhiều người đều gặp hắn. Nhưng, lại cơ hồ không người biết được, dạng này một cái áo bào xanh người trẻ tuổi, sớm đã là niết bàn hỗn độn chúa tể, từng dùng sức một mình sửa thiên hạ vận mệnh. Hành tẩu chư thiên, mênh mông hồ như phùng hương ngự phòng, đồng bền hồ như di thế độc lập. Tạo hóa thiên vực, huyền hoàng thần tộc. Tô Dịch đến đây lúc, Tố Huyền Quân đang ở một tòa bờ sườn núi bên trên đánh đàn, bạch vân thanh tùng, sương khói lưu hạ. Tô Dịch ngồi trên mặt đất, một bên uống rượu, vừa cười lắng nghe. Một khúc hoàn tất, Tố Huyền Quân trừng con mắt nhìn, lần này trở về, ngày nào lại lên đường? Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, không đi. Tố Huyền Quân đôi mắt đẹp trợ to, ừm. Tô Dịch nhịn không được cười nói, bây giờ này niết bàn hỗn độn, thiên điệu biết ta ý, đại đạo trung tâm ta chính là rời đi, thời thời khắc khắc cũng đều ở. Tố Huyền Quân cái hiểu cái không, mơ hồ suy nghĩ ra một chút mùi vị. Tô Dịch thì nắm phát sinh ở Phong Thiên Đài bên trên một trận chiến từng cái nói. Tố Huyền Quân nghe được rất chân thành. Rất lâu, nàng mới nói, vậy ngươi như lại lên đường, chớ không phải muốn đi bên ngoài hỗn độn cầu đạo? Tô Dịch cười nói, ta đã lên đường. Tố Huyền Quân khẽ giật mình, chợt giật mình, đã đi. Tô Dịch nhẹ gật đầu, trước mắt ta là làm niết bản hỗn độn chúa tể ta, có thể hiểu thành thiên đạo trật tự, mà không phải bản tâm. Tố Huyền Quân nhịn không được lại quan sát lần nữa Tô Dịch một phiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, đạo, nhưng vì sao thoạt nhìn cùng người sống lại một dạng? Tô Dịch thoải mái cười to, cái này là sinh mệnh đạo đồ huyền bí. Đợi về sau có cơ hội, ta nhất định vì ngươi mưu đến một cái đặt chân sinh mệnh đạo đồ thời cơ. Tố Huyền Quân cũng cười rộ lên. Tô Dịch bản tôn đi, nhưng hắn lại không đi, bởi vì chỉ cần nhất bản hỗn độn thiên đạo quy tắc tại, Tô Dịch vẫn tại, tự nhiên cũng sẽ không có ly biệt buồn vô cớ cùng thương cảm. Tố Huyền Quân ánh mắt nhìn về phía bầu trời, khóe môi hiện hiện một tia lịch ngậm, nói như vậy, nếu như ta về sau nghĩ nhìn thấy ngươi, chỉ cần hướng cái kia bầu trời chỗ sâu chú hư quy tắc kêu gọi một tiếng, liền có thể tùy thời tùy khắc gặp được. Tô Dịch mí mắt không dễ phát hiện mà nhảy một cái, nói, nếu ta phát giác được, chắc chắn có thể trước tiên tới cùng ngươi gặp nhau. Tố Uyển Quân giống như cười mà không phải cười, yên tâm, ta cũng không phải cái kia quấn quýt si mê nữ tử, hận không thể đem ngươi thời thời khắc khắc dùng dây thừng buộc ở bên người. Tô Dịch Phá Thiên Hoang có chút xấu hổ, ngoài miệng thì cười nói, A Ninh nhất biết ta. Một tiếng A Ninh nhường Tố Uyển Quân ánh mắt đều trở nên nhu hòa xuống tới. Nàng là Tố Uyển Quân, tự nhiên cũng là Hi Ninh. Vậy ngươi tiếp xuống có thể có tính toán gì? Tố Uyển Quân hỏi. Tô Dịch suy nghĩ nói, kiếp trước của ta kiếp này, trải qua các loại ân oán khúc mắc, trước kia rất nhiều chuyện, còn chưa chân chính giải quyết, tiếp xuống ta sẽ lại đi trước kia chi lộ, đi từng cái đền bù lúc trước tiếng với. Sớm ở nhân gian giới, hắn liền từng hứa hẹn, đợi về sau chấp trưởng luân hồi lúc, đi giúp mấy người đi trong luân hồi chuyển thế. Cũng có thật nhiều cùng kiếp trước có liên quan thân bằng cố hữu, đều chờ đợi chính mình trở về. Đại Lao Gia, Giang Vô Trần, Tiêu Tiện, Dịch Đạo Huyền, Lý Phụ Du, mỗi một cái kiếp trước đều có bạn cũ nhân tình tại. Đương nhiên, so sánh này chút, Tô Dịch nhất nhớ, tự nhiên là đương thời ở nhân gian giới những cái kia thân bằng hảo hữu. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Tô Dịch hỏi. Tố Uyển Quân đang muốn đáp ứng, chợt vừa cười lắc đầu, được rồi, tâm ta ngược lại lớn, thế nhưng không thể gặp ngươi cùng cái kia trước kia hồng nhan chi kỳ anh em. Tô Dịch tiếc lặng. Tố Uyển Quân lại nói, chớ nói chi là, như bị ta nhìn chằm chằm, ngươi sợ là cũng không được tự nhiên, thà rằng như vậy, chẳng thà không đi. Tô Dịch khẽ giật mình, đột nhiên đứng dậy, dắt Tố Uyển Quân tay, A Ninh, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tố Uyển Quân nói, nơi nào? Tô Dịch cười thần bí, đi thì biết. Sau một khắc, cả hai thân ảnh liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngần hư vô chi địa. Nơi này có ngàn tỷ tử sắc ngôi sao lưu chuyển, lúc sáng lúc tối, sáng chói linh hoạt kỳ ảo. Chỗ xa hơn thì là một cái to lớn vô ngần hỗn độn. Nơi này chẳng lẽ là? Tố Uyển Quân rung động. Không sai. Tô Dịch gật đầu, niết bàn hỗn độn phía trên. Nói xong, Tô Dịch tầm mắt nhìn chăm chú nữ tử trước mắt. Tố y váy dài, xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng hơn tuyết, phong thái vô song. Trong đầu, phản phất lại nhớ lại đương thời lần đầu gặp nhau từng màn cảnh tượng, các loại trí nhớ giống như thủy triều xông lên đầu. A Ninh, còn nhớ được năm đó tại thần vực vô biên biển, Tê Hà đảo bên trên lúc, ta từng hứa hẹn sự tình. Tô Dịch ôn thanh nói. Tố Uyển Quân trong đầu lặng yên hiện ra một mảnh rừng hoa đào, lúc ấy là trạm vào tối, dáng chiều như lửa, cùng hoa đào tôn nhau lên đỏ. Khi đó, Tô Dịch từng cười nói, về sau muốn nở mày nở mặt cưới chính mình. Tố Uyển Quân run lên trong lòng, lập tức ý thức được Tô Dịch muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Dịch nắm nàng tay, lặng yên quay người, nói khẽ, "Hôm nay ta Tô Dịch, lấy thiên địa làm chứng, dùng chư thiên làm gương, cưới Hi Ninh làm vợ." Thanh âm vang lên lúc, cái kia ngàn tỷ sao trời đột nhiên cộng minh dâng lên, bay là tả ngàn tỷ dáng lành mưa ánh sáng, tại Tô Dịch cùng Tố Uyển Quân đỉnh đầu, ký kết ra hóng ánh khắp nơi vô song tường vân. Cái kia niết bàn hỗn độn đều tùy theo nổ vang, giống như ăn mừng thanh âm. Tố Uyển Quân kinh ngạc nhìn một màn này. Đánh vỡ đầu, nàng cũng không nghĩ tới, là một ngày kia bị Tô Dịch cưới lúc, này chư thiên vạn đạo sẽ cùng một chỗ chứng kiến. Đồng thời, cái này độc thuộc về nàng một người. Vô thanh vô tức, có hai hàng nước mắt theo Tố Uyển Quân khuôn mặt trượt xuống, trong đầu hiện ra rất nhiều trí nhớ. Năm đó nắm một đầu trắng la đau khổ truy tìm cái kia kiếm khách từng màn, cùng với làm Hi Ninh cùng Tô Dịch gặp nhau, quen biết, hiểu nhau đủ loại trải qua. Đến cuối cùng, nước mắt phảng phất mơ hồ con mắt. Trong trí nhớ cái kia kiếm khách và trước mắt Tô Dịch cũng biến thành mơ hồ, cuối cùng đều hóa thành người trước mắt. Ta, sao mà may mắn? Tố Uyển Quân ôn nhu nỉ non. Lặng yên ở giữa, nàng nắm chặt Tô Dịch tay. Một ngày này niết bàn hỗn độn, bao quát chư thiên vạn giới luật lệ tiết khí bên trong, thêm ra một cái thành hôn gả cưới ngày hoàng đạo, tên cứ gọi Hoa Đào. Mỗi khi một ngày này tiến đến lúc, thế gian đào hoa đua nở, bầu trời dáng chiều chói lọi, vì thế gian tốt đẹp nhất ngày tốt ngày hội. Chính là người tu đạo, cũng sẽ tại một ngày này nhưỡng đào hoa tiểu, cùng đạo lữ cùng nhau thưởng thức dáng chiều, dần dần cũng thành niết bàn hỗn độn đặc hữu một cái tập tục. Vô luận tiên phàm, cộng ẩm hoa đào, cùng nhau thưởng thức dáng chiều. Mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Niết bàn hỗn độn bên ngoài, là một mảnh vô ngần hư vô chi địa. Đại nhược thiên hư, bao quát các đại hỗn độn kỳ nguyên, vì vậy được xưng là hỗn độn chi hư, cũng bị vô danh tăng coi là một cái lao ngục. Lúc này, tại cái kia hỗn độn chi khư bên trong, một đạo tuấn bạt thân ảnh lẻ loi độc hành. Khắp nơi chỗ đều là mịt mờ vô ngần hư vô, trống vắng mênh ngông. Thân ảnh này chính là Tô Dịch. Nghiêm ngặt mà nói, là hắn bản tôn. Hắn đột nhiên xuất ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phiên, giữa lông mày đều là ý cười. Phát sinh ở niết bàn hỗn độn bên trong sự tình, đã đừng hắn đều hiểu rõ tại tâm. A Ninh, chờ ta trở lại. Tô Dịch trong lòng khẽ nói, sau đó nhanh chân mà đi, cũng không quay đầu lại. Hỗn độn chi khư chỗ sâu, có một cái được xưng hỗn độn hoang dã địa phương. Tại cái kia hỗn độn hoang dã chỗ sâu, dưới một gò núi, một cái ví như thiếu niên tăng nhân khâu ngồi ở kia đã không biết bao lâu, thật giống như tượng đá. Cũng chẳng biết lúc nào, thiếu niên tăng nhân lặng yên mở mắt ra, lại thất bại rồi. Tại hắn nơi xa địa phương đồng dạng có hai cái tựa như tượng đá thân ảnh, một trái một phải, cùng hắn xa xa giằng co. Chương 3689, chưa bao giờ có kiếm ngân vang. Lãnh tịch lưu ám trong hư vô, xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Tô Dịch chân đạp một sợi kiếm cầu vồng, xuyên qua trong hư vô, thậm chí vô pháp cảm giác được thời không quy tắc tồn tại. Hết thảy đều bày biện ra một loại không cùng không tình trạng. Tự nhiên cũng không cảm ứng được thời gian trôi qua. Lẻ loi một người buôn ba tại đây mịt mờ vô ngần trong hư vô, để cho người ta sẽ tự nhiên sinh ra cô độc chi ý giống như phiêu phù ở vô ngần trong hư không một hạt cát bụi, phóng nhãn chung quanh, thậm chí vô pháp phân biệt hướng đi. Trên đường đi, Tô Dịch một mực tại tĩnh tâm cảm ứng. Đặt chân sinh mệnh đạo đồ, với hắn mà nói, không chỉ là cảnh giới đột phá, liền tự thân tính mệnh bản nguyên cũng đã sinh ra chất biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây mịt mờ trong hư vô, bày biện ra kỳ thực là một loại cực kỳ cấm kỵ quy tắc lực lượng. Đó là một loại cùng không tịch hai chữ có liên quan quy tắc. Giống tuyết, phản phất thiên uyên, không biết to lớn, không biết hắn xa. Yên lặng như tờ, hết thảy sinh cơ phảng phất không tồn tại. đến mức chỗ qua đều bày biện ra một loại tịch vô không khí. Đừng nói bình thường người tu đạo, cường đại như Tô Dịch như vậy hỗn độn chúa tể, trên đường đi đều tại tiếp nhận này loại dốc tuyết, tịch vô như chết sức áp chế, nhất định phải vận chuyển đạo hạnh mới có thể tại đây vô ngần trong hư vô đi xuyên. Cũng không biết bao lâu, Tô Dịch đột nhiên ngừng bước, dương mắt nhìn hướng nơi xa. Trong hư vô xuất hiện một vệt mờ nhạt hỗn độn bóng mờ. Nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là một cái hỗn độn kỷ nguyên. Cùng Niết Bàn hỗn độn so sánh, cái này hỗn độn kỷ nguyên muốn ảm đạm quá nhiều, tựa như vừa sinh ra không lâu, hết thảy bày biện ra hỗn độn sơ khai hồng hoang khí tức. Thậm chí, liền thiên địa còn chưa chân chính xây dựng. Tô Dịch thần thức lặng yên khuyết tán đi qua, rất nhanh liền nắm cái kia hỗn độn kỷ nguyên hết thảy bí mật hiểu tại tâm. Rất nhanh, Tô Dịch thu hồi tầm mắt. Cái này hỗn độn kỷ nguyên, chỉ có sinh mệnh khí tức, chưa từng thai nghén ra hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên lực lượng, về sau dù cho xuất hiện con đường tu hành, thậm chí đều khó có khả năng xuất hiện đạo tổ này loại tồn tại. Giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên có cảm giác ngộ. Vô Danh Tăng khi còn sống, chắc chắn gặp qua rất nhiều tương tự hỗn độn kỷ nguyên, phần lớn tựa như trước mắt này hỗn độn kỷ nguyên, không vào được pháp nhãn của hắn. Mà hắn từng đi qua cái kia 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, chắc chắn có đủ để hấp dẫn Vô Danh Tăng huyền bí. Sinh mệnh đạo đồ tu hành, cần liên tục không ngừng luyện hóa sinh mệnh bản nguyên mới có thể từng bước một tăng lên, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, tại hỗn độn chúa tể trong mắt, những cái kia thai nghén ra sinh mệnh bản nguyên hỗn độn kỷ nguyên, nghiêm nhiên cùng linh đan rượu dược cũng không có khác nhau. Có thể dựa theo Vô Danh Tăng nói, tại đây hỗn độn chi khư bên trong, có thể thai nghén ra sinh mệnh bản nguyên hỗn độn cực kỳ rất ít, đến mức hắn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tìm kiếm, mới cuối cùng vẹn vẹn chỉ thu hoạch được 3 loại sinh mệnh bản nguyên mà thôi. Như hỗn độn chi khư là làm lao ngục, liệu sẽ mang ý nghĩa, tại cái kia lao ngục bên ngoài thế giới, có đủ để thỏa mãn hỗn độn chúa tể tu hành sinh mệnh bản nguyên. Như thế, cái kia không biết thế giới, có thể liền tồn tại so sinh mệnh đạo đồ càng cao đạo đồ. Một bên buôn ba, Tô Dịch một bên suy nghĩ. Đại đạo mịt mờ, yêu cầu một cái đạo không bờ bến, đã định trước đem cùng cô độc làm bạn. Sợ nhất thì là không có hy vọng. Còn tốt, Tô Dịch sớm thành thói quen cô độc, cũng sớm có mục tiêu. Vì vậy dù cho một người du đãng ở hỗn độn chi khư, cũng không bất kỳ khó chịu nào. Cũng còn tốt, có đại đạo làm bạn, có rượu ngon nơi tay, đủ. Tô Dịch tại buôn ba lúc, dứt khoát tế ra Niết Bàn kiếm lô, khoanh chân ngồi tại trên đó, một bên uống rượu, một bên lĩnh hội tự thân đại đạo, có chút thoải mái. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Dịch lần lượt gặp được cái này đến cái khác ở vào cái kia mịt mờ trong hư vô hỗn độn kỷ nguyên. Đáng tiếc, không thể gặp được một cái thai nghén ra sinh mệnh bản nguyên. Càng là như thế, càng khiến cho hắn cảm nhận được, vì sao Vô Danh Tăng sẽ đối với chiếm lấy Niết Bàn kỷ nguyên sinh mệnh bản nguyên như vậy chấp nhất. Cũng mới rốt cuộc minh bạch, muốn tại sinh mệnh đạo đồ bên trên từng bước một tìm kiếm, là hạng gì không dễ. Cũng không biết buôn ba bao lâu. Tô Dịch chỉ nhớ rõ, chính mình một đường gặp được 19 cái hỗn độn kỷ nguyên, uống gần 300 bầu rượu, ngủ say 72 lần. Cuối cùng, một cái biến số xuất hiện. Niết Bàn kiếm lô nổ vang dâng lên, luyện vào trong lò Niết Bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên, tại lúc này sinh ra biến hóa kỳ diệu. Niết Bàn kiếm lô vốn là Tô Dịch một thân đại đạo căn cơ sở tại, làm loại biến hóa này xuất hiện, hắn đột nhiên lòng sinh một cô mãnh liệt cảm ứng. Phản phất tại phía trước vô tận xa xôi trong hư vô, có một đạo lực lượng vô hình đang kêu gọi chính mình. Trong tích tắc, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, năm đó Vô Danh Tăng có thể tìm tới hỗn độn hoang dã, là dính Trần Tịch, Lâm Tầm hai người ánh sáng. Mà Trần Tịch, Lâm Tầm hai người đều đến từ Niết Bàn hỗn độn, đều từng dung luyện một bộ phận sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Kết hợp với giờ phút này, Niết Bàn kiếm lô phát sinh biến hóa, nhường Tô Dịch ý thức được, chính mình sinh ra cảm ứng, cực khả năng báo hiệu lấy đi tới hỗn độn hoang dã phương hướng. Hả? Vừa nghĩ đến này, Tô Dịch lại có phát hiện. Một mực yên lặng tại thức hải bên trong cựu ngũ kiếm, lại tại lúc này sinh ra một sợi nông cạn kiếm reo. Này một sợi kiếm reo như vui vẻ nhảy nhót, mang theo dục dịch dấu hiệu, trước kia còn từ trước tới giờ không từng phát sinh qua dạng này dị biến. Tô Dịch tinh tâm cảm ứng cựu ngũ kiếm, thức hải bên trong bỗng nhiên vang một tiếng, như bị lôi đỉnh xẹt qua, một màn mơ hồ cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, một đạo lại một đạo tựa như là cỗ sao băng hào quang, vạch phá vô tận hư vô, rơi vào một cái to lớn vô ngần hắc ám hoang dã phía trên. Cái kia một mảnh hoang dã, tựa như một tấm huyết buồn đại khẩu, đem cái kia một đạo lại một đạo hào quang từng cái nuốt hết, lâm vào trong bóng tối. Làm Tô Dịch tiến một bước đi cảm giác lúc, một màn này cảnh tượng lại tan rã tan biến, mà cựu ngục kiếm lại lần nữa yên tĩnh lại. Tô Dịch ngồi ở kia, trầm tư không nói. Cựu ngục kiếm, chẳng lẽ cùng cái kia hỗn độn hoang dã còn có quan hệ sao? Tại phong trên sân thượng, Tô Dịch từng cùng đời thứ nhất tán gẫu qua, hắn hôm nay cũng đã sớm đem đời thứ nhất đạo nghiệp cùng trí nhớ hòa vào bản thân. Tự nhiên, Tô Dịch rất rõ ràng, chính mình đời thứ nhất cũng không phải là Niết Bàn hỗn độn người tu đạo, mà là đến từ bên ngoài hỗn độn. Có thể liên quan tới thân thế chi mê, đời thứ nhất suốt đời cũng chưa từng tìm tới chân chính manh mối. Vẹn vẹn chỉ suy đoán ra, thân thế chi mê có lẽ liền giấu tại cựu ngục kiếm bên trong. Có thể dù cho dùng đời thứ nhất thủ đoạn, cũng không thể chân chính khám phá cựu ngục kiếm nội bộ cất giấu bí mật. Trước đó tại đi đường lúc, Tô Dịch từng nhiều lần đi cảm giác cựu ngục kiếm, cũng thử qua đủ loại thủ đoạn, thậm chí còn từng thử qua có thể hay không nắm cựu ngục kiếm cho bẻ gãy. Có thể đều không ngoại lệ, đều thất bại. Dùng Tô Dịch cái kia hỗn độn chúa tể đạo hạnh, đều không thể dung chuyển cựu ngục kiếm một chút. Đến mức Tô Dịch càng ý thức được, chính mình chân chính thân thế chi mê, cực khả năng không tầm thường. Mà giờ khắc này, cựu ngục kiếm dị động, cùng với trước đó chỗ đã thấy một màn kia kỳ dị hình ảnh, thì tiến một bước ấn chứng Tô Dịch suy đoán, cựu ngục kiếm vậy mà cũng cảm ứng được hỗn độn hoang dã, đây có phải hay không mang ý nghĩa, cựu ngục kiếm đến từ hỗn độn hoang dã. Nhược chân như thế, cái kia thần bí Trảm Tiên Khách có thể sẽ biết một ít chuyện. Tô Dịch nhớ tới Vô Danh Tăng từng chuyên môn nói tới qua Trảm Tiên Khách. Hắn có dự cảm, dù cho không có Vô Danh Tăng giáp tâm hại người châm ngòi thổi gió, chính mình cùng này Trảm Tiên Khách một khi gặp nhau, chắc chắn sẽ có không tưởng tượng nổi biến số phát sinh. Tô Dịch thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại là muốn đi hỗn độn hoang dã đi một lần. Hỗn độn hoang dã? hắc ám ví như linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ màn đêm, năm cái kia tựa như vô ngần hoang dã bao phủ ở bên trong. Trên hoang dã là một mảnh không có một ngọn cỏ đại địa, sinh cơ khô kiệt, vạn đạo không còn, giống như tĩnh lặng phế khí chi địa. Chỉ có từng sợi tối tăm mờ mịt sương mù, tại trong hư không phiêu đãng, tại cái kia hắc ám trong màn đêm, làm cho cả hoang dã bao phủ lên một tầng thần bí cấm kỵ không khí. Làm Tô Dịch niết bàn kiếm lô sinh ra dị động lúc, tại đây hỗn độn hoang dã chỗ sâu, đột nhiên có một đạo u ám mơ hồ môn hộ xuất hiện. Sau một khắc, toàn bộ hỗn độn hoang dã ầm ầm chấn động, nhấc lên một trận màu đen gió lốc, vừa bãi tàn phá khuyết tán. Ầm ầm. Hư không vặn mèo, hắc ám màn đêm phảng phất bị xé nát. Cái kia gió lốc vô biên khủng bố, những nơi đi qua, tựa như có thể đem hết thể đều nghiền nát, phá vỡ, mai táng. Đoạn đạo nạn báo lại tới. Dưới một gò núi, khoanh chân ngồi ở kia vô danh tăng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia hỗn độn hoang dã chỗ sâu, phảng phất xa xa thấy được cái kia một tòa thần bí u ám mơ hồ môn hộ. Quả nhiên, tòa kia lao ngục cửa lớn cũng theo đó xuất hiện. Vô danh tăng ánh mắt sáng ngời, quần quần lấy khiếp người thần mang, hai vị đạo hữu dựa theo trước đó ước định, chúng ta là không phải nên trước thu tay lại rồi. Cái kia đoạn đạo nạn báo vô cùng khủng bố, một khi bị bao phủ đến, có thể đem hỗn độn chúa tể đạo hạnh chém xuống. Quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, vô danh tăng cùng Trần Tịch, Lâm Tầm đấu không biết bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần chỉ cần đoạn đạo nạn báo xuất hiện, hai bên liền chọn dừng tay. Chờ né qua đoạn đạo nạn báo, tự sẽ động thủ lần nữa. Tại vô danh tăng nơi xa, khoanh chân ngồi hai bóng người. Một cái thân mặc một mạc đạo bào, tóc dài rối tung, khuôn mặt thanh tú kiên nghị nam tử. Phía sau hắn lộ ra một tòa thật to thần bí thần lục đồ án, bày biện ra biến hóa vô tận, viên mãn vô cực hồng đại khí tượng. Chính là Trần Phát Cha, Thần Diễn Sơn chi chủ Trần Tịch. Một cái khác là thân mang màu xanh nhạt áo dài, rộng eo hẹp, đỉnh đầu treo cao một tòa đạo đỉnh bốn phía dũng động niết bàn chi hỏa, xua tan phụ cận hắc ám cùng sương mù. Cái này người chính là Lâm Cảnh Hoàng Cha, Lâm Ma Thần Lâm Tầm. Chương 3690, cuối cùng hồi trở lại đã đến rồi sao? Cả hai đều là theo niết bàn hỗn độn đi ra vô thượng truyền kỳ, tại riêng phần mình đạo đồ bên trên nghiễm nhiên ví như vạn cổ thần thoại. Có thể không có người biết rõ chính là hai người bọn họ tại đến này hỗn độn hoang dã về sau đã bị nhốt ở đây vô ngần bế nguyện. Không phải là bởi vì cùng vô danh tăng đối chiến duyên cớ, mà là nhưng phạm đến hỗn độn hoang dã người liền chợt như bị giam giữ tại một tòa vô biên vô tận trong lao ngục, lại không cách nào rời đi. Cả hai đồng dạng cảm giác được đoạn đạo nạn báo xuất hiện, cũng phát giác được cái kia một cái thần bí lao ngục môn hộ lại một lần từ trong bóng tối hiện hiện. Chuyện như vậy ở quá khứ bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần, sớm đã không thấy kinh ngạc, nhưng lúc này đây không giống nhau. Cả hai cơ hồ đều cảm ứng được một thân đại đạo luyện hóa sinh mệnh bản nguyên lại lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt dị động, tựa như nhận lấy một loại nào đó kích thích. Cả hai là hạng gì tồn tại, một ý niệm liền có thể thôi diễn vô tận biến hóa, làm phát giác được dạng này dị động, trong đầu rất nhanh liền hiện ra cùng một cái phỏng đoán, niết bàn hỗn độn có biến, mà có thể làm cho hai người bọn họ sinh ra cảm ứng, cũng là mang ý nghĩa có người cực khả năng đã đặt chân sinh mệnh đạo đồ, thu được niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên, bây giờ đang theo hỗn độn hoang dã chạy đến. Như vậy, đến tột cùng là ai thu được niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên? Trần Tịch cùng Lâm Tầm trong đầu lặng yên hiện ra hai người tuyển. Một cái là mắt trước 17 năm ve biến thành tăng nhân đại đạo chân thân, một cái là kiếm khách. Chúng ta nếu có thể phát giác được, Kim Thiền khẳng định cũng có thể phát giác được. Lâm Tầm truyền âm, nếu là Kim Thiền đại đạo chân thân đạt được niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên, đại hắn đại đạo chân thân chạy đến, chúng ta đã định trước thua nhiều thắng ít. Dừng một chút, Lâm Tầm tiếp tục nói, nếu là kiếm khách đạo huynh, tự nhiên tốt nhất, dùng ngươi xem, muốn hay không tạm thời dừng tay chờ một chút. Trần Tịch bất động thanh sắc truyền âm nói, theo ta thấy, đã có dạng này một cái biến số phát sinh, người ta chẳng thà buông tay đánh cược một lần. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt liên hiểu Trần Tịch dụng ý lần này tới vô luận là kiếm khách đạo huynh, vẫn là Kim Thiền đại đạo chân thân, thế tất đều muốn một quyết thắng thua. Đối hai người bọn họ mà nói, trước mắt buông tay đánh cược một lần có lẽ hết sức hung hiểm, nhưng lại là sáng suốt nhất lựa chọn. Tới nếu là kiếm khách đạo huynh, cái kia chính là mình người, đủ để bọn hắn như hổ thêm cánh. Nếu là Kim Thiền đại đạo chân thân, trước mắt không thể nghi ngờ càng phải cùng Kim Thiền bản tôn làm kết thúc. Làm ý thức được điểm này, Lâm Tầm lúc này đáp ứng. Nhưng lại tại cả hai đang muốn ra tay lúc, hóa thành tăng nhân bộ dáng Kim Thiền bản tôn chợt mà nói, hai vị đạo hữu đây là muốn cùng ta nhất quyết thành bại. Trần Tịch cùng Lâm Tầm nhìn nhau cười một tiếng, không sai. Kim Thiền cũng cười rộ lên, hai vị trong lòng đều rõ ràng, quá khứ này 5 tháng dài đằng đẵng, ta có thể vẫn luôn có lưu chỗ trống, chưa từng hạ tử thủ, không phải không dám cùng hai vị phân sinh tử, mà là không muốn. Lúc nói chuyện, hắn lặng yên đứng dậy, một thân trên dưới khí tức quyển như nước chảy, không triệt phiếu miểu. Dù sao, này hỗn độn hoang dã là một tòa lao ngục, như cùng hai vị phân sinh tử, mặc dù cuối cùng ta có thể còn sống, cũng chỉ là một người cô đơn, không người làm bạn, cuối cùng quá tịch mịch. Kim Thiền ánh mắt nhìn về phía Trần Tịch cùng Lâm Tầm, chứ này, hai vị cũng đều rõ ràng, cái kia Trảm Hoa Anh Thảo lịch cổ quái, thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta như đấu một cái lưỡng bại câu thương, rất là không công bằng. Giữa chúng ta, cuối cùng muốn phân thắng bại, nói này chút làm gì? Trần Tịch nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng Lâm Tầm sớm đã đứng dậy, cùng Kim Thiền xa xa giằng co. Kim Thiền cau mày nói, chúng ta đều là này trong lao ngục thủ phạm, chúng ta này đến đều là muốn tìm kiếm càng cao đạo đồ, cho dù quá khứ từng kết xuống thù hận, nhưng vì sao nhất định phải tại lúc này tự giết lẫn nhau? Lâm Tầm cười nói, nếu đều là người quen cũ, trong lòng ngươi còn có thể không rõ ràng, ta cùng Trần Tịch đạo huynh vì sao muốn tại lúc này phân thắng bại? Kim Thiền thở dài nói, ta chỉ lo lắng giữa chúng ta thành bại, kết quả là đều bị người khác ngư ông đắc lợi. Mà lúc này, một thanh âm bất thình lình vang lên, con lửa chọc ga con lửa chọc, tại trong lòng ngươi, ta là loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi. Thanh âm khàn giọng, lộ ra một cỗ phát ra từ nội tâm bại hoại khí tức, đến mức câu nói này lộ ra yếu ớt, mặt ủ mày chau. Có thể nghe được câu này, Kim Thiền lại híp híp mắt mắt. Chính là Trần Tịch cùng Lâm Tầm cũng đông cảm giác ngoài ý muốn. Chủ nhân của thanh âm này chính là Trảm Tiên Khách. Cái kia hàng năm nằm tại một tòa hỗn độn kỷ nguyên phần mộ bên trên nằm ngáy ho ho thần bí ra hỏa, như cái bị làm hao mòn đi một thân tinh khí thần quỷ lười, ở quá khứ vô số năm bên trong, một mực tại cái kia bảy nát. Tha rằng gặp đoạn đạo nạn báo xâm nhập, hắn đều không muốn chuyển một thoáng ổ. Không ngừng Kim Thiền phỏng đoán, lai lịch người này cổ quái, hư hư thực thực đến từ lao ngục bên ngoài. Liên Chân Tịch cùng Lâm Tầm cũng hoài nghi, này Trảm Tiên Khách không thuộc về hỗn độn hoang dã, cũng không thuộc về hỗn độn chi khư. Ở quá khứ, Trảm Tiên Khách nghiêm nhiên tựa như vô dục vô cầu, không tim không phổi, không ràng buộc, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý tới, một mực tại ngủ say, hận không thể ngủ hắn cái vạn cổ an nghỉ, cực ít sẽ chủ động mở miệng. Nhưng lúc này, đây đối với vạn sự không quan tâm quỷ lười, lại lần đầu tiên mở miệng. Cái này khiến ai có thể không ngoài ý muốn. Kim Thiền nhíu mày, ý thức được không giống bình thường chỗ. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, chưa từng nghĩ, một trận đột nhiên xuất hiện biến số, vậy mà cũng đưa tới đạo hữu chú ý, cũng không biết, đạo hữu lại có tính toán gì. Thanh âm xa xa truyền đi. Ta có tính toán gì? Tại chỗ rất xa hắc ám giữa thiên địa, có một tòa tựa như mổ to lớn sự vật. Đó là một cái rơi xuống tại hỗn độn trên hoang dã hỗn độn kỷ nguyên biến thành di hải. Giống như vậy di hải, hỗn độn trên hoang dã khắp nơi rõ ràng, cũng bởi vậy này hỗn độn hoang dã mới bị coi là hỗn độn kỷ nguyên mộ địa. Mà lúc này, tại tòa kia di hải bên trên, một đạo nằm ngửa tại cái kia thân ảnh động. Hắn nhìn như muốn đứng dậy, có thể tựa hồ bởi vì quá lười, cuối cùng chỉ trở mình. Sau đó, cái này người lúc này mới yếu ớt nói ra, ta có thể có tính toán gì, đơn giản muốn làm cái thủy thần tiên, dễ đá kê cao gối mà ngủ quên hắn năm, tam quang trầm luân tính tự chọn. Khí khí quy huyền thiếu, tức tức mặc trò tự nhiên. Một phen, nói nhăng nói cuội. Lại thấy người này lại than thở nói, nhân luôn ta là mông lung hán, ta buồn ngủ này ngủ chưa ngủ, biết có ý tứ gì sao? Không hiểu sao, cũng đúng, các ngươi cầu là sinh mệnh phía trên đại đạo, như thế nào lại hiểu? Kim Thiền nhíu mày. Chân Tịch cùng Lâm Tầm cũng có chút suy nghĩ không thấu này Trảm Tiên Khách cái kia mơ hồ không rõ hồ ngôn loạn ngữ, mà còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, một hồi như lôi đình ngáy tiếng liền vang lên theo. Vị kia Trảm Tiên Khách lại ngủ thiếp đi. Mà lúc này, cái kia một trận bao phủ hỗn độn hoang dã đoạn đạo gió lốc đã phô thiên cái địa hướng bọn họ bên này bừa bãi tàn phá tới. Trong thiên địa tất cả, tại cái kia trong gió lốc đều như giấy dán bị xé nứt, xoắn nát, xuất hiện vô số hỗn loạn cuồng bạo vết rách. Trảm Tiên Khách nằm ngáy ho ho không hề động. Kim Thiền nhíu mắt. Mà này một cái chớp mắt, Chân Tịch cùng Lâm Tầm đột nhiên đồng loạt ra tay. Oeng. Chân Tịch sau lưng, vô cực thần lục ví như to lớn vô ngần cối xay, có ma diệt chư thiên vạn đạo, hoành ép bát hoang lục hợp đại khí thế. Hắn bước ra một bước, thẳng hướng Kim Thiền, giữa thiên địa phủ văn như nước thủy triều, hào quang lưu chuyển, chiếu khắp hắc ám, loại kia vô thượng chúa tể uy năng, thậm chí nhường nơi xa cuốn tới đoạn đạo nạn bao đều đụng phải trùng kích. Cùng một thời gian, Lâm Tầm tế ra cái kia một tòa treo cao đỉnh đầu chỗ đạo đỉnh, thon gầy thon dài thân ảnh bên trên, lộ ra ra đủ hủy diệt cửu thiên thập địa niết bàn thần diễm, loại kia uy năng đồng dạng khủng bố vô biên. Hai vị đã từng vô thượng truyền kỳ cùng một chỗ hợp lại, làm cho Kim Thiền giữa lông mày cũng hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, hai vị này người quen biết cũ rõ ràng là muốn triệt để cùng mình làm kết thúc. Bất quá, Kim Thiền cũng là không sợ cái gì. Hắn có thể một người cùng Chân Tịch, Lâm Tầm đối chiến đến nay, tự có không sợ hết thể nội tình cùng khí phách. Lên. Kim Thiền một tiếng khẽ nói. Sau một khắc, vô tận sáng chói kim quang ầm ầm xuất hiện, trên trời dưới đất đều bị nhiễm lên một tầng ánh vàng rực rỡ sáng bóng. Kim quang tựa như bùng cháy, mà Kim Thiền tựa như một vòng mặt trời, ánh sáng triệt để thập phương. Tại chỗ rất xa tòa kia mộ di hải phía trên, Trảm Tiên Khách cái kia nằm tại cái kia nằm ngáy ho ho thân ảnh, lại vào lúc này lặng yên ngồi dậy. Không phải là bị trận này đại chiến kinh động, cũng chưa từng nhìn về phía trận này đại chiến liếc mắt. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi cực kỳ xa xôi địa phương. Không có người biết rõ chính là, tại vừa rồi cái kia một đạo thần bí lao ngục môn hộ xuất hiện lúc, hắn từng nghe đến một sợi kiếm ngân vang. Mà bây giờ, hắn cảm ứng được cái kia một sợi kiếm ngân vang chủ nhân đang đến gần này hỗn độn hoang dã. Cuối cùng, hồi trở lại đã đến rồi sao? Trảm Tiên Khách ngồi ở kia, quay lưng nơi xa cái kia một trận đại chiến, cái kia một đôi nhập nhèm mắt ngái ngủ chỗ sâu, hiện ra một vẻ chưa bao giờ có thần thái. Chương 3691, không cùng tịch. Hỗn độn chi khư khắp nơi là vô ngần hư vô, chỉ tình cờ có thể gặp được đến cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên. Mà lúc này, một mảnh bao phủ trong bóng đêm hoang dã xuất hiện tại Tô Dịch trong tầm mắt. Cái kia mảnh hoang dã thực sự quá bắt mắt, tựa như vắt ngang tại trong hư vô một tòa vô biên vô tận lục địa. Cái kia phân bố tại hỗn độn chi khư bên trong hỗn độn kỷ nguyên đã đủ lớn, nhưng tại một mảnh hoang dã trước mặt, lại giống treo trong tinh không sao trời. Cái kia một mảnh hoang dã hoàn toàn chính xác tựa như một mảnh mênh mông tinh không. Làm Tô Dịch xa xa nhìn sang lúc, vừa mới bắt gặp có một đạo tựa như là cỗ sao băng ánh sáng lóng ánh diễm, rơi vào cái kia một mảnh hoang dã bên trong. Sau đó bị hắc ám nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Có thể Tô Dịch nhưng trong lòng vô pháp bình tĩnh. Một đoạn thời gian trước, hắn từng từ cựu ngục kiếm sinh ra dị động bên trong, thấy qua tương tự hình ảnh. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là hỗn độn hoang dã. Nhất làm cho Tô Dịch giật mình là, trước đó cái kia rơi vào hỗn độn hoang dã bên trong một đạo hào quang, rõ ràng là một cái hỗn độn. Tựa như thiêu đốt mất tất cả sinh cơ về sau rơi xuống tinh hải, tại đến hỗn độn hoang dã về sau, liền bị nuốt hết. Tô Dịch trong đầu nhớ tới Vô Danh Tăng từng nói qua câu nói kia, hỗn độn kỷ nguyên mộ địa, sinh mệnh đạo đồ tán diệt chỗ, cấm cắt hết thể đạo đồ lao ngục. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, cái kia phân bố tại hỗn độn chi khư hỗn độn kỷ nguyên cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại, mà là sẽ giống tuổi thọ của con người, không sớm thì muộn sẽ đi hướng suy sụp tử vong. Mà cái kia một mảnh hoang dã, liền là những cái kia suy sụp về sau hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng nơi quy tụ. Nhưng vì sao hỗn độn kỷ nguyên vì suy sụp? Tô Dịch vừa nghĩ, đã chân đạp niết bàn kiếm lô, hướng cái kia hỗn độn hoang dã na di mà đi. Liền Tô Dịch đều không nghĩ tới, rõ ràng đã thấy hỗn độn hoang dã, có thể vẹn vẹn chẳng qua là đến hỗn độn hoang dã, không ngờ phi độn 3 ngày lâu. Có thể nghĩ, hỗn độn hoang dã là hạng gì to lớn. Cái này là hỗn độn hoang dã. Tô Dịch bằng hư mà đứng, đối mặt cái kia bị bóng tối bao trùm hỗn độn hoang dã, bằng sinh kiến càng xem trời xanh nhỏ bé cảm giác. Cái kia trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn không đến, lãnh tịch tím mắng. Cho Tô Dịch cảm giác, phản phất đối mặt là một mảnh vô ngần hắc ám thiên uyên, như bước chân trong đó, liền sẽ bị hắc ám nuốt hết. Lên. Tô Dịch tâm niệm vừa động, Niết Bàn kiếm lô lặng yên tản biến, mà tại đầu của nó đỉnh thì hiện ra một đoàn thần diễm. Đó là ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên huyền bí Niết Bàn chi hỏa. Tô Dịch không do dự nữa, một bước bước vào trong đó. Soạt. Hắc ám như sương mù trào lưu cuồn cuộn. Tô Dịch thân ảnh không ngừng hạ xuống, không ngừng hạ xuống, đầu của nó đỉnh thần diễm treo chống một đạo màn sáng, đem dọc đường hắc ám xua tan, phân ra một con đường dẫn ra tới. Cuối cùng, hắc ám tiêu tán. Trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng. Một mảnh thương mang vô ngần hoang dã xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt đất sinh cơ khô kiệt, không có một mảng cỏ, một mảnh hoang vu tĩnh lặng cảnh tượng. Làm Tô Dịch đứng yên ở trên mặt đất trong chớp mắt ấy, hắn đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước đó lai lịch, sớm đã biến mất ở trên vòm trời bao phủ trong bóng tối, lại không nhìn thấy một tia dấu vết. Mà tại thiên khung kia trong bóng tối, Tô Dịch cảm nhận được một cỗ thần bí cấm kỵ phong cấm khí tức. Đường lui bị phong kín rồi. Tô Dịch nhíu mày. Hắn phất ống tay áo một cái, một đạo kiếm khí gió lốc mà lên, thẳng tắp phóng tới Vân Tiêu, lướt về phía cái kia bầu trời sâu trong bóng tối. Vô thanh vô thức, kiếm khí tại cái kia trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tô Dịch đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nâng tay phải lên. 3. Tô Dịch trên cánh tay phải xuất hiện một đạo da chóc thịt bong vết máu, sâu đủ thấy xương. Miệng vết thương từng sợi phảng phất lôi mang màu đen lực lượng đang ở điên cuồng ăn mòn Tô Dịch máu thịt, một cỗ toàn tâm thống khổ tùy theo miệng vết thương khuếch tán. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi tại hắn cảm giác bên trong, phát giác được có một sợi lực lượng vô hình quất mà xuống, vì vậy đưa tay đi ngăn cản. Chưa từng nghĩ, cái kia lực lượng vô hình tựa như hư vô không khí, để cho mình ngăn cản thất bại, đến mức cánh tay phải bị trực tiếp rút chúng. Miệng vết thương đang ở xâm nhập màu đen lôi mang, chính là cái kia một đạo lực lượng vô hình lưu lại. Cái này cũng càng chứng minh một kích kia đáng sợ. Cần biết, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, liền là đổi lại cùng vô danh tăng đại đạo chân thân cứng đối cứng, đều chưa chắc sẽ bị thương. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Tô Dịch vận chuyển đạo hạnh, đi hóa giải miệng vết thương màu đen lôi mang. Tại Dĩ Vãng, có được niết bàn lực lượng, này một chút vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Nhưng để Tô Dịch cau mày là, dù cho hắn toàn lực vận chuyển tu vi tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ có thể một chút nắm những cái kia lôi mang xóa đi. Vì thế, hao phí tới tận gần một thành tu vi. Hỗn độn chi khư quy tắc lực lượng, cùng không tịch có quan hệ, vừa rồi cái kia một đạo roi rút đánh tới lực lượng vô hình, liền vô pháp bị nhìn bằng mắt thường đến, cũng không cách nào bị ngăn cản, không không như không, rồi lại chân thực tồn tại. Tô Dịch ánh mắt chớp động, càng ý thức được, này hỗn độn hoang dã cực kỳ cổ quái, cùng Dĩ Vãng trải qua hung hiểm hoàn toàn không giống. Bất quá, càng là như thế, càng đưa tới Tô Dịch tò mò. Theo cánh tay phải vết thương khép lại, hắn đạp chân xuống. Một cước này ẩn chứa lực lượng, đủ nắm một phương đại giới đạp nát thành bột mịn, nắm phong thiên chi tôn giống con kiến hôi dẫm chết. Nhưng tại này hỗn độn hoang dã, lại vẹn vẹn chỉ ở phụ cận vạn trượng phạm vi dẫm ra một cái dạng nứt ra vô số vết nứt hố to, bụi mù tỏ khắp. Này hỗn độn hoang dã thiên địa quy tắc lực lượng, quả nhiên rất đặc thù. Tô Dịch trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì tại hắn cảm giác được, lần nữa phát giác được một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, giống roi hướng chính mình đánh tới. Hắn thân ảnh Nazi né tránh, cái kia lực lượng vô hình lại như bóng với hình, lại một lần quất vào Tô Dịch trên thân, đánh cho hắn lưng xuất hiện một đạo đẫm máu vết roi. Vết thương bốn phía vẫn như cũ có cái kia màu đen lôi mang đang ngọ ngậy. Này hỗn độn hoang dã trời và đất, chẳng lẽ là không thể đụng vào sở cấm kỵ hay sao? Bằng không, tại sao lại liên tục hai lần nhằm vào ta? Tô Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh hỏa khí. Tại Niết Bàn hỗn độn, hắn đã là siêu nhiên tại chư thiên phía trên chúa tể, có thể lúc này mới vừa đến hỗn độn hoang dã, liền bị quật hai lần, đồng thời còn chưa từng ngăn trở. Này tự nhiên để cho người ta khó chịu trong lòng. Thử lại lần nữa. Tô Dịch phất ống tay áo một cái, lại có một đạo kiếm khí gió lốc mà lên, thẳng lên mây xanh chỗ sâu trong bóng tối. Quả nhiên, đạo kiếm khí này cũng đã biến mất. Cùng một thời gian, một đạo lực lượng vô hình đột ngột xuất hiện, hướng Tô Dịch quất tới. Ầm. Tô Dịch trên bờ vai xuất hiện một đạo vết máu. Hắn lại không để ý, một bên cất bước hướng Niết Bàn hoang dã chỗ sâu bước đi, một bên ra tay, thỉnh thoảng huy kiếm chém về phía bầu trời, thỉnh thoảng dùng vô thượng vĩ lực chân đạp đại địa. Một đạo lại một đạo vô hình roi xuất hiện, tại Tô Dịch trên thân đánh ra một đạo lại một đạo vết máu. Chỉ một lát sau mà thôi, Tô Dịch trên thân đã vết roi đầy dây, mỗi một chỗ vết thương đều ra chóc thịt bong, lưu lại màu đen lôi mang. Tô Dịch vững tin, đổi lại giống vô danh tăng như thế hỗn độn chúa tể đụng phải dạng này quất, sợ sớm đã không chịu nổi. Này loại lực lượng vô hình, giống như đến từ hỗn độn hoang dã thiên địa quy tắc phản công, vô cùng cấm kỵ. Trọng yếu nhất chính là vô pháp đi ngăn cản. Bất quá, chịu đựng nhiều như vậy quất, đã để Tô Dịch dần dần thăm dò rõ ràng một ít quy luật. Quanh thân miệng vết thương quanh quần màu đen lôi mang lực lượng, cũng đang bị hắn từng cái hiểu thấu đáo. Lặng yên không một tiếng động, lại là một đạo vô hình roi của tới. Mà lần này, Tô Dịch lặng yên ngừng bước, không tránh không né, chỉnh thân ảnh ầm ầm cuồn cuộn lên Niết Bàn thần diễm. Niết Bàn kiếm lô lập tức bay lên trời. Ầm. Niết Bàn kiếm lô kịch liệt run lên. Kiếm lô bên trong, một đạo ví như dài nhỏ xiển xích màu đen lôi đình hiện ra, này lôi đình vẹn vẹn chỉ lớn chừng chiếc đũa, bị nhốt kiếm lô bên trong về sau, đột nhiên kịch liệt giằng co, phóng xuất ra cực đoan quỷ dị hủy diệt uy năng. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, Niết Bàn kiếm lô nổ vang vận chuyển, một hơi nắm cái kia một đạo màu đen lôi đình nghiền nát thành vô số khối, dần dần tan rã tại Niết Bàn kiếm lô bên trong. Niết Bàn kiếm lô vốn là Tô Dịch một thân đại đạo căn cơ sở tại, làm hấp thu đến cái kia màu đen lôi đình lực lượng về sau, Tô Dịch trong lòng lập tức dâng lên rất nhiều cảm nộ cùng thu hoạch. Giá hắc sắc lôi đình lại là một loại đặc biệt nhằm vào sinh mệnh đạo đồ thiên phạt, sinh ra tại này hỗn độn hoang dã bản nguyên lực lượng bên trong. Nay thiên phạt có thể gọi là hắc không đạo thai tịch diệt vì huyền, huyền giả là đen, không không vô tướng, vô hình thành đạo. Tô Dịch tu hành đến nay, vẫn là lần đầu kiến thức đến này loại thai kiếp lực lượng, tính tâm nhận thức trong đó diệu đế, trong lúc vô hình lại thêm ra một tia đối với sinh mạng đạo đồ kỳ diệu cảm ngộ. Hắn đôi mắt nổi lên dị sắc. Có khả năng khẳng định, này hỗn độn hoang dạ phân bố bản nguyên lực lượng nếu có thể châm đối với sinh mạng đạo đồ, chắc chắn cũng mang ý nghĩa, hắn bản nguyên lực lượng cùng sinh mệnh đạo đồ có đặc thù liên quan. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới hiểu được, vì sao Vô Danh Tăng sẽ nói, hỗn độn hoang dã là sinh mệnh đạo đồ táng diệt chỗ. Nơi này kiếp số, rõ ràng có thể gạt bỏ sinh mệnh đạo đồ tồn tại. Có thể hết sức rõ ràng, dạng này kiếp số mặc dù có khả năng làm bị thương chính mình, nhưng vô pháp dung chuyển chính mình sinh mệnh đạo đồ, ngược lại có thể bị chính mình thu lấy hòa luyện hóa. Làm ý thức được điểm này, Tô Dịch mừng rỡ. Hắn không để ý tự thân thương thế, một bên hành động, một bên chủ động ra tay, lần lượt khiêu khích thiên địa quy tắc. Chỉ cần có hắc không đạo thai xuất hiện, liền sẽ bị hắn dùng niết bàn kiếm lô trấn áp, từng cái luyện hóa. Tại trong lúc này, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, có các loại cùng sinh mệnh đạo đồ có liên quan cảm ngộ tuân ra trong lòng, hóa thành tự thân đạo hạnh một bộ phận. Cảm giác này, nhường Tô Dịch thậm chí có chút say mê. Cùng thiên địa đấu, hoàn toàn chính xác kỳ nhạc vô tận. Như tại niết bàn hỗn độn, đoạn không thể lại trải qua cổ quái như vậy hai kiếp, cũng không có khả năng lại lĩnh hội đến cùng sinh mệnh đạo đồ có liên quan huyền bí. Vô Danh Tăng cũng tốt, Chân Tịch cùng Lâm Tầm hai vị đạo hữu cũng được, bọn hắn chắc chắn cũng đều đã nhận ra này hỗn độn hoang dã chỗ độc đáo, mới có thể xem nơi này vì đột phá chỗ. Tô Dịch đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấy nơi xa trên mặt đất xuất hiện một tòa hỗn độn di hải. Cái kia hỗn độn di hải mất đi hết thảy bản nguyên lực lượng, giống một tòa phần mộ xúc ở trên mặt đất. Quỷ dị chính là, hỗn độn di hải bốn phía bao trùm lấy tầng một cùng hắc không đạo thai hoàn toàn không giống thai kiếp lực lượng, mà loại kia thai kiếp lực lượng đang ở một chút từng bước xâm chiếm hỗn độn di hải. Làm Tô Dịch nhìn sang lúc, tòa kia hỗn độn di hải đã sớm bị ngầm chiếm đến chỉ còn lại có một tầng mỏng manh vô cùng sắt giống, giống như nhẹ nhàng đẩy liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Tô Dịch lặng yên ngừng bước, liền như vậy lặng lặng nhìn xem. Thời gian một chút trôi qua, cuối cùng tòa kia hỗn độn di hải bị thôn vệ không còn, triệt để theo trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Có thể cái kia thôn vệ hỗn độn di hải thai kiếp lực lượng nhưng lại chưa tiêu mất, mà là giống phát sinh thủy biến, lặng yên ở giữa ngưng tụ thành một khỏa đen xì tảng đá, từ giữa không trung rơi xuống. Chương 3692, lão thần tiên lời tiên tri. Tại Tô Dịch bị luồng thứ nhất hắc không đạo thai quất một roi con thời điểm, nguyên bản ngồi tại hỗn độn di hải bên trên trạm tiên khách đột nhiên rối cổ, trên mặt lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vẻ mặt, cười trên nỗi đau của người khác. Cho đến thấy Tô Dịch chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần cùng thiên địa đánh nhau, nhìn xem hắn lần lượt bị quất, trạm tiên khách nhịn không được vỗ đầu gối bật cười, hết sức vui mừng. Có thể làm thấy Tô Dịch cái kia tràn đầy vết roi bộ dáng lúc, trạm tiên khách rồi lại nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng thay đổi đạm. Trạm tiên khách đột nhiên móc móc lỗ tai, móc ra một cái mới chừng hạt đậu người lùn lão giả, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Chẳng qua là hắn thân ảnh quá nhỏ, ngồi chồm hổm ở móng tay bên trên, đều lộ ra rất rộng rãi. Lão thần tiên, đây là cái gì tình huống? Trạm tiên khách ánh mắt băng lãnh. Người lùn lão giả cái trán đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, "Xin hỏi đại nhân, ngài đến tụt cùng nói cái gì tình huống?" "Chính ngươi xem." Trạm tiên khách tay áo vung lên, một đạo màn sáng lộ ra ra Tô Dịch bị hắc không đạo thai quất ra vô số vết máu cảnh tượng. Người lùn lão giả ngẩn ngơ, kích động nói, "Hắn, chẳng lẽ là?" Trạm tiên khách nói, "Không sai, hắn trở về, có thể theo như ngươi năm đó nói, có sinh tử niết bàn, ngục long thăng thiên lời tiên tri." Nhưng vì sao cùng ngươi nói không giống nhau? Người lùn lao giả vẻ mặt đột biến, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo màn sáng, nửa ngày chợt mà nói, đại nhân, chồng sen mặt khác vừa đặt chân sinh mệnh cảnh nhân vật, sớm đã bị hắc không đạo thai đánh cho một thân đạo hạnh tan rã tiêu vong, nhưng hắn không có. Trạm tiên khách khẽ giật mình, điều này cũng đúng, ta nhìn lại một chút, chính ngươi có về. Người lùn lao giả vừa muốn nói gì, làm đụng chạm lấy trạm tiên khách tầm mắt, lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán, lúc này hóa thành một sợi ánh sáng, lướt vào trạm tiên khách trong tai, biến mất không thấy gì nữa. Trạm tiên khách thì lấy ra một bầu rượu, đang chuẩn bị uống, chợt do dự một chút, cuối cùng vẫn thu vào. Vô ngần năm tháng trôi qua, trên người hắn cũng là chỉ còn lại này nửa bầu rượu. Đúng lúc này, Trạm Tiên khách đột nhiên đôi mắt phát sáng, vô đuổi, tốt. Lại là thấy, Tô Dịch dùng Niết Bàn kiếm lô luyện đi một sợi hắc không đạo thai. Hắn vẻ mặt tươi cười, không nhịn được nghĩ nói cái gì, nhưng lúc này, hóa thành tăng nhân bộ dáng kim tiền thanh âm lại chợt vang lên, đạo hữu cớ gì bật cười? Hẳn là nghĩ nhúng tay vào. Trạm Tiên khách quay đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, Trần Tịch, Lâm Tầm hai người cùng Kim Tiền một trận kịch liệt quyết đấu, đã đến thảm liệt vô cùng mức độ. Vượt quá Trạm Tiên khách dự kiến, Kim Tiền bị thương cũng không nhiều. Trái lại Trần Tịch cùng Tô Dịch, rõ ràng hợp lại phía dưới, lại bị Kim Thiền vững vàng thượng phong. Rõ ràng, Kim Thiền lo lắng hắn sẽ nhúng tay trận chiến này, mới sẽ có câu hỏi như thế. Cuối cùng, Trạm Tiên khách thu hồi tầm mắt, không để ý đến Kim Thiền. So sánh này một trận chiến, hắn càng để ý đã đến hỗn độn hoang dã Tô Dịch. Nay Trạm Tiên khách hôm nay cách cư xử có chút khác thường, chẳng lẽ nói hắn cũng đã phát giác được, có người đang ở chạy đến hỗn độn hoang dã. Lâm Tầm truyền âm. Hắn liên thủ với Trần Tịch, đang cùng Kim Thiền kịch liệt chém giết, mặc dù bị thương rất nhiều, nhưng còn không đến mức sinh ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Muốn phân ra thắng bại, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Trần Tịch truyền âm đáp lại, có lẽ, hắn tại đây hỗn độn hoang dã ngủ say đến nay, chỗ chờ đợi liền là hôm nay dạng này một trận biến số đi. Bất quá, chúng ta cũng không cần thiết quá mức kiêng kỵ cái này người, dùng tính tình của hắn, làm sẽ không nhúng tay trận chiến này. Trước đây thật lâu, Trần Tịch từng cùng Trạm Tiên khách uống qua một lần rượu, mặc dù chỉ là chuyện phía một phiên, lại làm cho Trần Tịch đại khái đánh giá ra, Trạm Tiên khách cái này người nhìn như bại hoại, không tim không phổi, kỳ thực trong xương cốt cực kỳ tự phụ cao ngạo. Như loại này người, dù cho muốn xuất thủ, cũng chắc chắn khinh thường tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. ta cũng là không lo lắng này chút, chẳng qua là không nghĩ tới Kim Thiền tên này lại ẩn giấu đến sâu như thế. Lâm Tầm nói, chúng ta cùng hắn đấu lâu như vậy, vốn cho rằng đã sớm đem hắn nội tình thăm dò rõ ràng, ai có thể nghĩ, tên này lại còn có giữ lại. Nói đến Kim Thiền, cho dù là cựu địch, Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, cái tên này hoàn toàn chính xác thật đáng sợ, lòng dạ như vực sâu, tâm tính khó dò. Trần Tịch nói, người ta hợp lại, kết quả xấu nhất cũng đơn giản là cùng Kim Thiền Ngọc Thạch câu phần, như thế, thì cũng chẳng có gì có thể tiếc nuối. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Cùng một thời gian, nhìn như chiếm hết thượng phong Kim Thiền, trong lòng thì rất nặng nề. Trần Tịch cùng Lâm Tầm có lẽ không rõ ràng, cái kia chạy đến hỗn độn hoang dã chính là người nào, hắn há có thể không rõ ràng. Đồng thời, hắn có dự cảm, Tô Dịch bây giờ cực khả năng đã đến hỗn độn hoang dã. Một khi Tô Dịch đến đây, hắn trước mắt chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, đều sẽ không còn sót lại chút gì, thậm chí khó thoát bại một lần. Mà trước mắt, Kim Thiền chỉ có thể cược một lần. Cực Trảm Tiên Khách chắc chắn cũng có mưu đồ khác, sẽ không bỏ qua Tô Dịch. Nếu có thể mượn Trảm Tiên Khách cây đao này, giết Tô Dịch, đối Kim Thiền mà nói, trước mắt thế cục liền có thể giải quyết dễ dàng. Dù cho Trần Tịch cùng Lâm Tâm muốn cùng hắn liều mạng, hắn cũng có biện pháp tránh đi. Ầm ầm. Tại bọn hắn chém giết lúc đối chiến, đoạn đạo nạn báo vẫn tại bừa bãi tàn phá, đảo loạn thiên địa, khắp nơi đều là rách nát, rung chuyển, hủy diệt cảnh tượng. Liên bọn hắn này một trận chiến cũng chịu ảnh hưởng, tại chém giết lẫn nhau đồng thời, còn cần ngăn cản đoạn đạo nạn báo xâm nhập, cực kỳ hung hiểm. Ngược lại là Trảm Tiên Khách, mặc cho đoạn đạo nạn báo bao phủ, hắn thân ảnh một mực chưa từng xê dịch qua. Cái kia đủ chém dụng hỗn độn chúa tể đạo hạnh nạn báo, lại không cách nào tại Trảm Tiên Khách trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn đã không tâm tư đi quan tâm trận chiến kia, một mực đang nhìn phương xa. Cái kia một cỗ thai kiếp lực lượng nắm một tòa hỗn độn di hải thôn vệ không còn một màn đồng dạng bị Trảm Tiên Khách để ở trong mắt. Cho đến thấy cái kia một cỗ thai kiếp lực lượng ngưng tụ làm một quả hòn đá màu đen từ giữa không trung rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Trảm Tiên Khách vẻ mặt đột nhiên biến. Bởi vì này một cái chớp mắt, Tô Dịch ra tay, nắm khối đá màu đen kia đoạt trong tay. Oeng! Hòn đá màu đen bỗng nhiên bạo chán ra thao thiên ô quang. Đó là hóa đạo thai quang. Hỗn độn chúa tể một khi đụng chạm, một thân đại đạo sẽ chớp mắt hóa thành hư không. Này loại thai kiếp cũng là hỗn độn hoang dã hung hiểm nhất kiếp số một trong, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chỉ có thôn vệ hết một tòa hoàn chỉnh hỗn độn di hải, mới có thể ngưng tụ ra dạng này một khối hỗn độn hóa đạo thạch, trong đó mới có thể lột xác ra một sợi hóa đạo thái quang. Chỉ khi nào hỗn độn hóa đạo thạch rơi vào đại địa, một cái chớp mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành này hỗn độn hoang dã bản nguyên lực lượng một bộ phận. Vì vậy, ở quá khứ cái kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tầm ba người, dù cho từng gặp tương tự một màn, thế nhưng chưa từng người tùy tiện dây vào sở hỗn độn hóa đạo thạch. Chính là Trạm Tiên Khách chính mình, đều chưa từng làm như thế. Không phải không dám, mà là không muốn tiêm nhiễm hóa đạo thai ánh sáng này loại kiếp số. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, vừa mới đến hỗn độn hoang dã Tô Dịch, lại gan lớn đến loại tình trạng này. Trảm Tiên Khách bỗng dưng nhấc chân, liền muốn ngăn cản. Hắn đau khổ ở đây đợi như thế tháng năm dài đằng đẵng, mãi mới chờ đến lúc tới hôm nay, cũng không muốn nhường Tô Dịch liền như vậy không có. Có thể còn không đợi hắn một con kia chân bước ra, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Tô Dịch không có việc gì. Làm hóa đạo thai ánh sáng tại hắn lòng bàn tay hỗn độn hóa đạo trong đá bùng nổ, liền cùng hỗn độn hóa đạo thạch nhất lên, bị niết bàn kiếm lô cho chấn áp. Tô Dịch thì lông tóc không tổn hao gì. Trảm Tiên Khách run lên nửa ngày, lặng yên thu hồi cái kia nâng lên chân, đặt mông ngồi dưới đất, lâm vào trầm tư. Không có lúc mới đầu cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có vô đuổi phát ra tán thưởng, thậm chí đã thu hồi nhìn chằm chằm Tô Dịch nhất cử nhất động cảm giác lực lượng. Hắn hiếm thấy trầm mặc, cái kia viết ngoáy râu tóc che lấp lại gương mặt bên trên, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, giống như khóc giống như cười. Rất lâu, trong lòng của hắn thì thảo, cuối cùng chờ đến, cuối cùng. Cùng một thời gian, Niết Bàn Kiếm Lô tại kịch liệt rung chuyển. Tô Dịch vẻ mặt chưa từng có ngưng trọng, toàn lực thôi động Niết Bàn Kiếm Lô, không dám chậm trễ chút nào. Đây là hắn đặt chân sinh mệnh đạo đồ về sau, lần thứ nhất không giữ lại chút nào đem một thân đạo hạnh dốc hết thi triển, mà đối thủ vẹn vẹn chẳng qua là một khối hòn đá màu đen. Cái kia hòn đá màu đen vẹn vẹn to bằng nắm đấm trẻ con, có thể bên trong chứa hai kiếp lực lượng lại vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải hắc không đạo thai có thể so sánh. Làm Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng lúc, phản phất không thấy được không phải một khối đá, mà là một cái khổng lồ mênh mông hỗn độn. Chỉ bất quá cái kia hỗn độn tĩnh lặng nặng nề, chỉ có hai kiếp lực lượng ở trong đó bừa bãi tàn phá, bày biện ra một loại dày nặng tử khí. Ầm. Cuối cùng, cái kia trên tảng đá màu đen phóng thích ra hai kiếp lực lượng bị Niết Bàn Kiếm Lô luyện hóa, gần như đồng thời Tô Dịch trong đầu vang một tiếng, lập tức thấy rõ. Tại cái kia hòn đá màu đen bên trong, đích thật là một cái tĩnh lặng nặng nề hỗn độn, chẳng qua là còn không ra đời, tựa như hạt giống. Mà theo thai kiếp lực lượng bị luyện hóa, Niết Bàn Kiếm Lô lực lượng tràn vào tảng đá kia, cảnh tượng khó tin phát sinh, hòn đá kia bên trong hỗn độn phát sinh Niết Bàn sinh tử biến hóa, có một đạo sinh cơ tuôn ra, nắm hết thể tử khí toàn bộ nuốt hết. Toàn bộ hỗn độn, sinh cơ bừng bừng. Đến mức, khối này hòn đá màu đen khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỏ khắp ra sinh mệnh rung động khí tức. Loại biến hóa này, giống như nắm một cái chết đi hỗn độn kỷ nguyên cứu sống, nhường hắn do chết mà sinh, thực hiện một trận sinh tử niết bàn. Này một cái chớp mắt, Tô Dịch tay nâng hòn đá màu đen, giật mình tại cái kia. Đủ loại cùng sinh mệnh đạo đồ có liên quan cấm kỵ huyền bí, tại thời khắc này giống như là thủy triều xông lên Tô Dịch trong lòng. Tâm cảnh của hắn đều lâm vào một loại đốn ngộ hoàn cảnh. Đến mức Tô Dịch hồn nhiên không có phát giác, thức hải bên trong cựu ngục kiếm tại lúc này ong ong run rẩy dâng lên. Thân kiếm trên dưới, nổi lên gợn sóng đạo quang, giống như sinh mệnh rung động. Tựa hồ tùy thời có thể sống sót. Chương 3693, Thiên Ngục Chi Môn. Đặt tại trước kia Tuyết Nguyệt, đoạn đạo nạn báo vẹn vẹn sẽ chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ liền sẽ kết thúc. Có thể hôm nay trận này đoạn đạo nạn báo đã trọn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ, đồng thời còn không có suy yếu dấu hiệu tiêu tán. Này khác thường một màn, sớm đưa tới Trần Tịch, Lâm Tầm, Kim Thiền chú ý, trong lòng đều nghiêm nghị không thôi. Chứ này, Trần Tịch cùng Lâm Tầm đều phát hiện, Trảm Tiên khách thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trước đây thật lâu, sớm tại Trần Tịch, Lâm Tầm lần thứ nhất đến này Hỗn Độn Hoang Dã thời điểm, Trảm Tiên khách ngay tại tòa kia Hỗn Độn Di Hải bên trên đi ngủ. Nay vạn cổ tuế nguyệt bên trong, từ trước tới giờ không từng chuyển qua địa phương. Có thể hôm nay, hắn lại rời đi. Biến hóa như thế, lại ý vị như thế nào? Kim Thiền chợt mỉm cười nói, quả nhiên, cái kia Trảm Tiên khách thân phận có vấn đề, trong lòng có khác ý đồ. Hắn cũng đã phát giác được Trảm Tiên khách rời đi, trong lòng kết luận, Trảm Tiên khách tất nhiên là hướng về phía chạy đến Hỗn Độn Hoang Dã Tô Dịch mà đi. Mà thấy Kim Thiền nụ cười, Trần Tịch cùng Lâm Tầm gần như đồng thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Trần Tịch nhịn không được cười nói, xem ra cái kia chạy đến Hỗn Độn Hoang Dã người, cũng không phải là người Kim Thiền đại đạo chân thân. Lâm Tầm cũng cười nói, không trách lúc trước hắn nghĩ xong tay, nguyên lai là lại một lần tại kiếm khách đạo huynh cái kia thất bại. Kim Thiền thấy này, cũng biết không gạt được, cười nói, chớ vui vẻ hơn quá sớm, Trảm Tiên khách cái này người, thân phận kỳ quặc, không rõ lai lịch, mà ta có dự cảm, hôm nay hết thảy biến số, chính là hắn một mực chỗ chờ đợi. Dừng một chút, Kim Thiền mắt hiện dị sắc, mà hết thảy này biến số đầu nguồn, ngay tại kiếm khách trên thân. Căn bản không cần nói cái uy hiếp gì lời nói, nắm chân thực tình huống nói ra, là đủ rồi. Quả nhiên, hắn chú ý tới Trần Tịch, Lâm Tầm hai người giữa lông mày ý cười biến mất. Nhân cơ hội này, Kim Thiền nói, theo ta thấy, chúng ta không ngại đến đây dừng tay, các ngươi đại khái có thể đi trước viện trợ kiếm khách, nắm Trảm Tiên khách giải quyết, ta cam đoan sẽ không nhúng tay. Trần Tịch cùng Lâm Tầm không có lên tiếng. Kim Thiền thì lẩm bẩm nói, trong mắt của ta, Trảm Tiên khách uy hiếp lớn nhất, nên coi là chúng ta cùng chung địch nhân, nếu ngươi nhóm không ngại, ta cũng có thể hợp tác với các ngươi, cùng đi đối phó Trảm Tiên khách. Lâm Tầm trầm trọng nói, ngươi có hảo tâm như vậy, không sợ giết Trảm Tiên khách về sau, ba người chúng ta cùng một chỗ thu thập ngươi. Kim Thiền nói, như chúng ta như vậy tồn tại, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, mặt khác đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, ân oán giữa chúng ta, lại vì sao không thể như vậy buông xuống. Nói xong, Kim Thiền tầm mắt nhìn về phía Hỗn Độn Hoang Dã chỗ sâu nhất, chớ nói chi là, này Hỗn Độn Hoang Dã liền là một tòa lao ngục, liền lùi lại đường cũng đã không có, nếu vô pháp đánh vỡ, chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Này các loại tình huống dưới, nếu ta nhóm trước giúp kiếm khách giải quyết Trảm Tiên khách, lại thêm kiếm khách, bằng thủ đoạn của chúng ta, không lo không có cơ hội đánh vỡ này tòa lao ngục. Kim Thiền tầm mắt Nazi, vừa nhìn về phía Trần Tịch, Lâm Tầm hai người, dù cho các vị yên tâm không hạ sát ta chấp niệm chờ đánh vỡ lao ngục về sau, lại phân sinh tử cũng không mượn. Lời nói này, Kim Thiền hoàn toàn chính xác phát ra từ phế phủ, cũng không che đậy, cũng chưa nói tới cái gì tính toán. Dù sao, một khi lựa chọn hợp lại đi đối phó Trảm Tiên khách, hắn đồng dạng cần phải thừa nhận tương ứng nguy hiểm cùng hậu quả. Trần Tịch cùng Lâm Tầm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, nhưng cả hai đều không hề bị lay động. Trảm Tiên khách đến tột cùng có ý đồ gì, ta không rõ ràng, nhưng ta có khả năng cam đoan, hắn sẽ không nhúng tay chúng ta quyết đấu. Trần Tịch nói, này là đủ rồi. Lâm Tầm nói, không sai, kiếm khách đạo huynh bên kia, dù cho bị Trảm Tiên khách coi là cựu địch, nghĩ đến cũng sẽ tiến hành một trận đường đường chính chính đọ sức, cũng không cần chúng ta nhúng tay. Kim Thiền lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn nhìn ra được, bất luận cái gì ngôn từ cùng nguyên do, đều đã lại không cách nào nhường trận này quyết đấu dừng lại. Chỉ có phân ra sinh tử. Trên thực tế, dù cho tại nói chuyện, giữa bọn hắn cũng chưa dừng tay, vẫn đang kịch liệt chém giết. Kim Thiền vẫn chiếm hết thượng phong. Có thể tâm tình của hắn lại rất nặng nề. Trần Tịch cùng Lâm Tầm riêng phần mình đều chấp trưởng niết bàn lực lượng, muốn chân chính phân ra sinh tử, có thể tuyệt không phải chỉ đem đối phương hạ gục dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay biến số quá nhiều, không thể nghi ngờ tại báo hiệu lấy, tiếp xuống này Hỗn Độn Hoang Dã cực khả năng đem phát sinh một trận đại biến số. Tất cả những thứ này, nhường Kim Thiền lòng sinh bóng mở. Hỗn Độn Hoang Dã chỗ xấu nhất, đoạn đạo nạn báo liền là từ nơi này sinh ra, khuyết tán đến toàn bộ Hỗn Độn Hoang Dã. Cái kia một cái thần dị khó lường môn hộ đồng dạng cũng là xuất hiện chỗ này. Này một cánh cửa cực lớn, tiếp thiên thông, tựa như một đạo vắt ngang tại trong thiên địa vách ngăn. Môn hộ mặt ngoài bị một loại cấm kỵ không lường được hắc ám bóng mờ bao phủ, liếc nhìn lại, tựa như thấy chính là một bức hắc ám chi tường phong bế trời và đất. Đông dưng, cái kia một cánh cửa bên trên xuất hiện một đạo kịch liệt quần quần hắc ám gợn sóng, một cái đại thủ dấu vết đột nhiên theo trên cánh cửa nổi bật ra tới. Tựa như cánh cửa kia một bên khác, có người duỗi ra một cái tay, muốn đem môn hộ cho đẩy ra. Oeng! Cái kia một cánh cửa tại kịch liệt rung chuyển. Bàn tay lớn kia mạnh mẽ trên cửa chống đỡ ra một đạo nổi bật ra tới thủ ấn. Tay kia ấn đơn giản có thể so với một tòa nguy nga năm ngón tay thần sơn, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng, nắm này một cánh cửa sắp nứt vỡ. Lặng yên ở giữa, một đạo thân ảnh xuất hiện, đưa tay vung lên. Bạch! Một đạo dày nặng bàng bạc sáng chói kiếm khí phá không mà đi, dùng một loại trấn áp hết thảy vô thượng lớn uy thế, hung hăng trấn áp tại cái kia một cánh cửa lên. Cái kia một đạo thủ ấn như bị sét đánh, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, một đạo mang theo tức giận thanh âm lạnh như băng theo cánh cửa kia bên trong truyền ra, nghiệt trướng, người muốn chết. Cái kia một đạo thân ảnh đứng ở đó, xa xa nhìn xem cái kia một đạo tiếp thiên thông hắc ám môn hộ, cười nói, lao tử liền là muốn chết, ngươi tới giết chết ta à? Thân ảnh này một bộ cổ xưa áo dài, tóc dài nổn ngang rối tung, sợi râu như cỏ dại che kín gương mặt. Hắn thân ảnh cực kỳ hiên ngang thon dài, khung xương rất lớn, tùy ý đứng ở đó, liền có một loại khí trùng lang vân chi thế. Bất ngờ chính là Trảm Tiên khách. Cùng Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tìm bọn họ suy nghĩ không giống nhau, Trảm Tiên khách cũng không đi tìm Tô Dịch, mà là đi tới này Hỗn Độn Hoang Dã chỗ sâu nhất một cái hắc ám môn hộ tiến. Cũng cùng dĩ vãng khác biệt, bây giờ Trảm Tiên khách, mặc dù vẫn như cũ lười biếng đứng ở đó, một bộ cả lơ phất phơ tư thái, có thể ở trên người hắn, nhưng lại có một đạo kiếm vô hình ý đang lưu chuyển, nhường cả người hắn khí thế trở nên không giống nhau, thật giống như nắm này Hỗn Độn Hoang Dã trời và đất đều áp chế một đầu. Linh thiếu sư huynh, ngươi đã thủ tại cái kia 49 cái kỷ nguyên lịch, cũng đem chúng ta ngăn cản tại ngày này ngục chi môn bên ngoài cho đến hôm nay. Cái kia hắc ám môn hộ bên trong, đột nhiên có một đạo nhu nhuận hiền hòa thanh âm cô gái vang lên. "Hiện tại, chỉ cần ngươi mở ra thiên ngục chi môn chuyện của Dĩ Vãng, chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, những nguyên lão kia đều đã đồng ý, phá lệ cho ngươi một cái quay về Thanh Minh đạo vực cơ hội, nhận lời sẽ một lần nữa cho ngươi một cái chấp trưởng chư thiên hôn độ ghế. Ngươi nên rõ ràng, những nguyên lão kia làm ra như thế nhượng bộ, khó khăn thế nào, mà ta cũng rõ ràng, ngươi cũng không phải là không nhớ tình cũ người." Này thanh âm cô gái đang vang vọng. Được xưng linh thiếu sư huynh Trạm Tiên khách đứng ở đó, vẻ mặt một hồi biến ảo, yên lặng không nói. 49 cái kỷ nguyên lịch, Thiên Ngục chi môn, Thanh Minh đạo vực, một lần nữa chấp trưởng chư thiên hỗn độn đế. Này chút đối những cái kia bị nhốt tại thiên ngục bên trong người tu đạo mà nói, đã định trước hết sức lạ lẫm. Nhưng đối với Trạm Tiên khách mà nói, lại rõ ràng nhất này chút ý vị như thế nào. Nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa, "Đúng rồi, Cửu Ngục kiếm dị động, tự nhiên không gạt được chúng ta. Chúng ta đều đã phát giác được, năm đó cái kia đánh cắp Cửu Ngục kiếm phản đồ, đã trở lại ngươi chỗ cái kia một khối thiên ngục bên trong." Trạm Tiên khách đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một cái hắc ám môn hộ, nói, "Trộm cướp, phản đồ, Thanh Minh đạo vực những thứ ngu xuẩn kia không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi lão già này không rõ ràng, Cửu Ngục kiếm là của ai?" Còn không đợi nữ tử kia thanh âm vang lên, Trảm Tiên khách cười lạnh một tiếng, "Có biết không, lúc trước lao tử hận nhất, liền là các ngươi này chút đạo mạo trang nghiêm, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu lao già. Chính là bởi vì lão tử lúc trước nhớ tình cũ, mới không có đem các ngươi hết thảy làm thịt." Hắn phất ống tay áo một cái. "Oanh!" Cái kia trấn áp tại hắc ám trên cánh cửa kiếm khí nổ vang, lặng yên ở giữa hóa thành một đạo giam cầm lực lượng, dung nhập vào trong môn hộ. Thế là, toàn bộ hắc ám môn hộ thêm ra một cỗ vô hình kiếm đạo khí tức. Làm xong này chút, Trảm Tiên khách này mới nói, "Ta liền một câu, có ta ở đây, các ngươi không có cơ hội đặt chân thiên ngục nửa bước." Thanh âm chém đinh chặt sắt. Thanh âm còn đang vang vọng, Trảm Tiên khách quay người đang muốn rời khỏi. Một đạo âm trầm hùng hậu thanh âm nam tử chợt vang lên, "Lý Linh Quyết, thật cho là chúng ta không biết ngươi ý đồ kia." Thanh âm bên trong mang theo khó nén lanh ý, "Ngươi toàn tính lưu, sợ không chỉ là Cửu Ngục kiếm, còn có cái kia phản đồ trên người đạo nghiệp, đúng hay không?" Trảm Tiên khách lặng yên dậm chân, quay đầu một lần nữa nhìn về phía cái kia một cái hắc ám môn hộ, chợt lộ ra một cái khoa trương tùy ý nụ cười. Sau đó, hắn chỉ cười mắng một câu, "Lão tạp mao, ngươi biết có thể thật không ít." Liền nhanh chân mà đi, cũng không quay đầu. Cái kia hắc ám trong môn hộ không ngừng có thanh âm viên náo vang lên, "Ta đã nói, Lý Linh Quyết này tạp chủng lòng lang dạ thú, theo hắn năm đó cứu đi cái kia phản đồ lúc, đã không có lòng tốt. Không cần tức giận, hắn Lý Linh Quyết vô luận cái gì mưu đồ, tất nhiên là phải trở về, năm đó hắn thụ trọng thương, bị chém dụng hơn phân nửa sinh mệnh bản nguyên, một thân đạo hạnh sớm đã tàn khuyết nghiêm trọng, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Có không biện pháp phá vỡ ngày này ngục chi môn? Rất khó. Nơi này cực kỳ cổ quái, là chỉ có Cửu Ngục kiếm mới có thể mở ra một tòa hỗn độn chư thiên, cũng chỉ có Cửu Ngục kiếm mới có thể mở ra này một cái thiên ngục chi môn. Còn tốt, cái kia phản đồ cuối cùng hồi trở lại đến rồi." Những âm thanh này rõ ràng là cố ý nói cho Trảm Tiên khách nghe, dù cho sớm đã rời đi, Trảm Tiên khách tự nhiên cũng có thể nghe được. Bất quá, hắn không nhìn thẳng, mắt điếc tai ngơ. Hắn cất bước tại hỗn độn hoang dã bên trong, cau mày, dường như gặp cực lớn nan đề, thật lâu không nói. Cuối cùng, Trảm Tiên khách dường như quyết định, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ vẻ kiên định. Chương 3694, loại tiếp theo cái hỗn độn. Hốt hoảng ở giữa, lâm vào đốn ngộ bên trong, Tô Dịch tựa như là một giấc mộng. Trong mộng, hắn hóa thành một sợi gió, theo một mảnh vô ngần hắc ám trên hoang dã lướt qua. Trên mặt đất, giống như có sinh mệnh bị từng cái thức tỉnh. Vừa giống như có người dẫn theo đèn, tại cái kia bóng tối bao trùm hoang dã trên mặt đất đốt sáng lên từng khóa sao trời. Có lẽ, chính mình là cái kia dẫn theo đèn người. Tô Dịch có thể cảm nhận được, nguyên bản âm u đầy tử khí trong bóng tối, nhiều hơn một đạo lại một đạo sinh cơ rung động. Tựa như kinh chập âm thanh bên trong, vạn vật tại sâu trong lòng đất này sinh khôi phục. Như thế, chính mình chính là cái kia một đạo kinh chập thanh âm a. Tô Dịch không rõ ràng, hắn cảm thấy mình tựa như một sợi gió, một mực tại hoang dã trong bóng tối bay lượn. Dần dần, hắn đột nhiên lòng sinh một loại không hiểu xúc động, bay ra này bóng tối vô tận đi xem một chút. Thế là, gió càng bay càng cao. Có thể hắc ám lại giống đâu đâu cũng có, phản phất căn bản là không có cách từ trong bóng tối thoát khỏi ra ngoài. Nếu vô pháp thoát khỏi, vì sao không đem hắc ám xua tan? Làm Tô Dịch trong đầu toát ra ý nghĩ này, một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình thật hóa thành một chén nhỏ đèn, trong bóng đêm toát ra mỏng manh ánh sáng. Giống như chỉ là hạt đạo, so sánh cái kia không giới hạn hắc ám, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng tại trong bóng tối trên mặt đất, lại có lít nha lít nhít điểm sáng lộ ra, cùng Tô Dịch hòa lẫn. Một tích tắc này, cái kia bóng tối vô tận giống bị vô số hào quang xé nát, xua tan. Nhưng cũng là một tích tắc này, Tô Dịch toàn thân chấn động, đột nhiên theo cái kia giống như mộng phi mộng bên trong đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Phóng nhãn chung quanh, bầu trời vẫn như cũ bị bóng tối bao trùm, khắp nơi mịt mờ, sinh cơ khô kiệt, phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua biến hóa. Nhưng tại Tô Dịch trong lòng, cũng đã thêm ra các loại cảm ngộ. Sinh mệnh đạo đồ, không chỉ có chẳng qua là thế gian sinh linh sinh tử chi bí, này chư thiên trên dưới hết thảy, đều có sinh cơ dung động tại. Cho dù là này sinh cơ khô kiệt hỗn độn hoang dã, cũng có thể coi là một cái cơ thể sống khổng lồ. Chỉ bất quá một mực bị tử khí hai kiếp nơi bao bọc, không có sinh cơ. Hỗn độn vạn vật, từ có sinh diệt, đều có hắn mệnh. Mà tử vong vốn là sinh mệnh chỉ bí một bộ phận. Này là sinh mệnh đạo đồ bản chất nhất quy luật một trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng thể hiện ra niết bàn lực lượng đáng sợ. Bởi vì bực này đại đạo, liên quan đến sinh mệnh sinh tử luân chuyển cùng thuế biến. Tô Dịch túi đầu nhìn về phía trong tay hỗn độn hóa đạo thạch, chỉ thấy này nho nhỏ hòn đá bên trong, đã thai nghén ra hỗn độn hình thức ban đầu, có dày nặng nồng đậm sinh cơ giống hồng lưu ở trong đó cuộn cuộn, hiển hóa ra cùng sinh mệnh đạo đồ có liên quan các loại huyền bí. Tô Dịch run lên trong lòng. Này hỗn độn hóa đạo trong đá chỗ bày biện ra khí tức, nào chỉ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời dựng dục ra đặc hữu sinh mệnh bản nguyên. Cần biết, Vô Danh Tăng khắp nơi tìm 17 cái hỗn độn kỳ nguyên, mới vẹn vẹn chỉ tìm tới 3 cái thai nghén ra sinh mệnh bản nguyên hỗn độn. Mà Tô Dịch trước đó đang đuổi tới hỗn độn hoang dã trên đường, nhìn thấy to to nhỏ nhỏ hỗn độn kỳ nguyên không biết nhiều ít, nhưng không có phát hiện một cái. Có thể trong tay tảng đá kia, vốn là do một cỗ thai kiếp lực lượng thôn vệ một tòa hỗn độn di hải về sau chỗ ngưng tụ. Trong viên đá, còn ẩn chứa một đạo hóa đạo thai ánh sáng. Ai có thể tưởng tượng, bây giờ tảng đá kia không những dựng dục ra hỗn độn cùng sinh cơ, còn ngưng tụ ra sinh mệnh bản nguyên. Dạng này thủy biến, nhường Tô Dịch đều rung động không thôi. Làm bình tĩnh về sau, hắn nhanh chóng thôi diễn, cuối cùng cân nhắc ra nguyên do trong đó. Cái kia rơi xuống tại hỗn độn trên hoang dã hỗn độn di hải, tựa như rơi vào đại địa bên trong trái cây. Trái cây sớm đã hư thối, lại bị hỗn độn hoang dã thai kiếp lực lượng coi là chất dinh dưỡng, đem trái cây nuốt mất. Vậy cuối cùng ngưng tụ ra hòn đá màu đen, liền giống với trái cây lưu lại hạt giống. Nguyên bản sẽ cùng cái kia thai kiếp lực lượng cùng một chỗ tan biến tại đây hỗn độn hoang dã bên trong. Có thể bởi vì mình xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này. Niết bàn kiếm lô, xóa đi thai kiếp lực lượng, mà ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa niết bàn lực lượng, thì nhường viên kia vốn nên tan biến hạt giống tỏa ra sinh cơ, sống lại. Có thể đây không phải hạt giống, mà là một cái tân sinh hỗn độn. Bởi vì niết bàn lực lượng, càng làm cho cái này hỗn độn thai nghén ra một cỗ sinh mệnh bản nguyên. Có lẽ, cũng có thể coi là hạt giống, một cái có thể trồng ra hỗn độn hạt giống, mà có được sinh mệnh áo nghĩa niết bàn lực lượng, thì có thể hay không giao phó cái này hỗn độn hạt giống dùng sinh mệnh. Tô Dịch trong lòng thì thảo, sinh tử niết bàn. Sinh cơ không còn từ địa, vốn chính là sinh tử một bộ phận đồng dạng, cũng là có thể niết bàn. Này mới là niết bàn chân lý, mà chỉ có được sinh mệnh bản nguyên, mới có thể chân chính nhường niết bàn lực lượng có được nhường hỗn độn tại giữa sinh tử luân chuyển khả năng. Giờ khắc này, Tô Dịch nghĩ đến rất nhiều. Nhớ tới kỷ nguyên trường hà cuối quy khư, những cái kia biến mất kỷ nguyên văn minh, cuối cùng nơi quy tụ đều tại quy khư. Nhưng đồng dạng, những cái kia biến mất kỷ nguyên văn minh, tại quy khư bên trong hóa thành thai nghén kỷ nguyên mới văn minh đất này. Nhớ tới từng bị chính mình một thân đại đạo thai nghén sinh trưởng kỷ nguyên hóa chủng, cùng tốt một cái hỗn độn theo sinh ra đến trưởng thành ra tới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng nhớ tới bị chính mình tái tạo trở về niết bàn hỗn độn. Lập tức, Tô Dịch tựa như phá vỡ trong lòng các loại sương mù, bằng sinh một loại nhất pháp thông, vạn pháp thông rộng mở trong sáng cảm giác. Mà hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình một thân đạo hạnh đã phát sinh tiến bộ rõ ràng, đối với sinh mệnh đạo đồ cảm ngộ cũng càng khắc sâu. Hả? Tô Dịch bỗng dưng phát hiện, thức hải bên trong cựu ngục kiếm chẳng biết lúc nào đã phát sinh biến hóa kinh người. Trên thân kiếm, sương mù hỗn độn lưu chuyển, tràn ngập ra một cỗ tối tăm sinh cơ gợn sóng. So sánh dĩ vãng, này kiếm lại phảng phất đã có được sinh mạng khí tức. Tô Dịch chấn động trong lòng, chẳng lẽ nói đối với sinh mạng đạo đồ lĩnh hội, mới là vạch trần cựu ngục kiếm bản chất huyền bí then chốt. Hắn tinh tâm cảm ứng. Trong chốc lát, rõ ràng cảm giác được, tại cựu ngục kiếm nội bộ có một cỗ chưa bao giờ có lực lượng theo trong yên lặng tỉnh lại, giống y mắng như thủy triều tại trong thân kiếm rung động. Đáng tiếc, bởi vì cách thân kiếm, vô pháp chân chính cảm giác được cái kia một cỗ lực lượng khí tức. Dù là như thế, biến hóa như thế vẫn là để Tô Dịch phân chấn không thôi. Đời thứ nhất sớm đã phỏng đoán, có quan hệ bản tâm thân thế bí mật, cực khả năng liền giấu tại cựu ngục kiếm bên trong. Mà dựa theo Tô Dịch trước đó phỏng đoán, muốn khám phá cựu ngục kiếm bên trong bí mật, chỉ có đi tới niết bàn hỗn độn bên ngoài. Mà hiện tại phát sinh tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán của hắn. Đồng thời hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình khoảng cách vạch trần cựu ngục kiếm chân chính bí mật đã không xa. Một mình suy nghĩ rất lâu, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, cất bước tiến lên. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một tòa hỗn độn di hải. Nguyên bản này tòa hỗn độn di hải đồng dạng bị một cỗ thai kiếp lực lượng bao trùm, có thể chẳng biết lúc nào, cái kia thai kiếp lực lượng đã biến mất. Mà hỗn độn di hải bên trong thì quanh quẩn lấy một sợi không dễ dàng phát giác mỏng manh sinh cơ. Quả nhiên không phải nằm mơ. Tô Dịch thầm nói. Trước đó tại đốn ngộ bên trong, hắn phảng phất hóa thành một sợi gió, lướt qua vô tận hắc ám hoang dã, giống thắp sáng sao trời, tại cái kia âm u đầy tử khí trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo sinh cơ. Mà bây giờ, Tô Dịch rốt cuộc minh bạch, những cái kia thắp sáng sao trời cũng không phải là một cảnh, mà là này tản mát tại hỗn độn trên hoang dã hỗn độn di hải. Mà chính mình biến thành cái kia một sợi gió, liền là sinh mệnh niết bàn lực lượng. Tại đốn ngộ lúc, chính mình một thân đại đạo sớm đã trong lúc vô hình cùng này hỗn độn hoang dã thiên địa lực lượng phù hợp, mới có thể đủ làm đến bước này. Nghĩ rõ ràng này chút, Tô Dịch đưa tay vung lên. Oeng. Tòa kia hỗn độn di hải đột nhiên thu nhỏ vô số lần, hóa thành một khối hòn đá màu đen, rơi vào Tô Dịch lòng bàn tay. Làm cảm ứng hòn đá màu đen bên trong lúc, quả nhiên phát hiện một cái mơ hồ hỗn độn hình thức ban đầu đã hình thành. Đồng thời đồng dạng có dựng dục ra một sợi mỏng manh sinh mệnh bản nguyên khí tức. Tất cả những thứ này, nhường Tô Dịch nội tâm khuấy động không thôi. Đã từng, Vô Danh Tăng giễu cợt hắn, dù cho tại niết bàn hỗn độn mở ra cái kia một đầu thông hướng hỗn độn bên ngoài cổ tiết lộ, cũng đã định trước lại không người có thể đạp vào sinh mệnh đạo đồ. Bởi vì niết bàn hỗn độn sinh mệnh bản nguyên lực lượng sớm bị chia cắt, dù cho đi hỗn độn bên ngoài tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên, cũng hy vọng phiếu miểu. Tô Dịch đáp lại là, muốn lưu cho niết bàn hỗn độn chúng sinh một hy vọng. Một phần vạn đâu? Mà bây giờ, Tô Dịch phát hiện cái này một phần vạn. Đồng thời, cái này một phần vạn hoàn toàn do chính mình một mực nắm chặt. Này hỗn độn trên hoang dã hỗn độn di hải sao mà nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nắm những hỗn độn đó di hải từng cái ngưng tụ thành hỗn độn hóa đạo thạch. Nhưng mỗi một khối hỗn độn hóa đạo thạch thai nghén ra mới hỗn độn, cùng với sinh mệnh bản nguyên. Mà này cũng là mang ý nghĩa đem sẽ sinh ra từng cái đặt chân sinh mệnh đạo đồ cơ hội. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Dịch cất bước hướng hỗn độn hoang dã chỗ sâu bước đi. Hắn cũng không cố ý đi tìm. Có thể dù là như thế, dọc theo con đường này vẫn như cũ đụng phải không ít hỗn độn di hải, đều bị hắn thuận tay thu vào. Đối Tô Dịch mà nói, việc cấp bách không phải tìm kiếm hỗn độn hoang dã bí mật, mà là đi tìm Vô Danh Tăng bản tôn triệt để làm kết thúc. Liên như vậy không ngừng hướng hỗn độn hoang dã chỗ sâu bước đi, đột nhiên, Tô Dịch lặng yên dậm chân. Tại trong thức hải của hắn, Cựu Ngục kiếm phát ra một sợi nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng. Gần như đồng thời, tại cái kia tại chỗ rất xa hắc ám giữa thiên địa, một thân thân ảnh nhanh chân tới. Chương 3695, Trạm Tiên Tăng Kiếm. Người đến một bộ cổ xưa trường bào, râu tóc viết ngoáy, thân ảnh hiên ngang, chính là Trạm Tiên khách. Dù cho không biết, Tô Dịch cũng liếc mắt liền suy đoán ra hắn thân phận. Nhưng Tô Dịch không nghĩ tới chính là, Cựu Ngục kiếm vậy mà lại bởi vì người nọ xuất hiện, mà sinh ra một sợi kiếm ngân vang. Điều này có ý vị gì? Còn không đợi Tô Dịch nghĩ rõ ràng, xa xa Trạm Tiên khách đột nhiên lớn tiếng cười một tiếng. "Trước tiếp ta Tam kiếm, nếu không chết, ta nhường đường cho ngươi. Nếu không, ngươi cái kia một thân đạo nghiệp cùng Cựu Ngục kiếm liền hết thảy cho lão tử lưu lại." Phóng khoáng thanh âm như cựu tiên lôi đình quái động. Mà tại thanh âm vang lên lúc, Trạm Tiên khách đã bỗng dưng thả người tiến lên, đưa tay ở giữa, liền có một đạo kiếm khí chém tới. Một kiếm, thiên địa không sợ hãi, quỷ thần không nhiễu. Vô hình vô tương, yên tĩnh không một tiếng động. Có thể nên chém lúc đến, một kiếm kia uy năng lại làm cho Tô Dịch mi tâm nhói nhói, lòng sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tô Dịch vững tin, như nắm lúc trước leo lên Phong Thiên Đài cùng mình quyết đấu Vô Danh Tăng đổi lại là Trạm Thiên Khách, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Một kiếm này uy năng cùng Diệu Đế, vượt qua Vô Danh Tăng một đoạn dài, diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đối mặt một kiếm này, Tô Dịch cũng cười. Đạo không bờ bến, kẻ địch tự nhiên càng cường đại càng tốt. Nay Trạm Thiên Khách, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Không có chút gì do dự, Tô Dịch đồng dạng thả người tiến lên, tay áo vung lên. Trạm Thiên Khách chém tới nhất kiếm, lập tức bị Tô Dịch ống tay áo lấy đi. Ầm. Ống tay áo nổ tung, mảnh vỡ bay tung tóe. Tô Dịch thủ đoạn xuất hiện vết máu. Có thể Trạm Tiên khách này khủng bố đến có thể chạm hỗn độn chúa tể nhất kiếm, nhưng cũng đã như vậy bị hóa giải. Tô Dịch theo tay gạt đi thủ đoạn vết máu, nói, một kiếm này, miễn cưỡng cũng vẹn vẹn chỉ có thể cho ta phá tạo gió. Tạo gió? Nơi xa, Trạm Tiên khách khẽ giật mình, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt, tốt, tốt. Vậy liền lại tiếp ta một kiếm." Đột ngột, hắn đưa tay nhìn lên một túm. "Oeng." Trên trời bóng đêm vô tận bên trong, một đạo kiếm khí chậm rãi tuôn ra, như bị một đầu bàn tay vô hình từng đoạn rút ra. Làm kiếm khí xuất hiện, bầu trời hắc ám xuất hiện một cái vết rách to lớn. Vô cùng kiếm quang chiếu khắp cửu thiên thập địa. Toàn bộ hỗn độn hoang dã đều trở nên sáng lạn lóa mắt, ví như từ trong bóng tối lập tức tiến vào ban ngày. Tô Dịch đôi mắt ngưng tụ, một kiếm này không chỉ là uy có thể so với trước mạnh mẽ một đoạn dài, kiếm ý cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Ở trước mặt đối một kiếm này lúc, nhường Tô Dịch cũng không khỏi có dùng mình cảm giác. Hắn không dám tiếp tục chần chờ, toàn lực ra tay. Ống tay áo phồng lên ở giữa, niết bàn kiếm lô nổi lên, theo Tô Dịch toàn lực vận chuyển đạo hạnh, đầu ngón tay cũng theo đó chạm ra nhất kiếm. Một kiếm này, vô câu vô thúc, bàng quan, thấp thoáng, có đánh vỡ hết thảy rào, không dính một tia nhân quả thần vận. Không câu nệ một vật đại tiêu giao, không lo lắng đại tự tại. Gần như đồng thời, Trảm Tiên khách một kiếm kia đã chém tới. Hai đạo kiếm khí tại trong hư không tranh phong, đều đơn giản đến cực điểm mức độ, không có bất kỳ cái gì đại đạo dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì thần diệu khó lường kiếm uy hiển hóa. Nhưng tại tranh phong cái kia một cái trước mắt, toàn bộ hỗn độn hoang dã bỗng nhiên một tiếng rung mạnh. Trời đất quay cuồng. Thập phương chỗ, hư không đột nhiên xuất hiện vô số giống mạng nện vết rạn. Trên trời cùng dưới mặt đất, tựa như bị làm tức giận, nhấc lên một trận trùng trùng điệp điệp hắc không đạo thai. Ầm ầm. Hết thảy đều đang rung chuyển, sụp đổ, hỗn loạn. Vô cùng hủy diệt kiếm uy khuyết tán lúc, Tô Dịch thân ảnh đột nhiên một hồi lay động, sắc mặt tái nhợt ba phần. Một thân khí thế tại cuộn, mặc dù chưa từng bị thương, lại có phần không dễ chịu. Tô Dịch nhíu mày, mắt hiện ánh sáng, cái tên này không đơn giản a. Cùng một thời gian, Trạm Tiên khách sốc xếp râu tóc khiêu vũ, trước người áo bào xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách. Hắn túi đầu nhìn một chút vết rách, nhịn không được cười ha ha, một kiếm này, đủ sức lực. Giết ra này tòa thiên ngục, cũng đã chuyện đương nhiên, bất quá, mong muốn bảo mệnh, có thể còn kém một chút. Hắn râu tóc phất phới, dáng vẻ phong khoáng, hiên ngang thân ảnh trên dưới, kiếm ý như chảy, tự có bệ nghệ chư thiên cao ngạo lăng lệ chi thế. Tô Dịch nói, thật sao? Ta không tin. Trảm Tiên khách đột nhiên thu lại đủ cười, thần sắc bình tĩnh nói, vậy ngươi liền thử một chút ta này để tam kiếm. Với anh. Bầu trời hắc ám cuồn cuộn, thật giống như nộ hải cuồng đảo đang kích động. Mặt đất rung động, một tòa tòa hỗn độn di hải lay động. Này hỗn độn hoang dã thiên địa bản nguyên lực lượng, đều tựa hồ bị Trảm Tiên khách một thân khí thế sở kinh đến. Giờ khắc này hắn, tựa như này hỗn độn hoang dã chúa tể, một hít một thở ở giữa, liền có thể nhường thiên địa bản nguyên tùy theo rung động. Tô Dịch trong lòng run lên, vẻ mặt chưa từng có ngưng trọng. Tại Phong Thiên Đài bên trên, vô luận là cùng Định Đạo giả quyết đấu, vẫn là cùng Vô Danh Tăng quyết đấu, Tô Dịch đều chưa từng cảm nhận được qua chân chính chí mạng uy hiếp. Cho đến đặt chân sinh mệnh đạo đồ về sau, hắn một thân đạo hạnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Chớ nói chi là trước đó tại đến hỗn độn hoang dã không lâu, cũng đã thực hiện một trận đốn ngộ, một thân đạo hạnh lại có tinh tiến. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, hắn vậy mà cảm nhận được đến từ bản năng bên trong nguy cơ chí mạng. Đến mức, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, này Trảm Tiên khách đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại cường đại đến mạnh mẽ như vậy mức độ? Thật chẳng lẽ như Vô Danh Tăng chỗ phỏng đoán, cái này người đến từ lao ngục bên ngoài? Oen, tâm niệm chuyển động ở giữa, Tô Dịch một thân đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm chưa từng có mức độ, niết bàn kiếm lô thật giống như sôi trào. Có thể loại kia uy hiếp chí mạng vẫn như cũ vẫn còn, chưa từng tiêu giảm một chút. Bất quá, càng là như thế, càng nhường Tô Dịch trong lòng phân chấn, mắt hiện vẻ chờ mong. Làm kiếm tu, hắn vì sao muốn cô độc lẻ loi một người rời đi niết bàn hỗn độn, đặt vào một trận hành trình mới? Không khác, đạo không bờ bến, vậy liền cầu một cái không dừng chi đạo. Mà Trảm Tiên khách cho thấy lực lượng, nhường Tô Dịch thấy được trên đường lớn một cái ngọn núi cao hơn. Cái này khiến Tô Dịch như thế nào chờ mong. Tô Dịch rõ ràng, này đệ tam kiếm bên trong, chính mình một khi thua, tất có nguy hiểm đến tính mạng. nhưng hắn đã không thèm để ý sinh tử việc nhỏ, nhưng cầu bại một lần. Phản phất phát giác được Tô Dịch tâm cảnh cùng một thân tinh khí thần biến hóa, Trảm Tiên khách con ngươi chỗ sâu hiện ra một vẻ ý vị khó hiểu sáng bóng. Hắn nâng tay phải lên. Keng. Trên lòng bàn tay, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành. Kiếm khí ba thước, ví như bình thường có thể thấy được ba thước thanh phong. Có thể nên chém tiên khách đem kiếm khí giữ tại trong lòng bàn tay cái kia một cái chớp mắt, hắn một thân khí thế đột biến. Toàn bộ hỗn độn hoang dã cũng theo đó sinh ra dị động. Bầu trời sụp đổ, đại địa luôn xuống. Thập phương hư không như giấy mỏng sụp đổ. Trên trời dưới đất, hết thảy đều tại cái kia một cỗ không cách nào hình dung trong kiếm ý phá diện, tàn lụi, hóa thành tịch vô. Tô Dịch cái kia một thân khí thế đều đụng phải đáng sợ trùng kích, thân ảnh thật giống như lâm vào cuồng bạo hủy diệt chi hải, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị yên diệt. Chứ này, tâm cảnh của hắn đều tại rung động, bị một cổ bá đạo đến không cách nào tưởng tượng trình độ kiếm uy áp chế. Mà phải biết, Trảm Tiên khách một kiếm này còn chưa chân chính chạm ra, vẹn vẹn hiện lộ ra kiếm uy thôi. Bất quá, làm thấy Tô Dịch đứng ở đó, chưa từng bị rung chuyển một chút lúc, Trảm Tiên khách ánh mắt cũng biến thành dị dạng dâng lên. Hắn một kiếm này uy thế, chính là đặt tại này tòa thiên ngục bên ngoài cái kia mảnh quần quần thế giới, cũng chưa từng có bất kỳ cùng cảnh chi địch có thể tiếp nhận. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn đều không cần chân chính xuất kiếm, kẻ địch liền lại bởi vì không chịu nổi một kiếm này uy thế mà bị sống sờ sờ chấn vỡ tâm cảnh cùng một thân sinh cơ. Có thể hiện tại, Tô Dịch chịu được lấy. Càng vượt quá Trảm Tiên khách dự kiến chính là, tại dưới bực này tình huống, Tô Dịch vậy mà xuất động ra tay rồi. Bước ra một bước, tay áo phồng lên, niết bàn kiếm lô hóa thành một đạo vô cùng mũi kiếm, dùng một loại thẳng tiến không lùi tư thái, nội chạm tới. Một kiếm này bên trong bao hàm tích thần vận cùng khí phách, làm cho Trảm Tiên khách đôi mắt phát sáng, hắn râu tóc lạo thảo trên mặt, càng là nổi lên một vệt vui vẻ nụ cười. Không có chút gì do dự, Trảm Tiên khách huy kiếm chạm ra. Trong chốc lát, thiên địa phá diệt, vạn tượng tan lùi. Phản phất hết thảy đều dưới một kiếm này diễn diệt, quy về tịch vô bên trong. Mà Tô Dịch thân ảnh ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời cho tàn tiêu tán, bụi mù tràn ngập. Cho đến rất lâu, hết thảy mới quy về yên tĩnh. Nơi xa, Trảm Tiên khách lại hít một tiếng, đáng tiếc, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, cũng chỉ có thể chạm ra dạng này nhất kiếm. Ngươi đỉnh phong nhất lúc, đạo hạnh chẳng lẽ đã siêu thoát tại sinh mệnh đạo đồ? Lặng yên ở giữa, Tô Dịch thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm, thân ảnh của hắn lặng yên ở giữa tại đây rách nát giữa thiên địa hiện ra, giống như bất tử bất diệt. Đây đối với Tô Dịch tạo thành chí mạng uy hiếp đệ tam kiếm, rõ ràng không có thể chân chính giết chết Tô Dịch. Mà đối với kết quả như vậy, Trảm Tiên khách giống như cũng không ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười một tiếng, nói, những chuyện này, đối đãi ngươi giết ra thiên ngục chi môn về sau, tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói xong, hắn xuất ra một bầu rượu, cách không đưa cho Tô Dịch, đây là trên người của ta cuối cùng một bầu rượu, đưa ngươi. Tô Dịch nhận lấy, khó hiểu nói, thật sự chỉ xuất tam kiếm. Trảm Tiên khách kinh ngạc nói, ngươi còn chưa đã ngứa. Tô Dịch nói, dĩ nhiên, có muốn không tiếp tục. Trảm Tiên khách lại lắc đầu liên tục, tự rêu nói, tiếp tục đánh xuống, ta đã có thể triệt để xong con bê. Tô Dịch xem trong tay bầu rượu, cái kia có muốn không ngươi ta cùng một chỗ đối ẩm, thật tốt trò chuyện chút. Trảm Tiên khách lần nữa lắc đầu, không tâm tình. Tô Dịch, giờ khắc này Trảm Tiên khách tựa như lập tức mất đi tinh khí thần, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, toàn thân khí tức cũng biến thành nông rộng xuống tới, lại không có trước đó cái kia như kiếm phong lăng lệ chi thế. Ừ, thiên ngục chi môn ngay tại cái kia. Trảm Tiên khách quay người, chỉ hỗn độn hoang dã chỗ sâu nhất, quá khứ cái kia 49 cái kỷ nguyên lịch bên trong, ta một mực thủ tại cái kia, chưa từng nhường bất luận cái gì người giết tiến đến. Có thể hiện tại, bọn hắn đều đã phát giác được ngươi trở về, ngươi nếu muốn giết ra thiên ngục chi môn, có thể được trước qua bọn hắn một cửa ải kia. Tô Dịch nhắm mắt. Ngày đó ngục chi môn, dĩ nhiên chính là hỗn độn hoang dã này tòa lao ngục môn hộ. Có thể Tô Dịch không nghĩ tới chính là, ngày đó ngục chi môn bên ngoài, vậy mà sớm có không biết đại địch đang chờ mình. Hắn đang muốn hỏi thăm, Trảm Tiên khách đã khoát tay nói, mở ra thiên ngục chi môn then chốt, trong tay ngươi cựu ngục kiếm bên trên, chỉ cần ngươi có năng lực giết tới thiên ngục chi môn bên ngoài, tự nhiên có thể tìm tới thân thế chi bí. Trảm Tiên khách ánh mắt vi diệu, nhìn chăm chú Tô Dịch, ta đã đợi một ngày này quá lâu, còn tốt, ngươi không ngừng không có khiến ta thất vọng, còn để cho ta thấy hết sức kinh hỉ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Tô Dịch vừa muốn giữ lại, Trảm Tiên khách thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này lai lịch cổ quái nam tử thần bí, nội tâm không thể nghi ngờ cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng hắn lại không muốn nhiều nói chuyện gì. Tô Dịch đứng yên tại chỗ một lát, mở ra Trảm Tiên khách tặng cho bầu rượu, ngửa đầu sướng uống một hớp. Sau đó, hắn nhanh chân hướng hỗn độn hoang dã chỗ sâu bước đi. Chương 3696, hủy diệt, chính là nơi trở về của ngươi. Tại Trảm Tiên khách ra đệ nhất kiếm thời điểm, sinh ra động tĩnh, đã dẫn tới Trần Tịch, Lâm Thầm, Kim Thiền ba người chú ý, mà lúc này, giữa bọn hắn chém giết đã đến thảm thiết nhất mức độ. Trần Tịch, Lâm Thầm mặc dù có niết bàn lực lượng, cũng đã bị thương thảm trọng. Kim Thiền đồng dạng cũng đã bị thương. Cùng Trần Tịch, Lâm Thầm không giống nhau, Kim Thiền tâm cảnh trầm trọng nhất. Hắn cũng dự cảm đến, này một trận chiến phân ra thắng bại lúc, chính mình có lẽ có thể đánh giết đối thủ, nhưng đồng dạng, chính mình cực khả năng cũng đem tùy theo chết. Mà hắn căn bản không nghi ngờ, Trần Tịch, Lâm Thầm hai người chắc chắn có cùng hắn ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Làm phát giác được Trảm Tiên khách chạm ra đệ nhất kiếm động tĩnh lúc, Kim Thiền mừng rỡ, trong lòng yên lặng suy tính, như Trảm Tiên khách chiến thắng, trận chiến ngày hôm nay có thể liền có chuyển cơ. Mà Trần Tịch cùng Lâm Thầm đối mắt nhìn nhau, trong lòng thì chìm xuống. Một kiếm ở giữa động tĩnh, liền có thể khuyết tán đến toàn bộ hỗn độn hoang dã, có thể nghĩ, trận chiến này hạng gì kinh người. Kiếm khách đạo huynh có thể đỡ nổi cái kia Trảm Tiên khách sao? Cho đến Trảm Tiên khách chạm ra kiếm thứ hai lúc, Kim Thiền lông mày lại lặng yên nhăn lại. Trần Tịch, Lâm Thầm thì mừng rỡ. Nay kiếm thứ hai động tĩnh, xa so với kiếm thứ hai càng kinh khủng, loại kia hủy diệt khí tức, thậm chí dùng lan đến gần bọn hắn nơi này. Có thể này không thể nghi ngờ chứng minh, Trảm Tiên khách đệ nhất kiếm, chưa từng chân chính hạ gục Tô Dịch, mới có thể chạm ra này kiếm thứ hai. nếu Tô Dịch có thể ngăn cản đệ nhất kiếm, vì sao liền không thể ngăn lại kiếm thứ hai? Oeng. Tâm niệm chuyển động ở giữa, toàn bộ hỗn độn hoang dã đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Nay kiếm thứ hai uy năng quyết tán, nhường Trần Tịch, Lâm Tầm cùng Kim Thiền đều nhận trùng kích. Cảm nhận được bực này chiến đấu khí tức, ba cái đều khiếp sợ không thôi. Thật là khủng khiếp uy năng. Một kiếm này, Tô Dịch ngăn trở rồi hả? Vừa nghĩ đến này, Trảm Tiên Khách thi triển ra đệ tam kiếm. Vẹn vẹn loại kia kiếm uy, làm cho song phương giao chiến đều trong lòng căng thẳng, lưng phát lạnh. Rõ ràng, kiếm thứ hai không thể giết chết Tô Dịch. Có thể này đệ tam kiếm khí tức khủng bố, thì nhường Trần Tịch, Lâm Tầm cùng nhau biến sắc, này nên như thế nào cản? Kim Thiền thì nhịn không được cười rộ lên, ta nói sớm, Trảm Tiên Khách tên kia lai lịch kỳ quặc, thâm bất khả trắc, trước đó ta đề nghị cùng một chỗ hợp lại trước hết giết hắn, các ngươi lại không nghe, hiện tại xem ra. Oeng. Thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Trảm Tiên Khách chạm ra cái kia đệ tam kiếm, mà toàn bộ hỗn độn hoang dã đều tùy theo đụng phải đáng sợ trùng kích, trời đất sụp đổ, thập phương đều vỡ. Cái kia kinh khủng kiếm uy bao phủ phía dưới, mang theo diện sát hết thể lực lượng, làm cho đang kịch liệt chém giết chiến đấu hai bên, đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, cùng nhau tránh lui, toàn lực chống cự một kiếm này lực lượng trùng kích. Ầm ầm. Ba người thân ảnh đều bị cái kia tựa là hủy diệt lực lượng đánh bay ra ngoài, đều đụng phải trọng kích. Chân Tịch cùng Lâm Tầm thân ảnh đều đã tàn phá. Kim Thiền cũng không ngoại lệ. Có thể sống sót, hoàn toàn ở chỗ bọn hắn khoảng cách một kiếm này chém ra địa phương đầy đủ xa xôi, bị vẹn vẹn chẳng qua là chiến đấu dư ba mà thôi. Nếu là bị một kiếm này chính diện chém tới, sợ là không ai có thể còn sống sót. Đạo huynh, cái kia Trảm Tiên Khách hẳn là một cái tại phía xa sinh mệnh đạo đồ phía trên tồn tại. Lâm Tầm cau mày, lo lắng không thôi. Một kiếm này phía dưới, kiếm khách đạo huynh có thể hay không chống đỡ được? Trần Tịch hít thở sâu một hơi, truyền âm nói, chết sống có số, đều đã đến lúc này, không cần lại nghĩ nhiều như vậy. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nay Trảm Tiên Khách, đích thật là lớn nhất một cái biến số. Nếu không phải cái này người, kiếm khách đạo huynh sớm đã đánh tới, vàng ba người bọn họ hợp lại, đủ đem Kim Thiền triệt để diệt sát. Mà lúc này, Kim Thiền nhịn không được cười to nói, hai vị, cái này là biến số. Mặc kệ Tô Dịch có hay không chết dưới một kiếm này, ta đã thoát khốn, lại không nhất định cùng hai vị đánh nhau chết sống. Tại chỗ rất xa giữa thiên địa, Kim Thiền thân ảnh bằng hư mà đứng, trên mặt lộ ra ví như được giải thoát nụ cười. Trần Tịch lạnh lùng nói, thoát khốn? Tại đây hỗn độn hoang dã, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Kim Thiền cười nói, chỉ cần không bị hai vị dây dưa, là đủ rồi, chỉ cần người sống, về sau tự có thể chờ đến đánh vỡ lao ngục cơ hội. Hắn quay người đang muốn ly khai, rồi lại dừng bước lại. Nụ cười trên mặt cũng đột nhiên đọc lại. Tại hắn trong tầm mắt, thấy được một cái bản không nên xuất hiện người, Tô Dịch. Một bộ áo bào xanh, không dính một hạt bụi, thoạt nhìn hồn nhiên không có bị thương, liền như vậy đứng ở phía xa bên dưới vòng trời, lặng lặng nhìn xem hắn. Kim Thiền tâm đều chìm vào đáy cốc. Trảm Tiên Khách cái kia đệ tam kiếm, kinh khủng bực nào, vậy mà thất thủ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Trảm Tiên Khách đã thua? Cùng một thời gian, Trần Tịch, Lâm Tầm cũng đều thấy được Tô Dịch, không cảm thấy ngoài ý muốn, lòng sinh khó tả kinh hỉ. Dù cho đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dịch, dù cho Tô Dịch khuôn mặt cùng bọn hắn quen thuộc kiếm khách không giống nhau, nhưng bọn hắn sao lại không rõ ràng người tới là người nào? Đạo huynh, người rốt cuộc đã đến. Lâm Tầm cười chào hỏi, rất có tuyệt cảnh phong sinh, Vân Phá Nguyệt đến từ cảm giác, trong lòng cực kỳ cao hứng. Trần Tịch thì nhịn không được nói, Kim Thiền, nhìn thấy kiếm khách đạo huynh đến đây, ngươi vì sao không cười? Kim Thiền vẻ mặt một hồi biến ảo, thở dài, ta có thể thật không nghĩ tới, tại đây lao ngục chư thiên trong hỗn độn, sẽ có người có thể đánh bại Trảm Tiên Khách dạng này một cái đến từ lao ngục bên ngoài tồn tại. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta chỉ tiếp Trảm Tiên Khách tam kiếm, cũng không phân ra thắng bại. Nghe hết sức khiêm tốn một câu, có thể rơi vào Kim Thiền, Trần Tịch, Lâm Tầm trong hai, lại có lấy không giống nhau ý vị. Kim Thiền nhịn không được nói, hắn một cái đến từ lao ngục bên ngoài tồn tại, vạn cổ đến nay đau khổ chờ ở đây, chẳng lẽ không phải vì giết ngươi? Tô Dịch nhớ tới Trảm Tiên Khách những lời kia, nói, hắn vì sao muốn giết ta? Trên đời này người, chưa chắc đều giống như ngươi. Kim Thiền vẻ mặt sáng tối chập chờn. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Tô Dịch một bước ở giữa, đã đi tới Trần Tịch, Lâm Tầm trước người, cười chắp tay nói, Tô Dịch, gặp qua hai vị đạo hữu. Trần Tịch khẽ giật mình, chợt giống hiểu được, cười hoàn lễ nói, đạo huynh hoàn toàn chính xác cùng Dĩ Vãng khác biệt, thật đáng mừng. Dĩ Vãng kiếm khách, tích chữ như vàng, trầm mặc ít nói, có thể hết sức rõ ràng, trải qua luân hồi về sau, đương thời kiếm khách đã cùng Dĩ Vãng có rõ rệt biến hóa. Lâm Tầm cũng cười ôn quyền hoàn lễ. Kiếm khách luân hồi chuyển thế trước đó, tương tự mình đi tới chúng Diệu đạo khư, vì hắn cùng Trần Tịch tiệc tiễn đưa, tự nhiên không xa lạ gì. Đạo huynh, Kim Thiền chạy trốn. Đông Dương, Trần Tịch mở miệng. Tô Dịch nói, hắn trốn không thoát. Lúc nói chuyện, hắn đã lặng yên quay người. Kim Thiền thân ảnh sớm tại một bước ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể sau một khắc, tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời, một đạo trầm muộn tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, vùng hư không kia nổ tung. Kim Thiền thân ảnh lão đảo hiện ra. Hắn dương mắt trung quanh, nói, không nghĩ tới, này thập phương chỗ thiên địa hư không, vậy mà đều đã bị đạo hữu phong cấm, như vậy thủ đoạn, quả thực lợi hại. Thanh âm quanh quẩn lúc, Kim Thiền đã quay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Thân xác hắn ở giữa vô hỉ vô bi, chẳng qua là ánh mắt lại có chút phức tạp, xin hỏi đạo hữu, bây giờ đến tột cùng tại sinh mệnh đạo đồ bên trên đi tới một bước nào? Một cái chớp mắt, Trần Tịch cùng Lâm Tầm cùng nhau cảm ứng được, Kim Thiền biến. Rõ ràng tự biết mọc cánh khó thoát, từ bỏ chạy trốn tưởng niệm. Mà tại đối mặt một thân thực lực không có thể phỏng đoán Tô Dịch lúc, Kim Thiền trong lòng rõ ràng cảm nhận được thất bại mùi vị. Không rõ ràng. Tô Dịch lần nữa lắc đầu, ta đối với sinh mạng đạo đồ hiểu rõ, chỉ sợ còn kém xa tít tắp ngươi. Hắn cũng không phải là khiêm tốn, mà là bởi vì hắn chỗ đặt chân sinh mệnh đạo đồ cực kỳ đặc thù, vì vậy liền chính hắn cũng rất khó phán đoán, chính mình đến tột cùng tại sinh mệnh đạo đồ bên trên đi tới một bước nào. Không rõ ràng. Kim Thiền kinh ngạc, tốt một cái không rõ ràng, xem ra đạo hữu sớm đã đang cầu xin thường một đầu chỉ đạo thuộc về mình đồ. Tô Dịch nhìn xem Kim Thiền, trong lòng cũng cảm xúc rất sâu. Đời thứ nhất thời điểm, hắn đã cùng Kim Thiền đại đạo chân thân đối đi qua. Lúc đến bây giờ, xem kiếp trước kiếp này đủ loại ân oán, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Kim Thiền có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ, cuối cùng cùng Kim Thiền bản tôn gặp nhau, cái này khiến Tô Dịch như thế nào cảm xúc? Dù cho thân là kẻ địch, Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, Kim Thiền là một cái đặc biệt mà đối thủ đáng sợ. Nếu không phải như thế, há có thể cùng mình, Trần Tịch, Lâm Tầm ba người theo cái kia vạn cổ tuế nguyệt bên trong một mực đỏ sức đến bây giờ. Tô Dịch chân thành nói, ta sẽ cho ngươi một cái có tôn nghiêm tiểu chết. Kim Thiền cười cười, ý vị thâm trường nói, ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao ta có thể biết, ngươi không thuộc về Niết Bàn hỗn độn? Lại vì sao dám suy đoán, cái kia Trảm Hoa Anh Thảo từ này tòa lao ngục bên ngoài? Tô Dịch nhíu mày, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Kim Thiền đạo, làm trao đổi. Ta rõ ràng, hôm nay đã định trước khó thoát kiếp nạn này, đương nhiên sẽ không coi đây là điều kiện đến trả một cái sống sót cơ hội. Kim Thiền tầm mắt nhìn về phía hỗn độn hoang dã chỗ sâu, ta chỉ muốn trước khi chết, có thể nhìn một chút cái kia lao ngục bên ngoài, đến tụt cùng là một thế giới như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, hắn giữa lông mày hiện ra một vệt nóng bỏng cùng vẻ mơ ước, thì thào nói, như đến chết cũng không nhìn thấy, đã có thể thật là làm cho người ta tiếc nuối. Ngươi thế nào biết ta có thể mở ra này tòa lao ngục? Tô Dịch như có điều suy nghĩ. Trần Tịch cùng Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác, cái tên này như thế nào rõ ràng, Tô Dịch có biện pháp đánh vỡ này tòa lao ngục. Kim Thiền lại chỉ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, những chuyện này, ta hết thảy có thể cho ngươi đoán. Kim Thiền liền như vậy lặng lặng nhìn xem Tô Dịch. Hắn này đã là một trận trao đổi, cũng là đang đánh cược. Cực Tô Dịch tại làm rõ những cái kia bí ẩn trước đó, sẽ không giết chính mình. Trần Tịch cùng Lâm Tầm đều nắm ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên hướng Kim Thiền ôm quyền, chắp tay nói, kính ngươi, cũng kính chính ta, kiếp trước kiếp này, có ngươi như vậy một cái đối thủ, đại đạo không cô. Kim Thiền khẽ giật mình. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, là ngươi đã không còn tư cách cùng ta tranh phong, hủy diệt chính là nơi trở về của ngươi. Kim Thiền đôi mắt trừng lớn. Một đạo kiếm khí đột ngột chợt hiện, tiêu diệt đi tại chỗ. Hình thân câu diệt, tính mệnh hoàn toàn không có. Không không như tịch. Triệt để theo thế gian này tan biến. Chương 3697, thủ kiếm giả, thiên mệnh người. Một kiếm ở giữa, Kim Thiền đền tội. Chưa từng có chút sức chống cự nào, liền như vậy ở trước mắt tiêu vong. Trần Tịch cùng Lâm Tâm liếc nhau, trong lòng đều không có cách nào bình tĩnh. Mỗi người bọn họ một đời, cũng cùng Kim Thiền có nói không hết ân oán. Cái này Kim Thiền, từng hành tẩu 17 cái hỗn độn kỷ nguyên, sớm tại mỗi người bọn họ chứng đạo sinh mệnh đạo đồ trước đó, đã là một vị có thể xưng vô thượng truyền kỳ. Bây giờ, mắt thấy dạng này một cái cùng mình đấu tranh vạn cổ tuế nguyệt truyền kỳ, liền như vậy theo thế gian tàn lụi, mặc cho ai trong lòng lại có thể không cảm khái. Thành như Tô Dịch nói, kính Kim Thiền chính là kính chính mình. Dứt bỏ những ân oán kia huyết cừu không nói, chỉ dùng đại đạo mà nói, cái này người khí phách, thủ đoạn, đạo hạnh, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể không cảm phục. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, này Kim Thiền cuối cùng không có thể sống đến chân chính 18 tuổi. Trần Tịch khẽ nói, này, liền phảng phất ve số mệnh. Ve không biết thu đông, sâu hẻ há có thể nói về mùa đông. Sao vậy? Mệnh. Đại đạo trên đường, riêng phần mình đều có mạng của mình. Như không mệnh, làm sao sinh? Đều là đặt chân sinh mệnh đạo đồ tồn tại, chính là bởi vì lĩnh hội cùng nhìn rõ đến sinh mệnh chân lý, mới có thể khắc sâu hiểu rõ, mệnh một chữ này hạng gì chi huyền. Đại đạo chi tranh, xưa nay đã như vậy. Lâm Tầm nói, có điều, ta cũng không nghĩ tới, hắn mà ngay cả kiếm khách đạo huynh nhất kiếm cũng ngăn không được. Tô Dịch xoay người, nói, như không hai vị đem hắn kiềm chế đến thời khắc này, ta sợ không cách nào dễ dàng như thế đem hắn giết chết. Lâm Tầm nhịn không được cười nói, đạo huynh không cần khiêm tốn, ta cùng Trần Tịch đạo huynh cũng không phải thiếu thông minh, sao lại không rõ cái kia một kiếm chi uy phân lượng. Trần Tịch cũng cười. Thành như Lâm Tầm nói, trước đó một kiếm kia chính là đổi lại Kim Thiền đỉnh phong lúc, cũng đã định trước ngăn không được. Đây chính là bọn họ cùng Tô Dịch chi ở giữa chênh lệch. Tô Dịch lại chân thành nói, ta sở dĩ có thể có hôm nay chi thành tựu, gì không phải là may mắn mà có hai vị đạo hữu lúc trước tương trợ. Lúc trước, là Trần Tịch đem luân hồi chi bí tặng cho chính mình đời thứ nhất, bởi vậy nhường đời thứ nhất đạp vào luân hồi trùng tu chi lộ. Mà cái kia một thanh nhận chứa một cỗ sinh mệnh bản nguyên mục nát vỏ kiếm, thì lại đến từ từng bị Lâm Tầm trưởng không trúng rượu đạo cây. Chứ này, sớm tại trước đây thật lâu, Trần Tịch cùng Lâm Tầm từng chuyên môn mời hắn đời thứ nhất đi tới trúng rượu đạo khư, muốn cùng kiếm khách cùng một chỗ lĩnh hội sinh mệnh đạo đồ. Mặc dù ngay lúc đó đời thứ nhất cự tuyệt, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, này phần mời vốn là đầy đủ chân quý. Tô Dịch lòng bàn tay nâng lên một chút, hai đạo chùm sáng nổi lên, đây là ta đặt chân sinh mệnh đạo đồ trước sau hết thể cảm ngộ cùng tâm đắc, mặc dù cùng hai vị đạo hữu sở cầu đạo đồ khác biệt, nhưng lại có thể lấy ra tham khảo, tiếp thu ý kiến của chúng, còn mời hai vị nhận lấy. Trần Tịch cùng Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. "Tốt, ta đây liền không khách khí." Trần Tịch cười tiếp nhận bên trong một cái chùm sáng. "Nợ ơn người khác, ta có thể hoặc lưỡng lự, nhưng thiếu đạo huynh nhân tình, ta cầu còn không được." Lâm Tầm cũng cười nhận cái quang đoàn kia. Lẫn nhau đều sớm tại trước đây thật lâu đã kết bạn, từ không cần khách khí cái gì. Tô Dịch cười nói, "Đợi hai vị lĩnh hội về sau, chúng ta hết thể luận đạo, trao đổi một phiên, ta đặt chân sinh mệnh đạo đồ thời gian ngắn ngủi, có không ít địa phương đều cần hướng hai vị lĩnh giáo." Trần Tịch cùng Lâm Tầm tự nhiên thoải mái đáp ứng. Trước mắt hai người bọn họ bị thương mặc dù thảm trọng, nhưng không đủ để chí mạng, vừa có thể dùng tại chữa thương đồng thời lĩnh hội Tô Dịch tặng cho tu luyện tâm đắc. Lúc này, hai người ngồi xếp bằng, kính tự tu hành. Nay loại nhìn như tùy ý cử động, lại làm cho Tô Dịch mỉm cười, cái này là đại đạo chi hữu ở giữa tín nhiệm. Tô Dịch xách ra bầu rượu, tầm mắt ngắm nhìn một phía. Kim Thiền chết rồi. Nhưng Kim Thiền trước khi chết nói những lời kia, lại vẫn quanh quẩn bên tai bờ. Đúng vậy a, Kim Thiền vì sao biết mình không thuộc về Niết Bàn Hỗn Độn? Lại vì sao vững tin chính mình có thể mở ra Thiên Ngục chi môn? Nếu là có thể tìm tới Trạm Tiên Khách, có lẽ liền có thể theo trong miệng hắn biết được đáp án. Tô Dịch nghĩ đến nơi này, lại lắc đầu. Dùng Trạm Tiên Khách trước đó hiện lộ ra thái độ, sợ là vô luận chính mình hỏi cái gì, cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Hả? Tô Dịch chợt xoay người, tầm mắt nhìn về phía cái kia hỗn độn hoang dã chỗ sâu nhất. Một tòa hỗn độn di hài lên. Trạm Tiên Khách đầu gối hai tay, nằm tại trên đó. Một cái chừng hạt gạo người lùn thì đứng ở hắn bên thái chỗ. Đại nhân, tiểu lao rất là không hiểu, ngài trấn thủ ở này 49 cái kỷ nguyên lịch, bây giờ đã đợi tới thiên mệnh người, nhưng vì sao không đem chuyện năm đó nói cho hắn biết? Người lùn râu tóc như tuyết, tiên phong đạo cốt, có thể nói lúc lại khách khí, rất cung kính. Trước kia sự tình chờ hắn rời đi này tòa lao ngục về sau, tự nhiên là rõ ràng, không cần ta tới nói cái gì. Trạm Tiên Khách đứng thẳng lôi kéo mí mắt, tựa hồ nhanh ngủ thiết đi, thanh âm cũng hết sức mập mờ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không biết, này 49 cái kỷ nguyên lịch bên trong, đại nhân ngài vì thế bỏ ra bao lớn đại giới cùng hy sinh. Người lùn lao giả nhịn không được nói, nói không chừng trong lòng của hắn còn tại cảnh giác cùng đề phòng đại nhân, xem đại nhân vì tiềm ẩn uy hiếp. Nôn từ ở giữa, mang theo không cam lòng, không thể nào hiểu được Trạm Tiên Khách vì sao không muốn cùng cái kia thiên mệnh người mở rộng cửa lòng nói một chút. Nói này chút làm gì? Lập dị. Trạm Tiên Khách trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lao tử chẳng qua là tại làm việc, trả ra đại giới cũng là tự tìm, không cần đi cùng tiểu tử kia bán đều thẳng khổ. Lao tử lại không cần hắn cảm kích, cũng không thèm để ý hắn là không niệm tình của ta. Nói xong, hắn không nhịn được nghĩ uống rượu, chợt mới nhớ tới, trước đó đã đem cuối cùng còn lại nửa bầu rượu tặng cho Tô Dịch. Người lùn lao giả thở dài, đại nhân chi lòng dạ, tiểu lao tử hận không bằng hơn xa. Ít vô nghĩa, lao tử tâm nhãn có thể rất nhỏ mọn, dị vãng vô luận người nào sau lưng mắng ta một câu, ta đến nay đều còn nhớ tin tưởng. Trạm Tiên Khách ánh mắt nhìn lên bầu trời, lười biếng nói, lao thần tiên, ngươi liền không cần lại vì ta biểu đạt chuyện bất bình, ta cũng rõ ràng nói cho ngươi, đừng cố gắng xúi giục ta đi năm cựu ngục kiếm đoạt lại. Người lùn lao giả vẻ mặt đột biến, liền vội vàng túi đầu nói, đại nhân quá lo lắng, tiểu lão quả quyết không dám. Trạm Tiên Khách không để ý đến người lùn lao giả thái độ, chỉ nói khẽ, ngươi nếu không chết tâm, cũng có thể thử một chút. Năm đó ta có thể đem ngươi vị này Thanh Minh Đạo vực Hỗn Độn Thiên Đế trấn áp, bây giờ dù cho ta luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy, cần phải lấy tính mạng ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Người lùn lao giả toàn thân run rẩy, trong miệng nói liên tục không dám. Trạm Tiên Khách một tiếng cười nhạo, ngươi có cái gì không dám? Theo ta thấy, trong lòng ngươi chỉ sợ ước gì Thiên Ngục chi môn bên ngoài những cái kia lao tạp mau giết vào đi. Người lùn lao giả toàn thân run rẩy càng lợi hại. Còn trang, Trạm Tiên Khách chợt giơ tay, nắm chừng hạt gạo người lùn lao giả nắm vào đầu ngón tay, thả ở trước mắt. Người lùn lao giả vẻ mặt cũng bị rõ ràng xem ở Trạm Tiên Khách trong mắt. Trạm Tiên Khách, ngươi làm nhục bản tọa đã bao nhiêu năm, còn chưa đủ hả? Có gan ngươi hiện tại liền giết lão tử, có thể ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, người lùn lao giả đột nhiên khàn giọng giống to, cái kia trương tử cùng ôn nhuận gương mặt lại vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập cho oán hận cùng thô bạo khí tức. Trạm Tiên Khách cười tủm tỉm nói, này mới đúng mà, Thanh Minh Đạo vực đường đường đệ nhất tiên tông người đứng đầu người, giả bộ đáng thương tính là gì, sẽ chỉ làm ta thấy ác tâm. Bất quá, Trạm Tiên Khách lời nói xoay chuyển, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn cho ngươi tận mắt xem xét, năm đó bị các ngươi khi nhục cùng đánh giết cái kia phàm trần thiếu niên, về sau là như thế nào đạp phá Thanh Minh Đạo vực vùng thế giới kia. Người lùn lao giả nhe răng cười, thật sao? Nhưng tại bản tọa xem ra, kia cầu thí thiên mệnh người dù cho trở về, chỉ cần hắn mở ra thiên ngục cửa lớn một khắc này, liền đã định trước chắc chắn phải chết. Trạm Tiên Khách con ngón đúng ra, người lùn lao giả liền ngã ngồi bên thai bờ chỗ, chật vật bưng bít lấy cổ kịch liệt ho khan. Vậy thì chờ lấy nhìn. Trạm Tiên Khách thanh âm đột nhiên thấp chìm xuống nói, hắn như làm không được, cựu ngục kiếm đơn giản lại khắc chọn một thiên mệnh người, chỉ bất quá, ta sẽ không lại vì đó hộ đạo. Người lùn lao giả phình bụng cười to, nói móc rêu cợt nói, ngươi Trạm Tiên Khách làm lúc trước thần bí nhất một vị thủ kiếm giả, hơn phân nửa tính mệnh bản nguyên đều đã bị trảm, bây giờ ngươi trải qua 49 cái kỷ nguyên lịch được quét, sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ, còn có tư cách gì đi hộ đạo? Người lùn lao giả mặt mũi tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, cựu ngục kiếm vốn là không nên do một cái ti tiện như kiến phàm nhân chấp trưởng, mà ngươi Trạm Tiên Khách lúc trước lại giúp cái kia sâu kiến đánh cắp cựu ngục kiếm, nào chỉ là có mắt không trọng, đơn giản liền nên trời chu đất diệt. Giờ khắc này người lùn lao giả không chút kiêng kỵ mắng to lấy, điên cuồng mà gầm thét, giống như phong ma. Trạm Tiên Khách nằm tại cái kia, mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiết đi. Thủ kiếm giả, thiên mệnh người, tại Thanh Minh Đạo vực cũng chỉ giải rác một nhúm nhỏ tồn tại biết hai cái này xưng hô ý vị như thế nào. Hả? Sẽ đối với, Trạm Tiên Khách đôi mắt mở ra một cái khe. Cùng một thời gian, tại cái kia hỗn độn chỗ sâu nhất, cái kia một cái hắc ám lao ngục môn hộ trước, lặng yên xuất hiện một cái sắc ve. Cái kia sắc ve đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, giống một đạo một mặt đứng thẳng ở giữa trời, một chỗ khác thì lấp vào cái kia tiếp thiên thông môn hộ bên trong. Toàn bộ lao ngục môn hộ kịch liệt rung chuyển. Một đạo thân ảnh, đúng là nứt vỡ cái kia hắc ám môn hộ ngăn cản, một bước ở giữa đạp vào màu vàng kim thần hồng, buông xuống tại đây hỗn độn hoang dã bên trong. Chương 3698, ngục bên ngoài buông xuống. Nguyên bản đang ở điên cuồng gào rít giận mắng người lùn lão giả, chợt mà choáng váng. Chợt, hắn ngửa mặt lên trời cười to, mừng như điên nói, tốt một cái kim tiền, mặc dù bị giết chết, nhưng vẫn như cũ còn lưu lại một tay, hóa thành một đầu nhưng từ bên ngoài tiến vào này hỗn độn hoang dã cầu nối. Trạm Tiên Khách lặng yên ngồi dậy, ve sầu thoát xác, ve chết rồi, sắp lại thành một cái chuẩn bị ở sau, tên này ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Người lùn lão giả cười to, Trạm Tiên Khách, nói này chút làm gì, đã trễ rồi. Ngươi cùng cái kia bị cựu ngục kiếm chọn chúng phàm trần sâu kiến, lần này đều phải chết. Trạm Tiên Khách móc móc lỗ tai, rồi lại huề vải nằm trở về, thật sao? Vậy liền nhìn một chút, trong miệng ngươi phàm trần sâu kiến, có hay không có thể còn sống sót? Người lùn lão giả khẽ giật mình, ngươi không ra tay. Trảm tiên khách nói, lão tử đều sắp bị ngươi mắng chết rồi, thế nào còn có tâm tình ra tay? Người lùn lão giả hừ lạnh, căn bản không tin Trảm tiên khách lý do thoái thác. Cùng một thời gian, Tô Dịch cũng đã bị kinh động. Một cái kia xác ve hóa thành một đạo cầu vồng, tiến vào lao ngục môn hộ một màn kia, cũng đã bị hắn thu hết vào mắt. Đến tận đây, hắn cuối cùng hiểu rõ Kim Thiền trước đó đưa ra cái kia điều kiện trao đổi ý đồ chân chính. Cái tên này sớm có lưu chuẩn bị ở sau, một khi chính mình thật đáp ứng khiến cho hắn đi xem một cái, lao ngục bên ngoài là một thế giới như thế nào, cái tên này tất nhiên sẽ mượn nhờ cái kia xác ve, dẫn tới lao ngục bên ngoài đại địch, giết chính mình một trở tay không kịp. Cái tên này trước khi chết đều tại mưu sinh, thủ đoạn cũng như thế ngoài dự liệu, cũng là được xưng tụng lợi hại. Tô Dịch thầm nói, tâm niệm chuyển động ở giữa, Tô Dịch đã thấy rõ cặp chân kia đạp cầu vồng, buông xuống hỗn độn hoàng giả bên trong một đạo thân ảnh. Đó là cái vũ y hiền nam tử, áo bào tuyết trắng, đầu đội hôn nguyên khăn, quanh thân lưu chuyển lên một đầu như là thác nước màu bạc tinh hà. Theo vũ y hiền nam tử buông xuống, toàn bộ hỗn độn hoàng giả ầm ầm chấn động, thiên địa bản nguyên lực lượng đều đụng phải đáng sợ áp chế. Hắn uy năng quá lớn, hoàn toàn không kém hơn trước đó chạm ra đệ tam kiếm vai chạm tiên khách. Không, thậm chí còn muốn lợi hại hơn. Dù cho cách xa nhau vô cùng xa xôi, Tô Dịch đều có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung uy áp. Đó là đại đạo chênh lệch về cảnh giới. Gần như đồng thời, đang chữa thương Trần Tịch cùng Lâm Tầm cũng bị kinh động, dồn dập đứng dậy, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thuật uy thế kinh khủng. Cái kia vũ ý hiền nam tử, nên hạng gì tồn tại? Tô Dịch chợt cười nói, hai vị đạo hữu, đạo không bờ bến, đây chẳng phải là chúng ta đến đây hỗn độn hoang dã trô khát vọng nhìn thấy. Trần Tịch cùng Lâm Tầm liếc nhau, cũng không khỏi cười rộ lên, tâm cảnh đều sinh ra hào tình vạn trượng. Đại đạo tìm kiếm, sợ nhất không phải sinh tử, mà là tại đau khổ tìm kiếm bên trong, không nhìn thấy hy vọng. Hành đầu qua 17 cái hỗn độn kỷ nguyên kim tiền liền từng nhận thức qua không nhìn thấy hy vọng thống khổ cùng dày vò. Mà bọn hắn lại làm sao không bằng này? Trước mắt, một vị lao ngục bên ngoài kinh khủng tồn tại buông xuống, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác tựa như tận mắt thấy càng cao một con đường đổ xuất hiện. Mặc cho ai có thể không phân chấn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đối bọn hắn bực này tồn tại mà nói, câu nói này có thể không phải chỉ là nói xuông. Oen, hỗn độn hoang dã tại kịch liệt rung chuyển. Cái kia vũ ý y nam tử uy thế thực sự quá thịnh, áp bách đến hỗn độn hoang dã thật giống như muốn nổ tung. Mà ánh mắt của hắn thì như một đôi lãnh điện, quét xuống một cái, trước hết đã phát hiện Trảm tiên khách, người lùn lão giả. Lập tức, lại thấy được Tô Dịch, Trần Tịch, Lâm Tầm ba người. Một vệt lạnh buốt nghiền ngẫm mỉm cười, xuất hiện tại Vũ Y Liễu nam tử khóe môi. "Thủ kiếm người, ngươi không phải kêu gào có ngươi tại, chúng ta liền vô pháp đến này tòa thiên ngục bên trong." Vũ Y Liễu nam tử mở miệng, thanh âm như trung khánh, ầm ầm quanh quẩn giữa thiên địa. "Ngươi kêu nữa ồn ào, ta một đầu ngón tay ấn chết ngươi sư bá." Trảm tiên khách hứng hờ mở miệng, lại hứng hờ nâng lên một ngón tay ấn tại người lùn lão giả trên đầu. Lập tức nắm người lùn lão giả áp bách đến quỳ rạp xuống cái kia. Người lùn lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ khuất phục, mà một màn này thì nhường Vũ Y Liễu nam tử khẽ môi mỉm cười ngưng kết, vẻ mặt đều trở nên xanh mét dâng lên. Bởi vì, này người lùn lão giả chính là sư bá của hắn. Đã thấy người lùn lão giả cắn răng nói ra, chớ có để ý tới Trảm tiên khách, cái tên này đã là thân thể hấp hối, không còn sống lâu nữa. Vũ Y Liễu nam tử nói, thì ra là thế, ta liền biết năm đó chém thủ kiếm người một nửa tính mệnh bản nguyên về sau, cái này người đoạn không có khả năng còn có cơ hội khôi phục, nguyên lai tại đây 49 cái kỷ nguyên lịch bên trong, hắn đã sắp không chịu được nữa. Người lùn lão giả nói, ngươi yên tâm, cái tên này đoạn sẽ không xuất thủ, ngươi nhanh đi thu thập ngày đó sai người, đoạt lại cựu ngục kiếm. Đúng đúng đúng, nhanh đi giết thiên mệnh người, ta cam đoan không ra tay. Trảm tiên khách rắc cuống họng mở miệng cười. Hắn vẫn như cũ nằm tại cái kia, ngón tay án lấy quỷ tại đó người lùn lão giả, bất quá cũng không có ngăn cản người lùn lão giả và Vũ Y Liễu nam tử đối thoại. Vũ Y Liễu nam tử híp híp mắt, nói, sư bá an tâm chớ vội. Hắn phất ống tay áo một cái. Oeng. Một đạo hào quang màu tím bao phủ, dung nhập cái kia một đạo do sắc ve biến thành cầu hình vòng bên trong. Sau một khắc, càng lại có hai bóng người theo cái kia một cái lao ngục chi môn bên trong lướt đi, vung xuống tại hỗn độn hoang dã. Một cái là da thịt trắng hơn tuyết, mỹ lệ tuyệt tục thanh thường nữ tử, mang một thanh tuyết trắng vỏ kiếm. Một cái là tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, tiến quay hàm râu hùng nam tử trung niên, tay cầm một thanh huyết sắc trường mâu. Làm cả hai giá lâm, trên người tán phát ra uy thế quá lớn, nghiễm nhiên không kém gì cái kia Vũ Y Liễu nam tử. Toàn bộ hỗn độn hoang dã trên trời dưới đất đều trở nên cuồng bạo rung chuyển. Bất quá, cũng là tại hai người này sau khi xuất hiện, cái kia do kim thiền sắc ve biến thành một đạo cầu vồng triệt để sụp đổ tan lùi, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng, này cầu vồng lực lượng đã bị hao hết, không cách nào lại theo lao ngục chi môn bên ngoài người tiếp dẫn đến đây. Có thể dù là như thế, vẫn là để người thấy đè nén cực điểm, Trần Tịch, Lâm Tầm vẻ mặt đều đã trở nên ngưng trọng cực điểm. Chính là Tô Dịch, cũng nhíu mày. Một cái vũ y hiền nam tử, đã cường đại đến không có thể phỏng đoán mức độ, huống chi còn có hai người khác. Trảm tiên khách thấp giọng mắng một câu, vẫn là giống như quá khứ không biết xấu hổ. Chợt, hắn đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, bọn hắn tự tiện xông vào thiên ngục, cũng đã không có đường lui, như ngươi chết, ta vì ngươi nhặt xác. Lời nói này, rõ ràng là nói cho Tô Dịch nghe. Đồng thời, Trảm tiên khách vẫn như cũ nằm tại cái kia không nhúc nhích, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái, rõ ràng không có ý định nhúng tay. Tô Dịch nói, ta như sống sót, các hạ có thể hay không vì ta một hiệu trong lòng nghi hoặc. Trảm tiên khách lập tức hữu khí vô lực nói, không có thương lượng. Tô Dịch. Vũ Y Y nam tử thấy này, thì cuối cùng kết luận Trảm tiên khách sẽ không xuất thủ, lúc này cùng cái kia thanh thường nữ tử, nam tử trung niên cùng một chỗ, Nazi trời cao, hướng Tô Dịch bọn hắn bên này lướt đến. Ầm ầm. Ba cái không hề cố kỵ phóng xuất ra riêng phần mình một thân khí tức, người còn chưa tới, có thể cái kia một thân sát cơ sớm đã phô thiên cái địa nắm Tô Dịch bọn hắn chỗ vùng thế giới kia phong tỏa. Trần Tịch cùng Lâm Tầm riêng phần mình tế ra chính mình bảo vật, ánh mắt trầm tĩnh, chưa từng bị ảnh hưởng không nói, một thân chiến ý ngược lại giống nhận chớ đại kích thích, ầm ầm sôi trào. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại chợt mà nói, "Hai vị, trận này thù hận hướng về phía một mình ta tới, còn mời do một mình ta đến giải quyết, nếu ta thật không chịu được nữa, hai vị lại ra tay cũng không muộn." Trần Tịch cùng Lâm Tầm đối mắt nhìn nhau, cuối cùng đều đáp ứng. "Oan." Gần như đồng thời, Tô Dịch thân ảnh lóe lên, phá không mà đi. Cái kia tuấn bạt thân ảnh bên trên, có khó lường đại đạo thần cơ lưu chuyển, một cỗ không cách nào hình dung thuần túy kiếm ý, cũng là gió lốc mà lên, khuyết tán thập phương. Nguyên bản bị Vũ Ý Yển Nam tử ba người cái kia một thân uy thế đảo loạn hỗn độn hoang dã, đúng là bị Tô Dịch cái kia một thân kiếm ý ngăn chặn. Liên Vũ Ý Yển Nam tử ba người riêng phần mình phóng thích ra uy thế, cũng đụng phải trùng kích. "Oan." Thật giống như thiên băng địa hãm. Tô Dịch một người kiếm ý, cùng đối phương ba người uy thế đụng thẳng vào nhau, tại đây hỗn độn hoang dã bên trong nhấc lên như cơn lốc hủy diệt hồng lưu. Trần Tịch cùng Lâm Tầm đều nheo lại đôi mắt, nín hơi ngưng thần, quan sát từ đằng xa. Trảm Tiên Khách một ngón tay án lấy quỷ trên mặt đất người lùn lão giả, một tay vướt cảm đồng dạng cũng tại quan sát. Mắt thường có thể thấy, Tô Dịch cái kia một thân kiếm ý, lại miễn cưỡng chặn lại Vũ Ý Yển Nam tử ba người uy thế. Bày biện ra tư thế ngang nhau. "Hừ." Vũ Ý Yển Nam tử cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Tô Dịch cái kia một thân kiếm ý lập tức bị áp chế. Cùng một thời gian, Vũ Ý Yển Nam tử, thanh thường nữ tử cùng nam tử trung niên cùng một chỗ, xé rách trường không, bạo sát tới. Chương 3699, đạo không bờ bến, đại kết cục, đầu đội hôn nguyên khăn Vũ Ý Yển Nam tử, dậm chân ở giữa, quanh thân lưu chuyển màu bạc tinh hà hóa thành một đạo sáng như tuyết lôi đỉnh trường đao. Đao ngâm như nước thủy triều, ánh đao đầy càn khôn. Lưỡi đao bên trong tích chứa, là một loại chỉ có tại lao ngục bên ngoài mới có thể có được đại đạo áo nghĩa. Đó là đủ để chúa tể các loại hỗn độn kỳ nguyên đại đạo quy tắc. Dù cho tại Vũ Ý Yển Nam tử tới Thanh Minh đạo vực, cũng là thế gian cao cấp nhất đại đạo pháp tắc. Thanh thường nữ tử tay áo phất phới ở giữa, rút ra sau lưng tuyết trắng trong vỏ kiếm đạo kiếm. Đạo kiếm bốn thước, thanh bích như thiên. Theo bang bang kiếm reo vang vọng, thiên địa như giấy mỏng, bị cái kia đạo kiếm tản ra khí tức chấn vỡ ra vô số vết rách. Đây là tới từ một thân đạo hạnh áp chế. Mang ý nghĩa thanh thường nữ tử trong tay đạo kiếm, mơ hồ có áp chế hỗn độn hoàng giả bản nguyên lực lượng uy năng. Mà bá đạo nhất, không gì bằng trung niên nam tử kia. Hắn run tay một cái bên trong huyết sắc trường mâu, vô số chói mắt huyết quang phô thiên cái địa bao phủ mà ra, nắm trên trời dưới đất đều nhiễm lên một tầng huyết tinh đáng sợ sát phạt khí tức. Tại người lùn lão giả trong mắt, dùng Vũ Ý Yển Nam tử ba người thực lực, muốn giết Tô Dịch đơn giản cùng bóp chết con kiến hôi dễ dàng. Chỉ cần làm thủ kiếm người Trảm Tiên Khách không đi xuất thủ cứu rút, này Tô Dịch đã định trước chắc chắn phải chết. Cùng một thời gian, Tô Dịch nhấc tay vồ một cái, Niết Bàn kiếm lô hóa thành một thanh đạo kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Keng. Đạo kiếm lưu chuyển Niết Bàn thần diễm, xúc tích lấy Tô Dịch cái kia một thân đại đạo lực lượng, quét ngang mà ra. Đơn giản đến cực hạn nhất kiếm, lại đem ba cái đối thủ cùng một chỗ bao trùm tại một dưới thân kiếm. Oanh. Trời đất quay cuồng. Hư không nổ tung. Vũ Ý Yển Nam tử trường đao, thanh thường nữ tử đạo kiếm, nam tử trung niên trường mâu, cùng một chỗ bạo chán ra kinh khủng uy năng, dùng trời long đất nợ chi thế, đem Tô Dịch quét ngang mà tới một kiếm này nghiền nát. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm bên trong, Tô Dịch thân ảnh bị chấn động đến bỗng nhiên đảo bắn đi ra, có chút chật vật. Cái này là thiên mệnh người, không bằng chó má. Nam tử trung niên cười lạnh. Một phàm nhân sâu kiến, há xứng với cựu ngục kiếm. Dạng này thiên mệnh người, thế gian người nào sẽ chịu phục? Thanh thường nữ tử khẽ lắc đầu. Đại đạo có cao thấp, chúng sinh có tôn ti, đã vì phàm nhân, liền nên tầm thường sống trên mặt đất, này mới là phàm tục nên tuân theo thiết luật. Vũ Ý thì thanh âm nam tử lãnh khốc, cựu ngục kiếm như vậy thần minh, cũng căn bản không phải phàm nhân có thể chấp trưởng. Thanh âm quanh quẩn lúc, ba người sớm đã cất bước tiến lên, hiện lên xếp theo hình tam giác nắm Tô Dịch vây khốn ở giữa, toàn lực ra tay. Oanh! Trường đao sáng như tuyết, chạm thiên diệt địa, theo Vũ Ý thì nam tử tiện tay vung lên, liền có sát phạt chư thiên oai, nắm Tô Dịch đạo kiếm vững vàng ngăn chặn. Thanh thường nữ tử đạo kiếm thì áp chế thập phương chỗ, như giam cầm hết thảy phong ấn, dễ dàng ngăn chặn Tô Dịch cùng hỗn độn hoàng gia thiên địa bản nguyên liên hệ, khiến cho hắn như thân hãm nhà tù, ngăn cách với thiên địa. Nam tử trung niên thì vung lên trường mâu, trong chốc lát mà thôi, ngay tại Tô Dịch trên thân xé rách ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ba người, một cái phong cấm thập phương chi lộ, một cái kiềm chế Tô Dịch, một cái thừa cơ đối Tô Dịch bày ra hung nhất lệ thế công. Mỗi người bọn họ đạo hạnh vốn là xa xa tại Tô Dịch phía trên, cường đại đến không có thể phỏng đoán mức độ, mà lẫn nhau phối hợp thì có thể xưng không chê vào đâu được, không có kẽ hở. Nào chỉ là không có khinh địch, rõ ràng là nắm Tô Dịch coi là đầu các thứ con mồi, có nhất định phải được quyết tâm, vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân thế công. Tốt, tốt, tốt. Người lùn lao giả liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hắn vô ý thức nhìn Trảm Tiên Khách liếc mắt, đã thấy người sau vẫn uể oải nằm tại cái kia, không có một chút xíu động tĩnh. Cái này khiến người lùn lao giả ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu giọng địa mai chi sắc. Thủ kiếm người, hạng gì siêu nhiên một cái tồn tại. Ai có thể tưởng tượng, hắn sẽ vì một phàm nhân sâu kiến, trải qua 49 cái kỷ nguyên lịch gặp chắc trở, cuối cùng luân lạc tới bây giờ như vậy sinh không bằng chó mức độ. Đạo huynh, Tô đạo hưu hắn sợ là không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Lâm Tầm nhíu mày. Nay một trận chiến theo trình diễn một khắc này, liền mang cho người ta áp lực quá lớn. Dù cho chỉ xa xa quan chiến, cũng làm người ta bằng sinh cảm giác vô lực. Thật sự là, Vũ Ý Yển Nam tử ba người khí tức quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải hỗn độn chúa tể có thể so sánh. Bọn hắn đều đã đứng tại sinh mệnh đạo đồ chỗ càng cao hơn địa phương, có thể mạnh mẽ như thế, tự nhiên không kỳ quái. Trần Tịch trầm giọng nói, nhìn lại một chút đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng đè nén cực điểm. Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng, vô luận người nào thấy, đều rất khó đối Tô Dịch sinh ra bao nhiêu lòng tin. Cũng tốt. Lâm Tâm nhẹ gật đầu. Kẻ địch khủng bố, ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng còn không đến mức để bọn hắn lòng sinh e ngại, vì thế tuyệt vọng. Sinh tử sự tình, tại bọn hắn suốt đời trong tu hành, cho tới bây giờ đều không là trọng yếu nhất. Nhưng, chưa từng chân chính phân ra thành bại trước đó, người nào cũng sẽ không vì vậy mà e ngại cùng lùi bước, cũng sẽ không từ bỏ. Châu chấu đá xe, hài hước không tự lượng. Không, khả kính chính là không tự lượng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Sai. Sinh tử chi chiến, sinh tử lại cần gì tiếc nuối. Đại chiến càng kịch liệt. Tô Dịch hoàn toàn bị áp chế, bị thương không ngừng, trong tay cái kia do niết bàn kiếm lô biến thành đạo kiếm đều không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Thân thể ấy đều thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu. Có thể Tô Dịch chính mình lại giống không hề hay biết, vẻ mặt trầm tĩnh như trước, ánh mắt vô hỉ vô bi, cái kia một thân tinh khí thần cũng chưa từng chân chính bị đánh sụp. Sinh tử niết bàn, niết bàn sinh tử. Đến Tô Dịch mức độ này, bị thương lại thảm trọng, chỉ cần một điểm tính linh bất diệt, một sợi suy nghĩ còn tại, liền căn bản không sợ sinh tử. Hoặc là nói, sinh cùng tử, vẹn vẹn chẳng qua là hắn một thân đại đạo một phần nhỏ. Sinh cũng tốt, chết cũng được, cũng có thể tại niết bàn bên trong luân chuyển. Chân chính muốn giết hắn, trừ phi có thể đem hắn hết thảy khí tức, hết thảy dấu vết, hết thảy suy nghĩ đều mà diệt đi. Nhưng tính mạng hắn bản nguyên quy về tịch vô, mới tính chân chính tiêu vong. Có thể trước mắt, cái kia chút đối thủ còn làm không được. Như vậy phàm nhân sâu kiến, bây giờ lại cũng có thể đặt chân sinh mệnh đạo đồ, đồng thời ở tại chúng ta dưới tay chống đỡ đến lúc này, quả thực vượt quá ta dự kiến. Vũ Ý Liễu nam tử cao mày nói, hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới bọn hắn hợp lại phía dưới, lại không thể nhất cổ tác khí nắm Tô Dịch triệt để gạt bỏ. Còn không phải là bởi vì cựu ngũ kiếm. Thanh thường nữ tử ngữ khí mang theo một tia khó nén ghen ghét, nếu không phải cựu ngũ kiếm, một phàm nhân sâu kiến, đâu có thể nào bước lên con đường tu hành, lại đâu có thể nào nghịch thiên cải mệnh, đặt chân ở sinh mệnh đạo đồ phía trên. Nam tử trung niên lại ánh mắt nóng bỏng nói, một cái tư chất bình thường phàm nhân, tại thu hoạch được cựu ngục kiếm sau đều có thể thực hiện biến hóa như thế, như cựu ngục kiếm bị chúng ta đạt được. Một câu, tựa như cào đến Vũ Y Y nam tử cùng thanh thường nữ tử chốc nữa, trong lòng đều hơi khát thượng. Làm đến từ thanh minh đạo vực người, lại không có người nào so với bọn hắn hiểu rõ hơn cựu ngục kiếm là hạng gì một kiện đạo binh. Thanh kiếm này, nhưng tại chư thiên hỗn độn kỷ nguyên bên trong trèo chống một mảnh bầu trời. Bản thân liền có thể coi là tiên. Cái kia vùng trời, đủ cùng thanh minh đạo vực sánh vai cùng, không, thậm chí còn muốn càng thêm siêu nhiên, càng thêm thần bí. Nhưng tại Thanh Minh Đạo vực cổ kim trong lịch sử, chân chính bị Cửu Ngục kiếm chọn chúng vì thiên mệnh người, cũng chỉ có một cái. Hết lần này tới lần khác, vẫn là một cái tư chất bình thường đến căn bản không có cơ hội đặt chân con đường tu hành phàm nhân. Khi biết được kết quả như vậy, Thanh Minh Đạo vực không biết nhiều ít đại năng mắt trợn tròn, không biết nhiều ít người tu đạo mộng đi. Vì cái gì? Dựa vào cái gì một cái tầm thường như thảo sâu kiến, lại có thể được đến Cửu Ngục kiếm, mà thế gian những cái kia đứng ngạo nghễ tại đại đạo đỉnh tồn tại, lại đau khổ cầu chim mà không được. Dù cho này kiếm bị một cái bình thường có thể thấy được tu sĩ đạt được, cũng có thể khiến người ta suy nghĩ một chút, tu sĩ này liệu sẽ người mang đại khí vận, có khác không muốn người biết căn cốt cùng thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác, cựu ngục kiếm chọn chúng một phàm nhân. Cái kia phàm nhân vẫn là thế gian phàm tục bên trong tầm thường nhất bình thường một cái. Cái này khiến ai có thể chịu được? Lúc đến bây giờ, cũng không người biết được nguyên do trong đó. Thế là, rất nhiều người hoài nghi, đây là một cái đến từ thủ kiếm giả âm mưu. Cái kia đời đời kiếp kiếp trông giữ cựu ngục kiếm, dùng Trảm Tiên Khách tự cho mình là thủ kiếm giả, mong muốn mượn một phàm nhân tay, biện thủ. Giết hắn về sau, cựu ngục kiếm chính là chúng ta. Vũ Ý Y nam tử ánh mắt kiên quyết mà băng lãnh. Ba người ra tay càng đáng sợ. Giây lát ở giữa mà thôi, liền đánh nát Tô Dịch đạo khu, ma diệt hắn thần hồn, đánh tan hắn đạo hành. Ngay cả tính mạng bản nguyên đều tiêu tán. Ngay tại ba người coi là Tô Dịch đã chết thời điểm, cái kia trong hư không, Tô Dịch thân ảnh tái hiện ra. Đồng thời đạo hạnh xuất phát từ đỉnh phong cấp độ, lông tóc không tổn hao gì. Này sao có thể? Thanh thường nữ tử khuôn mặt khẽ biến, ta rõ ràng đã phong cấm nơi này thiên địa bản nguyên, hắn không có khả năng mượn dùng đến bất luận ngoại lực gì chữa trị tự thân. Vũ Ý Y nam tử cùng nam tử trung niên cũng lấy làm kinh hãi. Khởi tử hoàn sinh, dùng bọn hắn thực lực, tại đánh giết bất luận cái gì đặt chân sinh mệnh đạo đồ hỗn độn chúa tể lúc, đoạn không có khả năng có cơ hội sống lại. Ai có thể nghĩ, ngoài ý muốn lại phát sinh. Đó là sớm đã tại Thanh Minh đạo vực thất truyền niết bàn lực lượng. Dùng lực lượng của các ngươi, căn bản là không có cách chân chính đưa hắn ma diện. Đông Dương, người lùn lao giả thanh âm truyền đến, bất quá, muốn thu thập hắn cũng dễ dàng, đem hắn bắt sống, trấn áp lại là đủ rồi. Niết bàn. Chữ này, nhường Vũ Ý Y nam tử ba người đều chấn động trong lòng, mắt hiện dị sắc. Tại Thanh Minh đạo vực cổ lão trong truyền thuyết, đến cửu ngục kiếm người, có thể được niết bàn chi bí, khám phá hỗn độn sinh diệt, sinh tử luân chuyển chi chân lý. Có thể mấu chốt là, nay vẹn vẹn chẳng qua là nghe đồn, người nào cũng chưa từng thấy qua niết bàn đại đạo, cũng chưa từng có người đạt được cửu ngục kiếm tán thành. Mà hết sức rõ ràng, cái kia từng bị coi là thiên mệnh người phàm trần sâu kiến, tại chốn này tòa thiên ngục 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đã tìm được cũng nắm giữ niết bàn. Giết. Vũ Ý Y nam tử hét to, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Cửu ngục kiếm, niết bàn. Tất cả những thứ này, thật sâu kích thích đến ba người bọn họ tâm thần. Đối Tô Dịch sát cơ cũng đến chưa từng có mức độ. Nguyên lai tại cái kia lao ngục bên ngoài Thanh Minh đạo vực, niết bàn lực lượng sớm đã thất truyền. Chân Tịch cùng Lâm Tầm trong lòng hơi động. Cả hai riêng phần mình chấp trưởng niết bàn, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Lần này nếu như có thể còn sống giết tới cái kia lao ngục bên ngoài, bằng bọn hắn thủ đoạn của chính mình, căn bản không lo không có cơ hội tại cái kia Thanh Minh đạo vực vấn đỉnh thiên hạ. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước sống sót. Trảm Tiên Khách đột nhiên nhíu mày. Mặc dù một câu cũng không nói, có thể chi tiết này lại bị người lùn lão giả thu hết vào mắt. Trảm Thiên khách, ngươi đại khái có thể ra tay thử một chút, lại xem có hay không có cơ hội cứu cái kia sâu kiến. Người lùn lao giả thản nhiên nói. Hắn kỳ thật cũng không phải là chân chính người lùn, mà là bị nhốt thành trường hạt gạo, thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé thôi. Như dùng dung mạo cùng khí độ đến xem, lão giả này phong phạm, tại phía xa cái kia vũ y liễu nam tử đám người phía trên. Đáng tiếc, đầu của hắn bị Trảm Thiên khách ngón tay ăn lấy, cả người quỳ tại đó, lộ ra cực kỳ sỉ nhục cùng chật vật. Lão tử nói bao nhiêu lần, sẽ không xuất thủ. Ngươi hắn mẹ có phiền hay không? Trảm Thiên khách ngón tay hung hăng vừa dùng lực, nắm người lùn lão giả cả người theo nằm rạp trên mặt đất, bày ra đầu rạp xuống đất tư thái. Người lùn lão giả xanh mặt, lại không lên tiếng. Có thể trong lòng của hắn kỳ thực nhạy cảm phát giác được, Trảm Thiên khách rõ ràng có chút sốt ruột. Rõ ràng, cái kia Tô Dịch biểu hiện, tựa hồ nhường Trảm Thiên khách rất thất vọng. Cùng một thời gian, Tô Dịch một lần lại một lần bị đánh giết, chật vật thê thảm cực điểm. Có thể mỗi một lần đều niết bàn khôi phục lại. Sinh sinh diệt diệt, phá rồi lại lập, lần lượt trên mặt đất diễn, tựa như một trận vòng đi vòng lại tuần hoàn. Vũ Y Y nam tử ba người nhiều lần cố gắng bắt sống Tô Dịch, nhưng chân chính động thủ lúc mới phát hiện, so sánh nắm Tô Dịch hủy đi, bắt sống Tô Dịch không thể nghi ngờ muốn càng khó. Muốn sống cầm, liền nhất định phải tìm cơ hội. Có thể Tô Dịch căn bản không cho bọn hắn cơ hội, thà rằng hủy diệt. Cái này khiến Vũ Y Y nam tử đám người trong lòng đều nghẹn thở ra một hơi. Mà cùng bọn hắn không giống nhau, Tô Dịch tâm cảnh không triệt như nước, không có chút rung động nào. Sinh tử huyễn diệt, không phải không không phải huyễn, không câu nệ một vật, cũng không câu tại sinh diệt niết bàn, không lo lắng, cố mà không bị sinh diệt ràng buộc. Đây là một loại lớn siêu nhiên, đại tự tại hoàn cảnh. Mà tại mỗi lần kia phá diệt cùng niết bàn bên trong, Tô Dịch tính mệnh bản nguyên cùng đạo hạnh thì tại lần lượt tái tạo cùng thuế biến. Cùng định đạo giả quyết đấu cũng tốt, cùng vô danh tăng quyết đấu cũng được, Tô Dịch đều từng có tương tự sinh tử trải qua. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Đối thủ của hắn quá mức mạnh mẽ. Cương đại đến dù cho hắn lần lượt tại niết bàn bên trong sống lại, vẫn không có lật bàn lực lượng. Đây là cảnh giới chiến lệnh, giống như danh trời. Nhưng Tô Dịch cũng không thèm để ý bất diệt liền mang ý nghĩa bất bại. Chỉ cần bản tâm cảnh ta chưa từng được trí, Tô Dịch từ có khí phách cùng đối phương một mực đối chiến đến thiên hoàng địa lão. Không có người biết rõ chính là, sớm đang quyết đấu trước đó, tại Tô Dịch thức hải bên trong, cựu ngục kiếm một mực tại rung động, phát ra nhàn nhạt kiếm ngân vang, dường như đang kêu gọi. Tô Dịch không để ý đến. Trước đó Trảm Thiên khách cùng những cái kia đại địch đối thoại, đều đã bị Tô Dịch nghe vào trong tai. Cựu ngục kiếm, thiên mệnh người, phàm trần sâu kiến. Mỗi một chữ mắt, đều nhường Tô Dịch suy nghĩ ra khác biệt ý vị. Trảm Thiên khách thái độ, càng làm cho Tô Dịch ý thức được, này một trận chiến thành bại, chỗ liên quan đến không chỉ có chẳng qua là sinh tử sự tình, còn có hắn chân chính bản tâm thần thức, cùng với cái kia cái gọi là thiên mệnh người bí mật. Thiên mệnh người? Không, Tô Dịch không thích dạng này xưng hô. Này cho người ta một loại bị vận mệnh khâm định số mệnh cảm giác. Làm kiếm tu, Tô Dịch luôn luôn thờ phụng, là mệnh ta do ta, ta chủ mệnh ta. Ta trước đi giết hai người kia. Đông Dương, Vũ Y Y nam tử chợt xoay người, lướt về phía Trần Tịch cùng Lâm Tâm chỗ. Ý đồ kia rất rõ ràng, muốn mượn này tới ảnh hưởng Tô Dịch tâm cảnh. Trần Tịch cùng Lâm Tâm liếc nhau, không những không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, riêng phần mình tế ra đạo binh, nên vọt lên. Trước đó, bọn hắn đều đáp ứng do Tô Dịch một người xuất chiến, có thể lại sao có thể thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn đang lo nên như thế nào ra tay lúc, một cái xuất chiến cơ sẽ chủ động đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ầm ầm. Đại chiến trình diễn. Có thể thấy rõ, dù cho Trần Tịch liên thủ với Lâm Tầm, đều cùng Vũ Y Y nam tử kém một đoạn dài. Mấy cái chớp mắt mà thôi, liền bị Vũ Y Y nam tử đánh giết. Nhưng Vũ Y Y nam tử thất vọng là, Tô Dịch rõ ràng chưa từng bị ảnh hưởng, thậm chí đều chưa từng xem bên này liếc mắt. Rõ ràng, nhu đồ của hắn thất bại, không thể kiềm chế Tô Dịch tâm cảnh. Nhưng lại tại Vũ Y Y nam tử dự định một lần nữa đi đối phó Tô Dịch lúc, ngoài ý muốn phát sinh, cái kia bị hắn đánh chết hai cái đối thủ, lại cũng sống lại. Hả? Vũ Y Y nam tử khẽ giật mình, chợt liền hiểu được, hai người này, rõ ràng cũng trong tay nắm giữ niết bàn lực lượng. Trong lúc nhất thời, Vũ Y Y nam tử cũng không khỏi chấn kinh, trong đầu nhớ tới một cái cùng Cựu Ngục kiếm có liên quan nghe đồn. Cựu Ngục kiếm, tên như ý nghĩa, này kiếm chi phối lấy 9 tòa thiên ngục. Mỗi một tòa thiên ngục đều có một cái chư thiên hỗn độn kỷ nguyên, phân biệt có dấu không người có thể biết đại bí mật. Cựu Ngục kiếm thì là duy nhất một thanh có thể mở ra này 9 tòa thiên ngục chìa khóa. Giống trước mắt này tòa thiên ngục, liền là bên trong một cái. Này tòa thiên ngục chỗ phân bố chư thiên hỗn độn kỷ nguyên bên trong, bí mật lớn nhất không thể nghi ngờ liền là niết bàn. Còn không đợi Vũ Y Y nam tử suy nghĩ nhiều, Trần Tịch cùng Lâm Tầm sớm đã hợp lại lần nữa đánh tới. Cùng Tô Dịch không giống nhau chính là, Trần Tịch cùng Lâm Tầm niết bàn khôi phục tốc độ, rõ ràng yếu nhược một đoạn dài. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Vũ Y Y nam tử nhất thời nửa khắc vô pháp chân chính đem hai người diệt sát. Tất cả những thứ này, cũng bị cái kia người lùn lão giả xem ở đáy mắt. Hắn mặt tâm trầm, ngực khó chịu. Cùng Vũ Y Y nam tử bọn hắn không giống nhau, người lùn lão giả rất sớm đã tại Trần Tịch, Lâm Tầm hai người cùng Kim Thiền quyết đấu lúc, được chứng kiến niết bàn lực lượng. Có thể liền hắn đều không nghĩ tới, Vũ Y Y nam tử bọn hắn lại bởi vì một loại lực lượng như vậy mà chậm chạp vô pháp đắc thủ. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không phải dẫn đến không lường được đại biến số không thể. Nào chỉ là người lùn lão giả, Vũ Y Y nam tử mấy người cũng phát giác được điểm này. Thật coi bản tọa không thu thập được các ngươi. Đông Dương, Vũ Y Y nam tử ngữ khí băng lãnh mở miệng. Thanh âm còn đang vang vọng. Hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái, tế ra một viên thanh đồng ấn. Thanh đồng ấn bỗng nhiên phát sáng, phóng xuất ra một cỗ đủ để ma diệt hỗn độn hoang dã bản nguyên lực lượng vô thượng oai, nhất cử nắm Trần Tịch cùng Lâm Tầm trấn áp. Này ấn quá mức khủng bố, rõ ràng áp đảo sinh mệnh đạo đồ phía trên, làm cho Trần Tịch, Lâm Tầm hai vị chúa tể cũng không đủ sức chống đỡ. Cuối cùng đều bị nhốt tại thanh đồng ấn lên. Giờ khắc này, Trảm Thiên khách đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt tâm trầm, không nghĩ tới a, liền bực này chúa tể chư thiên hỗn độn chí bảo, đều bị các ngươi mang đến. cái kia thanh đồng ấn đặt tại Thanh Minh đạo vực cũng là cấp cao nhất chư thiên đạo bảo, được xưng hỗn độn đế binh, có thể chúa tể chư thiên hỗn độn quy tắc. Giờ khắc này, người lùn lão giả trong lòng căng thẳng. Trảm tiên khách như liều lĩnh ra tay, cuộc chiến hôm nay nhất định sinh to lớn tai nạn. Không ngừng người lùn lão giả, Vũ Y Y nam tử cũng giữ lực mà chờ, cảnh giác đến cực hạn. Trước đó hắn sở dĩ không sử dụng thanh đồng ấn, liền là tại đề phòng Trảm tiên khách, đem vật này coi là át chủ bài. Có thể vượt quá Vũ Y Y nam tử cùng người lùn lão giả dự kiến, Trảm tiên khách mặc dù ngồi dậy, nhưng lại chưa ra tay. Chết thì chết đi, cuối cùng lão tử đi thu thập tàn cuộc chính là. Trảm tiên khách nói thầm một tiếng, lại nằm trên mặt đất. Người lùn lão giả khẽ giật mình. Vũ Y Y nam tử thì như chút được cái nặng. Tại Thanh Minh đạo vực, Trảm tiên khách vị này thủ kiếm giả, là nhất làm người kiêng kỵ một người, không, có cái thứ hai. Nếu không phải sớm tại trước đây thật lâu, đã biết được Trảm tiên khách bị chém dụng hơn phân nửa tính mệnh bản nguyên, đồng thời sớm liệu định, Trảm tiên khách tại trấn thủ ngày này trong ngục 49 cái kỷ nguyên lịch bên trong đã cực điểm hao hết hết thể tính mệnh bản nguyên, Vũ Y Y nam tử bọn hắn quả quyết không dám chủ động giết tới nơi này. Mà bây giờ, Trảm tiên khách thái độ khác thường chưa từng ra tay, thì bị Vũ Y Y nam tử cho rằng Trảm tiên khách đã vô lực nhúng tay trận chiến này. Làm ý thức được điểm này, Vũ Y Y nam tử không cố kỵ nữa. Hắn một bước ở giữa, liền đến Tô Dịch bên kia chiến trường, đưa tay ném đi. Oeng! Thanh đồng ấn bay lên trời, mai nhỏ bầu trời, chấn sập thập phương, mạnh mẽ nắm Tô Dịch hết thảy ngăn cản ngăn chặn. Gần như đồng thời, thanh thường nữ tử một tiếng quát nhẹ, trong tay đạo kiếm đột nhiên hóa thành một dính bông tuyết phong mang, đâm vào Tô Dịch mi tâm chỗ, đem hắn thần hồn giam cầm. Mà nam tử trung niên thì tại đưa tay ở giữa, ký kết một đạo cấm chế màu đỏ ngòm, đem Tô Dịch đạo khu phong ấn. Lập tức, Tô Dịch giống như biến thành đợi làm thịt cừu non, không ngừng bị trấn áp, thần hồn cùng đạo khu đều bị giam cầm phong ấn. Bị bắt sống. Người lùn lão giả kích động đến hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng xong rồi. Trảm tiên khách nằm tại cái kia, trong lòng thở dài, giữa lông mày hiện hiện một vẻ hoang mang. Vì sao? Làm thiên mệnh người, bây giờ trở về lúc, lại đã khám phá sinh tử niết bàn chi bí, rõ ràng đã đủ để chấp trưởng cựu nụ kiếm, tại đây thiên trong ngục tung hoành vô địch. Vì sao tên kia lại một mực không cần? Cần biết, này tòa thiên ngục, vốn là cựu nụ kiếm chỗ có thể mở ra một cái chư thiên hỗn độn, tại đây bên trong, cựu nụ kiếm liền là chân chính thiên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vốn nên làm thiên mệnh người hộ đạo giả Trảm tiên khách, trước đó tại cùng Tô Dịch quyết đấu 3 lần về sau, dứt khoát quyết nhiên buông tay. Hắn thấy, Tô Dịch giết ra ngày này ngục, đã không phải việc khó. Dù cho phát sinh một trận biến cố, nhường Vũ Y Y nam tử ba người nắm lấy cơ hội buông xuống đến hỗn độn hoang dã, cũng không thay đổi được cái gì. Có ai nghĩ được, tình thế lại diễn biến đến mức độ này. Cái này khiến Trảm tiên khách đều có chút hồ đồ, nghĩ mãi mà không rõ Tô Dịch đến tột cùng nghĩ như thế nào. Ha ha ha, cái này là thiên mệnh người. Sâu kiến thôi. Không có cựu nụ kiếm, năm đó hắn liền là phàm tục bên trong một cái tầm thường thấp hèn lớp người quê mùa, ngay cả ta trở mặt đều đã định trước không gặp được. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Đau khổ chờ đợi 49 cái kỷ nguyên lịch, bây giờ cuối cùng bắt được một cái săn giết thiên mệnh người cơ hội, tự nhiên là một cọc đại hỷ sự. Thủ kiếm giả còn ở đây, nhỏ giọng một chút. Thanh thường nữ tử nhắc nhở. Vũ Y Y nam tử thản nhiên nói, hắn nếu có năng lực ra tay, đã sớm ra tay rồi, làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Nói xong, hắn bên môi hiện hiện một vệt chê cười, các ngươi xem, cho đến hiện tại, hắn thậm chí chỉ có thể cầm sư bá tính mệnh đến từ bảo đảm. Thanh thường nữ tử cùng nam tử trung niên ánh mắt dị dạng. Còn giống như thật sự là như thế. Trảm tiên khách giữ im lặng. Người lùn lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn. Vũ Y Y nam tử thì đưa tay, muốn lấy hồi trở lại thanh đồng ấn. Có thể này một cái chớp mắt, thần hồn, đạo khu đều bị phong ấn, cả người bị trấn áp tại thanh đồng ấn phía dưới Tô Dịch, lại đột nhiên nhẹ giọng tự nói, ta một mực chẳng ghét, là vận mệnh được căn bài, có thể hiện tại ta mới bỗng nhiên hiểu rõ, thiên mệnh tức ta. Thanh âm đang vang vọng, mà Tô Dịch đôi mắt chỗ sâu thì lộ ra vẻ chợt hiểu, mi mục ở giữa đều là thoải mái. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn hoang dã đột nhiên rung động. Phân bố hỗn độn hoang dã thiên địa bản nguyên lực lượng thì hiện hóa ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm vô hình ý, bao phủ trên trời dưới đất. Vũ Y Y nam tử đồng tử co rụt lại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại không cách nào thu hồi cái kia thanh đồng ấn. Thanh thường nữ tử phong cấm Tô Dịch thần hồn đạo kiếm, nam tử trung niên phong cấm Tô Dịch đạo khu cấm chế lực lượng, đều cùng mỗi người bọn họ mất đi liên hệ, giống như bị chấn nước, cả hai cùng nhau biến sắc. Mà lúc này bị chấn áp tại cái kia Tô Dịch thì chậm rãi đứng dậy. Với anh, thanh đồng ấn bị mạnh mẽ nhô lên, kịch liệt lay động. Theo Tô Dịch tiện tay chảo một cái, thanh đồng ấn liền rơi vào trong lòng bàn tay, thu nhỏ vì hạt gạo kích cỡ tương đương, lại không cách nào động đậy. Một màn bất khả tư nghị này, nhường Vũ Y Y nam tử ba cái không ý thức đến không ổn, muốn chết. Vũ Y Y nam tử một tiếng gầm thét, vung lên sáng như tuyết trường đao, chém về phía Tô Dịch. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, giữa thiên địa cái kia bao phủ một cỗ kiếm ý, tại lúc này vô thanh vô tức phong cấm lại hắn hết thể lực lượng. Cho tới khi này chém ra một đao lúc, hoàn toàn không có một chút xíu lực đạo. Này sao có thể? Vũ Y Y nam tử kinh dị, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Thanh thường nữ tử cùng nam tử trung niên cũng bị thật sâu kích thích đến, không toàn lực ra tay. Có thể đều không ngoại lệ, đều bị tầng kia bao phủ tại trong thiên địa kiếm ý phong cấm, nhường đến bọn hắn tựa như bị đánh rơi phàm trần, mất đi hết thể đạo hạnh. Lập tức, bọn hắn đều vong hồn đại mạo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó, bọn hắn rõ ràng đều đã nắm Tô Dịch triệt để trấn áp, làm sao trong nháy mắt, cái tên này tựa như biến thành người khác. Mà lúc này, Tô Dịch lúc này mới dương mắt, nhìn về phía này ba cái đại địch, mi mục ở giữa, một mảnh trong sạch không triệt, vô hỉ vô bi. Ngươi nói, cái gì gọi là thiên mệnh? Tô Dịch ánh mắt nhìn về phía Vũ Y Y nam tử. Vũ Y Y nam tử vẻ mặt một hồi âm tình bất định, nghĩ nhục nhà ta. Tô Dịch đưa tay phất một cái. Vũ Y Y nam tử hình thần câu diệt, trong chốc lát liền hóa thành tịch vô. Một màn này, kích thích hai người khác lưng phát lạnh, thanh thường nữ tử thân thể mềm mại run lên, nghiêm nghị nói, giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi, ngày đó ngục bên ngoài còn có vô số đồng đạo đang chờ giết ngươi. Tô Dịch chỉ nói khẽ, ngươi nói, cái gì gọi là thiên mệnh? Thanh thường nữ tử ngẩn ngơ, vấn đề này có trọng yếu không? Vì sao hắn nhất định phải khăng khăng hỏi cái này? Chợt, nàng thử dò xét nói, ta như trả lời có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ? Tô Dịch chỉ lặng lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Có thể thanh thường nữ tử lại trước hỏng mất, đông dưng xông lên trước, muốn cùng Tô Dịch liều mạng. Ầm. Thanh thường nữ tử thân ảnh nổ tung, hồn phi phách tán. Mà Tô Dịch đứng ở đó, căn bản cũng không có động. Loại kia một màn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hỏa không động, bướm bướm lại bị hỏa cho đốt cháy thành cho tàn. Vũ Y Y nam tử cùng thanh thường nữ tử tuần tự mất mạng, tất cả những thứ này kích thích nam tử trung niên rốt cuộc kìm nén không được, khàn giọng nói, ngươi chính là cựu ngục kiếm chọn chúng thiên mệnh người, còn đến hỏi chúng ta làm gì? Thiên mệnh, đương nhiên là thượng thương chỗ chọn chúng người. Tô Dịch như có điều suy nghĩ, như vậy, cựu ngục kiếm vì sao có thể đại biểu thiên, lại vì sao muốn chọn một thiên mệnh người? Nam tử trung niên sững sờ, hắn làm sao biết? Nguyên lai ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Sau một khắc, giữa thiên địa kiếm ý đột nhiên giống như thủy triều cuộn cuộn, nắm trung niên nam tử kia bao phủ. Làm kiếm ý quy về yên tĩnh, nam tử trung niên thân ảnh cũng đã biến mất tại tịch vô bên trong. Đến tận đây, ba cái cường đại đến bất khả tư nghị bước tồn tại, lại lần lượt tiêu vong tại Tô Dịch trước mặt. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch tựa như diện sát ba con côn trùng hứng hở. Xa xa, Trảm Tiên khách đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn bỗng nhiên lòng sinh xúc động, mơ hồ có chút hiểu rõ, vì sao Tô Dịch cái này thiên mệnh người trước đó không sử dụng cựu ngục kiếm. Một bên, người lùn lao giả thất hồn lạc phách, như cha mẹ chết. Trước đó trong lòng cái kia hết thảy đắc ý, phấn khởi, chờ mong, tất cả đều đã hóa thành hư ảo. Hắn ngơ ngác trừng trong mắt, trong miệng thì thảo, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lặng yên ở giữa, Tô Dịch thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn nhìn một chút Trảm Tiên khách, lại nhìn một chút người lùn lão giả, nói, ta đại khái hiểu. Trảm Tiên khách thở dài, ta lại không rõ. Tô Dịch cười cười, nói, không có chí tiến thủ người, chính là thiên mệnh sở quy, không ngừng vươn lên người, đều là thiên mệnh người, không cần người nào tới tán thành. Hắn lật tay lại, cựu ngục kiếm nổi lên, mà này cũng chính là cựu ngục kiếm hy vọng thấy. Đạo kiếm như mực, bay lả tả hỗn độn mưa ánh sáng, phát ra nhàn nhạt kiếm reo, giống như đối Tô Dịch tán thành. Trảm Tiên khách khẽ giật mình, tầm mắt nhìn chăm chú cựu ngục kiếm nói, thế gian này người, cùng ngươi hiểu thiên mệnh cũng không đồng dạng. Tô Dịch vớt cằm nói, đúng là như thế, ta mặc dù không rõ ràng trước kia nguyên do, nhưng ta nghĩ, cựu ngục kiếm lúc trước sở dĩ chọn chúng ta, chính là muốn nói cho đời này người, chúng sinh bên trong, bình thường hạng người, chỉ cần không có chí tiến thủ, cũng có nghịch thiên cải mệnh hy vọng. Tô Dịch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cũng là nói cho những cái kia cao cao tại thượng, tự khoe là chúa tể tồn tại, tại bọn hắn nhìn xuống dưới chân chúng sinh đồng thời, cũng phải hướng chúng sinh cúi đầu. Trảm Tiên khách mỉm cười lắc đầu, đây chỉ là ngươi một người suy nghĩ, vô luận tại đây trong lao ngục, vẫn là lao ngục bên ngoài, chân chính hướng chúng sinh cúi đầu người, lại có mấy người? Tô Dịch nói, hiện tại có lẽ không phải, về sau đâu? Tô Dịch chỉ chính mình, có ta ở đây, không tin ngày khác những cái kia cao cao tại thượng hạng người, dám không cúi đầu. Về sau bằng vào ta làm đầu lệ, ta càng không tin cái kia chúng sinh bên trong, lại không như ta như vậy người. Keng. Cựu ngục kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng sục sôi kiếm ngân vang, giống như tại cùng Tô Dịch cộng minh. Trên trời dưới đất, kiếm ngân vang quanh quẩn, toàn bộ hỗn độn hoang dã đều phảng phất tại cộng minh. Trảm Tiên khách lòng sinh lớn lao xúc động, không khỏi giật mình tại cái kia thất hồn lạc phách người lùn lão giả, giờ phút này lại đột nhiên cười to, cuồng vọng không tự lượng, sao mà hài hước. Quả nhiên là cái phàm trần bên trong lớp người quê mùa, lại nói ra bực này hoang đường không thể tả. Tô Dịch lườm người lùn lão giả liếc mắt, nói, ta đảo rất là hiếu kỳ, ngươi như biến thành phàm trần bên trong một cái, nên làm cảm tưởng gì? Người lùn lão giả vẻ mặt đột biến, ngươi muốn làm cái gì? Trảm Tiên khách cũng không nhịn được cười, như thế, cũng là thú vị, liền để cho ta tới giúp hắn rơi vào phàm trần đi. Đầu ngón tay hắn một vệt. Người lùn lão giả một thân đạo hạnh bắt đầu không ngừng ngã cảnh. Cho đến cuối cùng, một chút xíu tu vi cũng không có, không có đạo hạnh, liền sinh cơ đều đang bay nhanh trôi qua. Mắt thấy hắn tức sẽ bởi vậy chết, Tô Dịch cong ngón đúng ra, một đạo niết bàn lực lượng tràn vào người lùn lão giả trong cơ thể, không những đem hắn cứu trở về, còn khiến cho hắn lập tức trẻ vô số tuổi, cuối cùng hóa thành một cái 5-6 tuổi hài đồng. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình, đột nhiên điên cuồng gào rít, giết ta, mau giết ta. Trước kia, hắn nhưng là một vị hỗn độn thiên đế, chấp trưởng một mảnh chư thiên hỗn độn. Sao có thể nghĩ đến, sẽ lập tức rơi vào phàm trần, biến thành một cái không có chút nào tu vi hài đồng. Nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, cùng tu luyện có liên quan trí nhớ, hoàn toàn bị xóa đi. Nay hoàn toàn so giết hắn thống khổ, đến mức ngồi chồm hổm ở cái kia, gào khóc dâng lên, triệt để phá phòng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, này còn thiếu rất nhiều. Hắn bấm ngón tay ở giữa, lộ ra một đạo luân hồi cửa vào, nhất cử nắm lao giả kia đánh vào trong đó, nhường hắn bảo lưu lấy khi còn sống trí nhớ, chuyển thế đến Hồng Mông Tiên vực trốn phàm tục, trở thành hắn sở thoá khí một cái lớp người quê mùa. Niết bàn hỗn độn có Tô Dịch thiên đạo ý chí tại, cũng là có thể thời thời khắc khắc phát ra được, lao giả này trà trộn tại phàm tục bên trong một đời. Tô Dịch nói, hắn nếu không có chí tiến thủ, có thể còn có thể một lần nữa đạp vào đạo đồ, cái này là thiên mệnh sở quy. Trảm Tiên khách lắc đầu, một cái cao cao tại thượng giá hỏa lập tức rơi xuống phàm trần, đã định trước không chịu nổi này loại chiến lệnh, ta dám đánh cược, hắn chắc chắn sẽ kết thúc chính mình. Tô Dịch thuận miệng nói, không có chí tiến thủ người, thiên khí chi. Trảm Tiên khách nói, ngươi ở chỗ này, cũng có thể diễn hóa luân hồi. Tô Dịch nói, có cựu ngục kiếm tại, liền có thể. Trảm Tiên khách lại hỏi, trước ngươi, vì sao chậm chạp không sử dụng cựu ngục kiếm? Ngươi nên rõ ràng, như vận dụng này kiếm, căn bản không cần cùng những địch nhân kia quyết chiến, dễ dàng liền có thể giết bọn họ. Tô Dịch cười nói một câu đời này đã lặp lại rất nhiều lần lời, ta cùng ta Chu Toàn, chỉ vì chạm trong lòng cái cuối cùng nghiệp chướng. Trảm Tiên khách giật mình nói, quả là thế. Cựu Ngũ kiếm, sọ xuyên qua Tô Dịch kiếp trước kiếp này, cũng cùng thân thế của hắn chi bí cùng một nhịp thở, có thể nói, không, có này năm thần bí đạo kiếm, liền đoạn không có làm năm kiếm khách tại Vân Mộng thôn bước lên con đường tu hành cơ hội. Không có này kiếm, đủ loại kiếp trước đạo nghiệp lực lượng cũng không có khả năng từng cái hoàn chỉnh bảo tồn lại. Chứ này, xem suốt đời tu hành đường, Cựu Ngũ kiếm thường thường tại một chút hung hiểm vô cùng thời khắc phát huy then chốt tác dụng. Bản thân cái này, đối Tô Dịch mà nói liền là một loại tự nhiên hộ đạo chi khí, cũng là một loại vô hình ỷ vào cùng chỗ dựa. Cho đến bây giờ, khi biết được Cựu Ngũ kiếm cùng thiên mệnh người liên quan, Tô Dịch cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình một thân đạo hạnh lớn nhất nghiệp chướng, kỳ thực ngay tại đối Cựu Ngũ kiếm ỷ vào lên. Muốn chân chính thiên mệnh tự mình, liền nhất định phải chém dụng cái này nghiệp chướng. Vì vậy, trước đó tại cùng cái kia ba vị đại địch lúc đang chém giết, Tô Dịch một mực chưa từng vận dụng Cựu Ngũ kiếm. Ngược lại là mượn trận chiến này làm đao, tại chạm trong lòng nghiệp chướng. Cho đến hắn cuối cùng chém dụng nghiệp chướng, triệt để cảm ngộ đến ta tức thiên mệnh một khắc này, mới chính thức thực hiện bản tâm đại tự tại. Cũng là khi đó, hắn đạt được Cựu Ngũ kiếm chủ động tán thành, cũng cuối cùng có được một cái lĩnh hội Cựu Ngũ kiếm nội bộ chi bí cơ hội. Quả thật, Cựu Ngũ kiếm vẫn như cũng là ngoại vật, hắn vẫn như cũng là bị Cựu Ngũ kiếm công nhận thiên mệnh người, vừa ý cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng là Cựu Ngũ kiếm vì ỷ vào, bây giờ thì là Cựu Ngũ kiếm làm việc cho ta, hết thảy ngoại vật cũng làm việc cho ta, mà không phải ta chi ỷ vào. Này mới thật sự là đại tự tại. Chẳng tiên khách rõ ràng cũng hiểu rõ tất cả những thứ này, cảm thán nói, không thể không nói, cho đến giờ phút này, ta mới rốt cục vững tin, Cựu Ngũ kiếm năm đó lựa chọn là đúng. Tô Dịch nói, như vậy hiện tại có thể hay không trò chuyện chút rồi? Chẳng tiên khách một chút tiến lặng, nói, ta là thủ kiếm giả, đời đời kiếp kiếp trông coi Cựu Ngũ kiếm, giống như này kiếm người hầu, tại Cựu Ngũ kiếm tuyển ngươi làm thiên mệnh người trước đó, này kiếm một mực để ta tới bảo quản. Hắn ngước mắt nhìn Tô Dịch, nói thật, lúc trước Cựu Ngũ kiếm tuyển ngươi làm thiên mệnh người lúc, ta cũng hoài nghi Cựu Ngũ kiếm có phải hay không mắt mù. Tô Dịch khẽ giật mình, liên bởi vì ta là bọn hắn trong miệng nói cái kia phàm tục bên trong lớp người quê mùa. Trảm Tiên khách nói, liên quan tới ngươi thân thế chờ rời đi này tòa thiên ngục lúc, ngươi tự có thể theo Cựu Ngục kiếm bên trong tìm tới đáp án. Bất quá, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta không ngại kể cho ngươi một cái chuyện xưa. Được. Tô Dịch xuất ra hai bầu rượu, cách không đưa cho Trảm Tiên khách một bình, chính mình cầm lấy một bình ngựa đầu uống một hớp lớn. Trảm Tiên khách châm trước một phiên, này mới chậm rãi nói đến. Cùng thế gian vô số thiếu niên một dạng, đã từng cũng có một cái phàm trần bên trong thiếu niên khát vọng tu hành. Hy vọng sau khi lớn lên, trở thành một cái kiếm tu. Vì sao là kiếm tu? Bởi vì tại cái kia vô số thiếu niên trong lòng, kiếm tu tiêu sái nhất, tiêu giao nhất, có thể túng kiếm trường không ôm nhật nguyện, nghìn vạn dặm bên ngoài lấy người đầu. Thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Xong chuyện phất áo đi, thâm tàng công cùng tên. Kiếm tu, tại thiếu niên trong lòng, chính là thế gian lợi hại nhất một đám người. Có thể cái kia người thiếu niên cũng cùng thế gian tuyệt đại đa số người đồng lứa một dạng, sinh hoạt tại phàm trần tục thế, tư chất bình thường, tài hoa bình thường. Không phải là trời sinh tu hành hạt giống, cũng không phải hiển hách tiên môn tử đệ. Hắn chẳng qua là đại thiên thế giới chúng sinh bên trong bình thường nhất một cái. Duy nhất không một dạng, có lẽ liền là thiếu niên này là cái tính bướng bỉnh, việc đã quyết định tình mười đầu châu cũng kéo không trở lại. Cho dù là chết, cũng muốn đánh vỡ nam tường. Vì trở thành kiếm tu, thiếu niên ăn không biết nhiều ít khổ, gặp không biết nhiều ít tội, trải qua long đong, cũng không thể bước lên con đường tu hành. Một cái không thân phận không bối cảnh phàm nhân muốn lên trời, sao mà khó? Dù cho có đại khí phách, đại nghị lực lại như thế nào? Tu hành, xưa nay không phàm là trần trọc thế một cái cùng khổ hạ người có thể hy vọng xa vời sự tình. Có thể thiếu niên kia lại chưa từng buông tha. Hắn cho rằng, hắn đã bước lên đạo đồ, hết thảy gặp trắc trở khốn khổ đều là đối khảo nghiệm của mình. Chỉ cần mình kiên trì, không sớm thì muộn có thể phá cửa mà vào, trở thành kiếm tu. Như vì vậy mà chết rồi, cũng không hối hận trên đời này đi một lần. So với những cái kia gian khổ cùng gặp chắc trở, nhất làm cho thiếu niên thống khổ, không gì bằng cha mẹ bạn không hiểu cùng hiểu lầm. Nhưng, cuối cùng ít năm vẫn là chống đỡ xuống dưới, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi con đường của mình. Sau này, thiếu niên thành đầy người tang thương trung niên. Cha mẹ của hắn đều đã mất đi, mà khiến cho hắn này nay chính là vì tu hành, hắn chưa từng thấy đến phụ mẫu một lần cuối. Vì thế, hắn khô tọa tại phụ mẫu trước mộ phần khóc lớn một hồi, triệt để ngã bệnh, ngay tại hắn cho là mình sẽ bệnh chết lúc, lại cuối cùng lại ngoan cường mà sống tiếp được. Rất nhiều người khuyên hắn, từ bỏ những cái kia không thiết thực tưởng niệm, thật tốt làm một cái an phận người, đừng có lại làm nằm mơ ban ngày. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đi, tiếp tục đạp vào cầu đạo chi lộ. Sau này, thiếu niên từ trung niên biến thành tuổi xế chiều lão nhân, nghèo rất mùng tơi. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, hắn bởi vì cơ hàn mà lâm vào hôn mê, ngã ngã xuống bùn lầy bến nước bên trong. Tại sắp vĩnh biệt cõi đời một khắc này, từng có một thanh âm tại trong lòng hắn vang lên, hỏi, chấp nhất nhất thế, trải qua long đong, có thể từng hối hận. Một câu, lại phảng phất thức tỉnh lão nhân thiếu niên lúc chi nhớ. Cuối cùng đáp lại nói, chỉ hận không thể thành kiếm tu, đời này chi tiếc. Ngày đó, lão nhân thức hải bên trong nhiều hơn một thanh kiếm, bay về thiếu niên lúc, cũng trở thành thế gian đệ nhất cái đã bình ổn dung thân thể, phàm nhân tư thái thu hoạch được Cựu Ngục kiếm công nhận thiên mệnh người. Cựu Ngục kiếm, liền là thiên. Bị Cựu Ngục kiếm chọn chúng người, chính là thiên mệnh người. Đối với cái này, thủ kiếm người cũng trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao Cựu Ngục kiếm lại chọn một cái tư chất bình thường phàm nhân. Sau này, hắn mới mơ hồ đoán ra đáp án, trên đời này, có thể trở thành kiếm tu thiên tài rất rất nhiều. Có thể phàm nhân đâu? Vì sao một cái tư chất bình thường, đã không thân phận, lại không đáy bao hàm phàm nhân lại không được? Thế gian này, kiếm tiên nhiều không kể xiết, kiếm tu sao mà chi chúng, bọn hắn bất kỳ một cái nào trở thành thiên mệnh người, đều có thể làm cho người lý giải lý do. Nhưng, phàm nhân không được. Bởi vì tại bất luận cái gì người tu đạo trong mắt, phàm nhân căn bản không có bất kỳ lý do gì có khả năng trở thành Cựu Ngục Kiếm công nhận thiên mệnh người. Bao quát thủ kiếm người cũng cho rằng như thế. Có thể Cựu Ngục Kiếm cấp ra nó đáp án của mình. Nói xong cái này nhỏ chuyện xưa, Trảm Tiên khách ngựa đầu nắm trong bầu rượu uống cạn, xoạch lấy miệng nói, hiện tại đến xem, ngươi có lẽ là đúng, không không, có chí tiến thủ người, chính là thiên mệnh sở quy, vô luận tiên phàm. Tô Dịch cười nói, chuyện xưa này rất thêm hay. Hắn tự nhiên đã đoán ra, cố sự bên trong cái kia vì cầu kiếm đạo mà quyết chí thể không đổi phàm Trần Thiếu Niên, liền là chính mình. Có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai mình đã từng cũng là chúng sinh bên trong tầm thường nhất một cái. Đã không hiển hách bối cảnh, cũng không tu hành thiên phú, như vậy bình phàm, như vậy bình thường. Có thể, lại có ai biết, dạng này một thiếu niên, vì trong lòng kiếm tu ngộng, cho đến sắp chết già thời khắc, cũng từ trước tới giờ không từng không có chí tiến thủ qua. Thiên công phụ. Không, là chính mình chưa bao giờ mang qua chính mình a. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, trước đó, bọn hắn tại sao lại xưng ta là đánh cắp Cựu Ngục Kiếm phản đồ? Trảm Tiên khách lắc đầu, trước kia ân oán rắc rối phức tạp, chính ngươi giết ra thiên ngục bên ngoài, tự nhiên có thể tìm ra đáp án. Tô Dịch nhẹ gật đầu, ta đây không hỏi cùng mình có liên quan sự tình, có thể hay không cùng ta trò chuyện chút cái kia kim tiền? Hắn a. Trảm Tiên khách không hiểu phát ra khẽ than thở một tiếng, hắn không phải tới từ thiên ngục bên ngoài, nếu không phải này tòa thiên ngục, dùng hắn tài hoa, tất có thể tại Thanh Minh đạo vực trở thành một phương ngạo thị chư thiên hỗn độn tồn tại. Đáng tiếc. Luôn từ ở giữa, mang theo một tia tiếc hận. Tô Dịch cũng lòng sinh cảm xúc, mặc dù là địch, cũng có thể kính chi. Là ngươi cắt đứt con đường của hắn. Trảm Tiên khách chợt nói, năm đó ngươi mang theo Cựu Ngục Kiếm tiến vào thiên ngục, cũng nắm này tòa thiên ngục cửa lớn triệt để phong cấm, làm như thế là vì ngăn cản những thanh minh đó đạo vực đại địch truy sát tới, thế nhưng cắt đứt kim tiền đi tới thiên ngục bên ngoài đạo đồ. Tô Dịch khẽ giật mình. Đã thấy Trảm Tiên khách nói, hắn là một cái tài hoa chắc tuyệt nhân vật lợi hại, tại lúc trước đến hỗn độn hoang dạ không lâu, chỉ bằng mượn bí pháp, cùng ngày đó ngục bên ngoài cường giả bắt được liên lạc, này chút ta đều xem ở đáy mắt, chưa từng ngăn cản. Thiên ngục bên ngoài những cái kia lão tà mao, mong muốn mượn kim tiền tay, tới bắt lại ngươi cái này thiên mệnh người, làm trao đổi, bọn hắn đáp ứng, sẽ cho kim tiền một cái giết ra thiên ngục bên ngoài cơ hội. Nghe đến nơi này, Tô Dịch lúc này mới chợt hiểu được. Chắc không được Kim Tiền biết, chính mình không thuộc về Niết Bàn Hỗn Độn, đồng thời dám đoán chắc, Trảm Tiên khách đến từ lao ngục bên ngoài. Nguyên lai đáp án ngay ở chỗ này. Trảm Tiên khách tiếp tục nói, Kim Tiền cái này người, nhiều thủ đoạn, là ta cuộc đời ít thấy một cái nhân vật tiêu hùng. Cho đến trước đó ta mới biết được, nguyên lai sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền có biện pháp nhấc lên một đầu có thể làm cho bên ngoài tiến vào thiên ngục bên trong cầu nối. Thử nghĩ, lúc trước hắn nếu là cứ làm như vậy, hậu quả sẽ như gì? Ta có lẽ có thể ngăn cản những tên kia, có thể tất nhiên sẽ triệt để hao hết này một thân tính mệnh. Trảm Tiên khách lộ ra sắc mặt khác thường, có thể Kim Tiền không có làm như thế, này đủ để nhìn ra, hắn là một cái không chịu bị người bài bố người, đồng thời lúc trước lại dã tâm cùng khát vọng đều rất lớn. Hắn mặc dù không rõ ràng trên người ngươi bí ẩn cùng lai lịch, nhưng lại rõ ràng, nếu ngày đó ngục bên ngoài lao tạp mao hướng về phía ngươi tới, chắc chắn mang ý nghĩa, ở trên thân thể ngươi có đủ để cho những cái kia vực ngoại lao tạp mao đều thèm nhỏ dãi tạo hóa. Chuyện sau đó, ngươi cũng biết, hắn tại đưa qua hướng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một mực xem ngươi là địch. Trảm Tiên khách vẻ mặt có chút vi diệu, nói, cái này là địch nhân vốn có, ngươi xuất hiện, cắt đứt hắn rời đi thiên ngục hy vọng, sự xuất hiện của hắn mang cho ngươi các loại lòng đồng cùng gặp chắc trở. Tô Dịch tiên lặng uống một ngụm rượu, nói, thế sự vô thường, liền ở chỗ này. Chợt, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, sửa sang lại áo bào, không người hướng Trảm Tiên khách làm một đại lễ, đa tạ. Tạ, không phải Trảm Tiên khách nói những cái kia chuyện xưa, cũng không phải cùng Kim Tiền có liên quan nhân quả, mà là cảm tạ vị này thủ kiếm giả ở đây trấn thủ 49 cái kỷ nguyên lịch. Tô Dịch không rõ ràng, ở quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Trảm Tiên khách đến tột cùng đã trải qua nhiều ít gặp chắc trở cùng mối nguy. Nhưng, Tô Dịch vững tin, như không vị này thủ kiếm giả, ngày đó ngục bên ngoài đám địch nhân, sợ là sớm đã tiến vào tiền đến. Trảm Tiên khách một tiếng mỉm cười, cảm ơn ta làm gì, lão tử là thủ kiếm giả, hành động đều là ta muốn làm, mà không phải là vì nhường ngươi đối ta mang ơn. Tô Dịch chậm rãi đứng thẳng người, nói, trước đó lao ra hỏa kia nói, ngươi không còn sống lâu nữa, việc này có thể là thật. Trảm Tiên khách lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, là thật, nhưng ngươi có thể đem lão gia hỏa kia lời làm cái dám thả, ta sẽ không thật chết đi, về sau tại Thanh Minh đạo vực, ngươi ta có thể còn có thể lại có gặp nhau thời điểm. Bất quá, hắn đột nhiên phiền não gãi đầu một cái, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Lao tử quá mệt mỏi, muốn triệt để bảy nát, triệt để ngủ mẹ hắn cái vạn cổ bất tỉnh. Cái này trước sau mâu thuẫn lời, nhường Tô Dịch không khỏi khẽ giật mình. Trảm Tiên khách lại không muốn lại nhiều đàm, chỉ phất phất tay, nói, đi nhanh đi, lại để ta ngay tại ngủ say bên trong mỹ lệ mất đi. Dứt lời, hắn ngửa đầu nằm ở cái kia, tứ ngưỡng bát xoa thật dài duỗi một thoáng vòng eo, sau đó thoải mái mà lẩm bẩm nói, giải quyết xong kiếp này không lo lắng, lớn ngủ không tỉnh liền thiệt hay. Đôi mắt khép kín, say sưa thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi. Trước đây thật lâu, hắn từng cùng Trần Tịch uống rượu, phát qua bực tức, cho là mình liền là đại đạo trên đường châu ngựa, suốt đời bận rộn, ngơ ngơ ngác ngác, hồn nhiên không biết cầu đạo ý nghĩa ở đâu. Lời nói này, đích thật là Trảm Tiên khách tiếng lòng. Làm thủ kiếm giả, tại gặp được thiên mệnh người trước đó, một mực tại hành tẩu thiên hạ, vì Cựu Ngục Kiếm tìm kiếm thiên mệnh người. Tại gặp được thiên mệnh người về sau, thì như cái hộ đạo giả, thời thời khắc khắc thủ ở thiên mệnh người đạo đồ lên. Vì thế, càng bị chém dụng hơn phân nửa tính mệnh bản nguyên. Vì thế, càng là tại đây hỗn độn trên hoang dã, trải qua 49 cái kỷ nguyên lịch gặp chắc trở. Những cái kia gặp chắc trở, đều đến từ thiên ngục bên ngoài, cơ hồ mỗi một quãng thời gian, hắn đều không thể không tiêu hao tính mạng của mình bản nguyên, phong ấn tại thiên ngục chi môn bên trên, chỉ vì ngăn cản những cái kia ngoại địch giết tiến đến. Quá khứ cái kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn nhìn như tại nằm ngáy o o, kỳ thực một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi qua. Chỉ bất quá này chút, hắn khinh thường tại nói ra thôi. Mà bây giờ, thiên mệnh người đã trở về, không những chấp trưởng niết bàn, chứng đạo sinh mệnh đạo đồ, đồng thời lần đầu tiên đạt được cựu ngục kiếm toàn bộ tán thành. Tất cả những thứ này, nhường Trảm Tiên khách rung động, kinh hỉ, sau đó cuối cùng thoải mái, hiểu rõ chính mình cuối cùng có khả năng buông tay. Thế là, hắn lần thứ nhất có khả năng thống thống khoái khoái thiết đi. Chỉ bất quá, Trảm Tiên khách cái gọi là thiếp đi lại không giống nhau. Tại Tô Dịch trong tầm mắt, nằm tại cái kia nằm ngáy ó ó Trảm Tiên khách, thân ảnh lặng yên tiêu tán. Giống như hòa tan băng tuyết, theo thế gian này bốc hơi. Tô Dịch không có ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Sớm lúc trước hắn đã phát giác được, Trảm Tiên khách tính mệnh bản nguyên đã sớm đục khoét không còn, trước đó cùng mình đối thoại lúc Trảm Tiên khách, thực lại chỉ là hắn chỉ còn lại một sợi chấp niệm. Bây giờ, này một sợi chấp niệm cũng đã biến mất. Cái kia, về sau ngay tại Thanh Minh đạo vực gặp lại. Tô Dịch khẽ nói, Trảm Tiên khách không muốn gặp lại. Có thể Tô Dịch nghĩ. Sau đó, Tô Dịch lấy ra cái kia một viên thanh đồng ấn, cứu ra bị trấn áp trong đó Trần Tịch cùng Lâm Tầm. Ba người ngồi trên mặt đất, thong thong khoái khoái uống một trận rượu. Nắm Tô Dịch trên thân tất cả rượu đều sắp uống hết rồi. Tại đến hỗn độn hoang dã về sau, Trần Tịch cùng Lâm Tầm vẫn tại cùng Kim Tiền đọ sức, cũng không có giống như ngày hôm nay thoải mái qua. Bọn hắn nâng chén cộng ẩm, cầm tay môn hoan, tán phiếm, luận đại đạo, bình cổ kim. Chưa phát giác ở giữa, đều đã say mềm. Trần Tịch nói, không dối gạt đạo huynh, năm đó ta từng âm thầm thể, về sau nếu như có cơ hội, nhất định phải nắm đạo huynh này câm điếc ma bệnh trị tốt. Ngày ngày như cái cưa miệng hồ lô không nói lời nào, đơn giản có thể đem người gấp chết. Lâm Tầm cười ha ha, rất đúng. Rất đúng. Rõ ràng, bọn hắn đối Tô Dịch đời thứ nhất cái kia tích chữ như vàng tính tình cũng có bất tức. Trần Tịch cười nói, nhưng ta không nghĩ tới à, luân hồi một trận, thật đúng là nắm đạo huynh chữa lành. Lâm Tầm thì thở dài, dĩ vãng ta còn muốn lấy, chúng ta so kiếm khách đạo huynh càng sớm hơn đạp vào sinh mệnh đạo đồ, cuối cùng có thể trên đại đạo vượt qua hắn, có thể hiện tại. Rồi lại bị hắn cho rơi tại phía sau, quả thực để cho ta ý khó bình nha. Tô Dịch cười lớn khoát tay nói, nhất thời cao thấp mà thôi, ta liền so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi, tuyệt đối đừng để ý. Lời tuy nói như vậy, hắn cười đến lại vô cùng thoải mái. Kết quả bị Trần Tịch cùng Lâm Tầm phân biệt nắm ở một cánh tay, bị một chầu cùng rót rượu, lập tức liền không cười được. Liên như vậy cho chuyện, dần dần đều đã thiết đi. Cùng Trảm Tiên khách không giống nhau, mỗi người bọn họ thiết đi, giống như tính tọa tu hành. Hỗn độn hoang dã trở nên yên lặng lại, khắp nơi im mắng, chỉ có một đạo kiếm ý như màn trời, bao phủ tại cái kia. Đó là thiên địa bản nguyên lực lượng, tại im lặng cùng Tô Dịch một thân khí tức hô ứng. Mấy ngày sau, Tô Dịch chắp tay tại lưng, đi qua đi lại, đạo không bờ bến, bây giờ cũng là không cần gấp gáp đi đường, hai vị đạo hữu có thể có tính toán gì? Trần Tịch không chút nghỉ ngợi nói, đạo ở nơi nào, liền đi nơi nào. Lâm Tầm nhất chỉ tại chỗ rất xa Thiên Ngục chi môn, đạo ngay tại cái kia, chúng ta tự nhiên là đi cái kia. Tô Dịch khẽ giật mình, không quay về nhìn một chút. Trần Tịch cười nói, ta cùng Lâm huynh đệ riêng phần mình chứng đạo kỷ nguyên văn minh, đều đã theo niết bàn hỗn độn bên trong biến mất, chúng ta liền là ở đó thiên đạo ý chí, thời khắc đều tại, gì cần trở về. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Tô Dịch không nữa khuyên bảo, làm hỗn độn chúa tể, đều có thể có được như vậy thủ đoạn. Tựa như giờ phút này, Tô Dịch chỉ cần một chút cảm ứng, cùng niết bàn hỗn độn có liên quan sự tình, liền sẽ từng cái hiện hiện trong lòng. Niết bàn hỗn độn thiên đạo ý chí, bản thân liền là hắn một thân đại đạo một bộ phận. Tốt, vậy chúng ta liền đi lao ngục bên ngoài đi một lần. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Trảm Tiên khách đạo hạnh đến tuột cùng cao bao nhiêu? Thanh Minh đạo vực đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Chính mình lúc trước tại Thanh Minh đạo vực, lại kết nhiều ít ân oán thị phi. Cái kia càng cao đạo đồ bên trên, vừa có như thế nào kiểu diễm phong quang. Vậy liền đi một chuyến. Đạo không bờ bến, đường ở phương nào? Đáp nói, dưới chân. Chỉ cần đạp vào cầu đạo chi lộ, so đến mục tiêu quan trọng hơn. Một ngày này, Tô Dịch mở ra phong cấm 49 cái kỷ nguyên lịch thiên ngục chi môn. Ngoài cửa là một mảnh mịt mở vô tận hỗn độn tương khung. Nơi đó đứng đầy người tu đạo. Lít nha lít nhít thân ảnh, giống như chư thiên thần Phật, thiên binh thiên tướng, mặc áo giáp, cầm binh khí, tập kết tại cái kia. Một cái không biết thế giới mới cũng chiếu hiện ra. Một cái tên là Thanh Minh đạo vực địa phương. Đối Tô Dịch, Trần Tịch, Lâm Tầm ba người mà nói, nơi đó cũng là bọn hắn cầu đạo chi lộ một cái mới hành trình. Một ngày này, bọn hắn chờ đợi đã lâu. Hết trọn bộ. Hoàn tất á. Vung hoa. Đệ nhất tiên viết gần 4 năm rưỡi thời gian, tổng cộng 1130 vạn chữ, chưa từng quyệt canh một ngày. Mở sách thời điểm, cá vàng vừa lên làm ba, dưới gối có cái áo bông nhỏ, bây giờ áo bông nhỏ đều đã 4 tuổi. Sau đó, cá vàng liền trò chuyện một rưỡi đệ nhất tiên kết cục này đi. Liên quan tới kết cục này, cá vàng suy nghĩ đã lâu, tôn chỉ chính là 4 chữ, đạo không bờ bến. Tô Dịch con đường trưởng thành, sỏ xuyên qua cửu thế, hắn một mực tại trên đường, đồng thời về sau đem đi thẳng xuống. Đây chính là hắn đạo đồ. Đạo không dừng, liền cầu một cái không bờ bến. Nhưng, bị quản chế tại cá vàng hành văn, cũng bởi vì thân thể cùng tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn duyên cớ, theo phong thiên đại quyết đấu bắt đầu, đến hỗn độn hoang dã nội dung cốt truyện bên trên, không thể viết đặc sắc. Ta trong lòng mình cũng không hài lòng, đại gia làm sao phê bình, cá vàng đều khiêm tốn tiếp nhận, không mạnh miệng. Mấy ngày nay hắc nộ không thượng tuyến, dẫn nổ toàn lưới, ta đang nhìn phim tư liệu thời điểm, ấn tượng khắc sâu nhất liền là một câu, đập vào thỉnh kinh đường, xa so với đến linh sơn quan trọng hơn. Đây quả thực quá phù hợp ta suy nghĩ viết Tô Dịch cái kia đạo không bờ bến cầu đạo tôn chỉ. Thế là, liền mượn tiên mệnh người cái này nạnh. Dựa theo Tô Dịch chỗ truy cầu như vậy, chúng sinh bên trong lại bình thường một cái, chỉ cần không có chí tiến thủ, chính là thiên mệnh sở quy. Tô Dịch đã từng chính là tầm thường nhất cái kia một phàm nhân, như ngươi, như ta, đều chúng sinh. Mặt khác, Trần Tịch cùng Lâm Tầm làm phù hoàng cùng thiên kiêu nhân vật chính, tại ra sân về sau, chiến lược lại bị suy yếu, phong mang cũng bị Tô Dịch che lấp, vấn đề này đưa tới không ít sách cũ bạn không vừa lòng. Kỳ thật, văn bên trong đã nói, đạo không bờ bến, trước mắt mạnh yếu cũng chỉ là nhất thời, mà không phải điểm cuối cùng. Nước chảy không dành lên trước, dùng tính tình của bọn hắn, chắc chắn tranh là một cái thao thao bất tuyệt. Sau đó, cho chuyện chút đại gia quan tâm nhất. Bản hoàn tất về sau, cá vàng sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian, theo thiên kiêu đến đệ nhất tiên, cá vàng không ngừng nghỉ sáng tác 8 năm, ăn Tết cũng tốt, ăn Tết cũng được, chưa từng chân chính nghỉ ngơi qua. Trạm tiên khách cái kia lời nói, kỳ thật liền là cá vàng tiếng lòng, quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mẹ hắn cái hôn tiên ám địa. Mà dựa theo cá vàng dự định, nghỉ ngơi trong lúc đó, sẽ tại công chúng hào bên trên viết một chút đệ nhất tiên miễn phí phiên ngoại, nắm đệ nhất tiên tiền văn một ít hô chôn. Còn không có đóng chú công chúng hào đồng hài có thể hẹ chặt tìm tòi nhỏ kích N dục 233 tăng thêm quan tâm là đủ. Có quan hệ hạ bản sách mới sự tình, cũng sẽ ở công chúng hào nâng lên trước nói cho đại gia. Nhân cơ hội này, cũng là có thể trò chuyện chút cá vàng đối sách mới một điểm. Kéo dài thanh minh đạo vực cái thế giới này hệ thống, viết cựu ngục kiếm, viết thủ kiếm giả, viết Tô Dịch đã từng. Bất quá, không phải phần tiếp theo, mà là mới nhân vật chính, đi chứng kiến, đi vạch trần tất cả những thứ này. Nay lại là một cái mang theo cổ điển, quỷ dị phong cách huyền huyễn tiên hiệp, là một cái máu nóng đến nổ tung, thoải mái đến nổ tung nội dung cốt truyện chạy sảng văn. Cá vàng trước mắt đã sưu tập không ít tư liệu, nhưng về sau có thể hay không viết, không bảo đảm. Bởi vì cá vàng đối yêu cầu của mình rất đơn giản, sách mới chuyện xưa như là không thể nhường ta chỉ cần suy nghĩ một chút liền kích động đến phấn khởi, vậy liền không viết. Sau đó, tại đây bên trong cá vàng chân tâm cảm tạ các vị đạo hữu một đường làm bạn đến nay. 4 năm rưỡi, một quyển sách, làm phụ thân, cũng trải qua đặc thù khẩu trang thời kỳ, cho đến bây giờ, thân thể cùng tinh thần cũng sụp đổ, đầy giấy hoang đường nói, một thanh chua xót nước mắt. Nếu không có chư vị duy trì, cá vàng khẳng định chi sống không tới bây giờ. Cảm tạ. Cá vàng cũng thừa nhận, đệ nhất tiên có rất nhiều nước nội dung cốt truyện, cũng có rất nhiều không đủ, sơ hở cùng thiếu hụt. Mà chư quân có thể một đường truy đọc đến tận đây, tuyệt bức là chân ái. Cho dù là những cái kia phê bình, chỉ trích bằng hữu, cá vàng cũng hết sức cảm tạ, dù sao, nếu là không thích, đương nhiên sẽ không một bên phê bình một bên truy sách. Tại ta mà nói, cái này là thúc dục. Thật cảm tạ, cũng thật vô cùng không bỏ đại gia. Tại viết những lời này lúc, tâm đều là loạn, có quá nhiều không bỏ, buồn vô cớ cùng xấu não. Ai, thật hắn mẹ thao đản. Tại Tô Di suốt đời trong tu hành, chỉ cần là ly biệt tình cảnh, cáo biệt đều hết sức tiêu sái cùng thong dong. Nhưng chân chính muốn nói cáo biệt, cá vàng lại cũng khó tránh khỏi làm tiêu, chung quy là cái tục nhân, không thể ngoại lệ. Các ngươi đâu?